Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Thi châu trận đầu. Đường Ninh trở lại trung phủ đúng lúc là lúc ăn cơm. Mấy ngày nay đồ ăn đều đặc biệt phong phú. Trần Ngọc Hiền nhìn thấy hắn tiến đến, nói ra: Ninh Nhi, để cho người ta đi huyện nha bảo ngươi nhạc phụ trở về ăn cơm, cái này đến lúc nào rồi, hắn có phải hay không lại bận bịu quên. Trong sân không thấy được hạ nhân, huyện nha ngay tại trung phủ sát vách, mấy bước đường mà thôi, Đường Ninh dứt khoát chính mình đi qua. Nghĩa An huyện nha. Trung Minh Lễ nhìn trước mắt quan viên kinh ngạc nói: Trần huấn đạo lần này tới, thế nhưng là có chuyện gì? Huấn đạo chính là châu học quan viên quản lý một châu giáo dục công việc, bây giờ thi châu gần, mặc dù chủ khảo cùng thi đều là từ bên ngoài kinh thành phái, nhưng châu học quan viên cũng muốn đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng, không nên rảnh rỗi như vậy mới là. Trung niên quan viên nhìn xem hắn, cười nói: Bản quan lần này, vì trung phủ cô ra mà tới. Trung Minh Lễ trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi: Có chuyện gì? Trần huấn đạo cứ nói đừng ngại. Trung đại nhân cũng rõ ràng công thương tạp loại kỹ nữ ưu dân đen các loại, không thể tham gia khoa cử. Trần huấn đạo nhìn xem Trung Minh Lễ, nói ra: Trong Trần luật cũng có quy định, phàm người ở rể cũng là không thể tham gia khoa khảo, bản quan cũng là xét duyệt thí sinh quê quán lúc mới chú ý tới Đường Ninh thân phận đã cùng dĩ vãng khác biệt theo luật làm việc. Hy vọng Trung đại nhân không cần chú ý. Trần đại nhân giải quyết việc Trung, bản quan đương nhiên sẽ không chú ý. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, lại đột nhiên hỏi: Có thể Ninh Nhi người ở rể thân phận, Trần đại nhân lại là nghe người nào lời nói? Trần huấn đạo kinh ngạc nói: Hắn không phải ở tại Trung phủ sao? Ở tại Trung phủ chính là người ở rể rồi. Trung Minh Lễ xoay người đối với một tên nha dịch nói ra: Đi lấy cô ra cùng tiểu thư hộ tịch tới. Sau một lát, Trần huấn đạo xem hết hai người hộ tịch, xác nhận Đường Ninh hộ tịch không có chuyển tới Trung gia, ngược lại là Trung ý hộ tịch chuyển đến mới hộ, đối với Trung Minh Lễ chắp tay, nói ra: Cho Trung đại nhân thêm phiền toái. Trung Minh Lễ cười cười, chắp tay đáp lễ nói: Trần đại nhân khách khí. Đưa tiến Trần huấn đạo, hắn mới nhìn hướng đứng tại cửa sân Đường Ninh, hỏi: Lúc nào tới? Vừa qua khỏi đến một hồi. Đường Ninh nhìn xem hắn nói ra: Cơm trưa đã chuẩn bị xong, nhạc mẫu để cho ta tới gọi ngài trở về ăn cơm. Liền trở về. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, đi hai bước, bước chân lại dừng lại. Hắn cũng không quay đầu, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói ra: An tâm chuẩn bị kiểm tra, những chuyện khác có ta. Nhạc phụ đại nhân mặc dù có lãnh diện Diêm Vương, danh xưng, ngày bình thường ngoại trừ cho nhạc mẫu đấm lưng nắn vai thời điểm cơ hồ từ trước tới giờ không lấy khuôn mặt tươi cười gặp người. Nhưng Đường Ninh biết, hắn nhưng thật ra là mặt lạnh tim nóng, nhiều khi bọn hắn không sở hữu cảm nhận được một ít chuyện cũng không phải là không có phát sinh, mà là bị hắn ngăn tại bên ngoài. Tựa như hôm nay dạng này. Trên bàn cơm Trần Ngọc Hiền theo thói quen là Đường Ninh gấp thức ăn, nói ra: Đọc sách rất hao tâm tốn sức, Ninh Nhi mấy ngày nay muốn bao nhiêu ăn một chút, may mắn thi châu mỗi một trận chỉ thi một ngày, chờ đến thi tỉnh thời điểm, muốn tại trong hào xá đợi 3 ngày 2 đêm, khẳng định ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Từ khi quyết định tham gia thi châu đến nay, Đường Ninh nhận đãi ngộ liền thẳng tắp tăng lên. Trên bàn ăn đồ ăn cơ hồ tất cả đều là hắn thích ăn, mà lại so ngày xưa phong phú rất nhiều. Biết hắn đọc sách dễ dàng đói, Trung ý cùng tiểu như mỗi ngày sẽ vì hắn đưa nhiều lần ăn, liền ngay cả Đường Yêu Yêu có rảnh rỗi đều sẽ từ tường bên kia lật qua, mang một chút bánh ngọt đồ ăn. Cực kỳ để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Phương Tiểu Bàn thế mà nguyện ý đem nàng đồ ăn vặt đều đưa cho hắn ăn, mặc dù nàng cũng đã nói, chờ đến Đường Ninh khảo thí kết thúc, muốn mời nàng ăn được nhiều thật nhiều ăn ngon, xem như hoàn lại. Giống như trong thế giới của hắn, cũng chỉ còn lại có một việc. Thi châu. Mặc dù đã từng có thi đại học cùng thi nghiên cứu kinh lịch, nhưng nếu bàn về độ khó, hai cái này còn lâu mới có thể cùng khoa cử so sánh. Đáng được ăn mừng chính là Trần Quốc khoa cử, không thi bát cổ văn. Đương nhiên, liền xem như bát cổ văn còn chưa có xuất hiện, nhưng khoa cử khảo thí trải qua nhiều năm như vậy, cũng phát triển ra một chút xáo lộ cùng hình thái. Đường Ninh thời gian có hạn, nếu bàn về sáng tác năng lực, tự nhiên không thể cùng người thời đại này so sánh. Hắn mặc dù có thể xem hiểu những chi, hồ, giả, giã kia nhưng là không viết ra được đến, đây không phải thời gian ngắn liền có thể học được. Cũng may thi châu ba trận kế hoạch đứng lên, chỉ có tại trận thứ ba thời điểm mới khảo sát sáng tác. Trận đầu thi tổng hợp, liên quan đến kinh nghĩa, luật pháp, toán học vân vân. Trận này khảo thí những phía liên quan tới rất rộng, nhưng phần lớn là khách quan đề, bổ khuyết cùng giản đáp chiếm đa số, đáp án là cố định, không có bao nhiêu tự do phát huy địa phương. Trận thứ hai thi thi từ, dựa theo năm trước lệ cũ, bình thường là một thơ một từ quy định cách luật hoặc chủ đề, mặt khác thí sinh có thể tự do phát huy. Trận này Đường Ninh không viết ra được đến, có thể xét. Trận thứ ba thi sách luận, đây là Đường Ninh nhược điểm. Không phải là bởi vì hắn không hiểu, có phong phú lịch sử kinh nghiệm, sách luận không là vấn đề, nhưng là hắn không viết ra được đến Cẩm Tú văn chương. Bất quá, đại thể sáo lộ hắn cũng hiểu một chút, nếu như trước hai trận có thể thuận lợi thông qua, trận thứ ba hẳn là cũng không đến mức bị đào thải. Những ngày này, hắn mỗi ngày ngoại trừ đọc sách chính là đọc sách, thời gian rất nhanh liền tiến vào tháng 9. Mùng 9 tháng 9 thi châu trận đầu. Sắc trời không sáng, Đường Ninh liền đã rời giường, mở cửa phòng thời điểm, phát hiện Trung Ý cùng Tô Như đã trong sân. Trung Ý đem một cái bao quần áo nhỏ đưa cho hắn, nói ra. Thi châu không cho phép chính mình mang bút mực, phải chuẩn bị đồ vật, ta đều đã chỉnh lý tốt, đặt ở bên trong, ngươi tuyệt đối đừng quên. Tô Như đưa qua một cái hộp cơm, nói ra. Ta làm một chút bánh ngọt, đều là ngươi thích ăn, Tiểu Ninh ca mang theo, buổi trưa ăn. Thi châu là tương đối nghiêm khắc khảo thí, bút mực loại hình đều không cho phép mang theo, Đường Ninh cần mang, cũng chỉ có chứng minh thân phận đồ vật cùng tự chuẩn bị một trận cơm canh. Khảo thí địa điểm ở ngoài thành trường thi, Linh Châu trường thi đại khái muốn dung nạp ba cái châu gần 5.000 học sinh, rất sớm liền muốn kiểm tra ra trận. Đường Ninh đem Trung Ý cùng Tô Như chuẩn bị đồ vật mang theo, lại đem Đường Yêu Yêu tối hôm qua trèo tường tới đưa cho hắn phù bình an cất kỹ, đi ra Trung Phủ thời điểm Bành Sâm đã tại bên cạnh xe ngựa chờ hắn. Hắn lên xe ngựa đối đứng tại cửa ra vào Trung Ý cùng Tô Như phất phất tay, cười nói. Chờ ta trở về. Khoảng cách trường thi còn rất dài một khoảng cách thời điểm. Liền không cho phép xe ngựa thông qua được, Đường Ninh xuống xe ngựa, đi bộ đi qua. Trường thi trước đó, là đen nghịt một đám người, loại chiến trận này, ngược lại là cùng kiếp trước thi đại học không kém nhiều. Hắn xếp hàng vào sân trải qua một phen khắc nghiệt điều tra đằng sau, lấy được chính mình tọa hào tìm tới trường thi. Loại khảo thí một người một trường thi này, Đường Ninh còn là lần đầu tiên kinh lịch, không gian có chút nhỏ hẹp, ngồi còn tốt. Nằm xuống cũng có chút biệt khuất. Trong hào xá có bút mực nghiên mực, tiếng chiêng vang lên thời điểm có kém dịch phát hạ bài thi cùng giấy viết bản thảo. Đường Ninh kiểm tra một lần, không có vấn đề, liền trực tiếp bắt đầu bài thi. Trận đầu khảo thí đề mục đối với hắn không có gì độ khó, tương đương với xác định khảo thí phạm vi mở sách khảo thí. Khảo thí tất cả nội dung Đường Ninh đều tại trong một tháng gần đây, một mực ghi tạc trong đầu. Đơn giản chính là bổ khuyết, giản đáp, danh từ giải thích, bổ sung luật pháp điều trần, giải mấy cái đa nguyên phương trình. Đề mục không khó, nhưng là đề số lượng rất lớn, Đường Ninh còn lại gần một nửa không có viết, đã đến giờ ăn cơm chưa? Hắn vuốt vuốt có chút chua xót cổ tay, đem bài thi để ở một bên, mở ra hộp cơm, vì phòng ngừa bí mật mang theo Tiểu Như làm bánh ngọt đã bị bọn hắn cắt ra, cũng may không ảnh hưởng cảm giác. Tiểu Như cùng Trung Ý tay nghề không thể nói, Đường Yêu tinh hẳn là nhiều hơn học tập một chút. Hắn viết chữ vốn là so người khác chậm hơn một chút, thời gian có hạn, đã ăn xong bánh ngọt, Đường Ninh không có nghỉ ngơi bao lâu, tiếp tục bắt đầu bài thi. Không biết là ai ra bài thi, nhiều như vậy đề mục, chờ đến hắn viết xong thời điểm thời gian đã không sai biệt lắm. chỉnh lý tốt bài thi cũng không lâu lắm, tiếng chiêng vang lên lần nữa biểu thị có thể bắt đầu nộp bài thi. Từ bắt đầu nộp bài thi đến triệt để thanh tràng còn có một canh giờ. Đường Ninh đã đáp xong tất cả đề mục, mang theo đồ vật đi ra trường thi thời điểm, phần lớn thí sinh còn tại trong số phòng của chính mình múa bút thành văn, cũng không ít người cùng hắn cùng nhau đi ra, trên mặt biểu lộ lại là không giống nhau. Thẩm Huyên, sớm như vậy liền đi ra, đề mục đáp xong sao? Trận đầu này khảo thí, ai có thể đáp xong, dù sao còn lại đề mục cũng đáp không được, ta chẳng qua là muốn sớm đi ra, có thể nhiều chút thời gian chuẩn bị xuống một trận. Ai, ta cũng là nghĩ như vậy. Hàng năm đều là dạng này, nếu không người có thể toàn bộ đáp xong cần gì phải ra nhiều như vậy đề mục. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, thầm nghĩ trận đầu này khảo thí, bình thường có rất ít người đáp xong sao, đề mục phần lớn là nhiều một chút, nhưng cũng không khó a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Một con quái vật. Tiểu Ninh ca, nơi này. Đường Ninh đi ra trường thi cửa ra vào, bên tai liền truyền đến một đạo thanh thúy vui sướng thanh âm. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tiểu Như đứng tại cách đó không xa đối với hắn phất tay. Trung ý cùng Đường Yêu Yêu cũng tại, Phương Tiểu Bàn trong tay giơ hai cái mứt quả, Đường Ninh đi qua thời điểm, nàng đem một chi đưa cho Đường Ninh, nói ra. Khảo thí vất vả, đây là ban thưởng ngươi. Không có người hỏi hắn thi thế nào, Tiểu Như từ trong tay hắn tiếp nhận ba quần áo, nói ra. Tiểu Ninh ca nhất định đói chết đi, mau trở về ăn cơm đi. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, mong đợi hỏi. Ta nghe kỹ nhiều người nói, bọn hắn ngay cả đề mục đều không có đáp xong, ngươi thi thế nào a? Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Trung Ý giật giật tay áo. Trung Ý quay đầu nhìn xem Đường Ninh, ôn nhu nói. Thi qua cũng đừng có lại nghĩ, đi về trước đi, cha mẹ đều đang đợi lấy chúng ta ăn cơm đâu. Trong trường thi, lần lượt có thí sinh đi tới, nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, một mặt cực kỳ hâm mộ. Không nói đến vị huyên đài kia thi thế nào, đi ra trường thi liền có tam mỹ đón lấy, cùng là thí sinh thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Cơm hôm nay đồ ăn so trước mấy ngày càng thêm phong phú. Phong phú đến Đường Ninh đều có chút không có ý tứ. Lần này cần là thi không khá, hắn cảm thấy mình nhất có lỗi với là trung phủ đầu bếp nữ. Trần Ngọc Hiền đem xa xa đồ ăn kẹp đến Đường Ninh trước mặt trong mâm, nói ra. Ăn nhiều một chút mới có khí lực thi trận tiếp theo. Trận tiếp theo thi phú, ngược lại là không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, nói ra. Khoảng cách trận đầu ít bảng còn có 2 ngày, 2 ngày này nghỉ ngơi thật tốt là được, có khác cái gì áp lực. Thi châu 3 trận trục trận đào thải, trận đầu thi xong đằng sau, các quan chấm thi sẽ ở trong vòng 2 ngày, đem tất cả bài thi phê duyệt hoàn tất, sàng chọn ra có tư cách tham gia trận thứ 2 thí sinh, đem danh sách công kỳ đi ra. Thông qua trận đầu khảo thí, mới có tư cách tham gia đến tiếp sau 2 trận. Trận thứ 2 thi phú chính là thí sinh tài văn chương, trận thứ 3 sách luận khảo sát là học sinh trị quốc chi năng, này 2 trận, học sinh ở mức độ rất lớn có thể tự do phát huy. Ở trong đó, vận khí cũng đưa đến tác dụng nhất định, nếu là vừa lúc thi đến mình an hiểu thi từ, có thể là đối với sách luận khảo đề vừa có kiến giải thứ tự nhất định sẽ không quá thấp. Nhưng trận đầu này tổng hợp thi lại là thực sự tích lũy thi chính là học sinh nhiều năm qua nội tình, không có chút nào đường tắt có thể đi. Trung Minh Lễ trong lòng rõ ràng, Đường Ninh bởi vì mất trí nhớ, quên đi rất nhiều thứ, chỉ có một tháng thời gian ôn tập, thông qua trận đầu này khả năng thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Hắn đối với cái này lúc đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn, vốn là muốn cũng chỉ là để hắn có thể tham gia lần tiếp theo thi châu mà thôi. Trung ý cùng Tô Như cũng không hỏi hắn thi thế nào, Đường Ninh biết các nàng là không muốn cho hắn áp lực quá lớn. Hắn hồi tưởng một chút, nếu như hắn không có nhìn sót mà nói tất cả khảo đề hắn đều đã đáp xong trận đầu này khảo thí, hoàn toàn chính là đem trong đầu đáp án xét đi lên, không có cái gì độ khó có thể nói. Duy chỉ có mấy đạo khảo sát lịch sử, Đường Ninh trong lòng có chút không chắc, bởi vì hai thế giới lịch sử xuất hiện rất lớn sai lầm, đối với nhân vật lịch sử đánh giá, hắn không có cóng tiêu chuẩn đáp án, có thể sẽ có sai lệch. Nhưng một chút sai lầm nhỏ, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đại cục. Bất quá, trận tiếp theo cùng Hạ Hạ một trận liền không giống với lúc trước, thi phú cùng sách luận, giám khảo chủ quan tính chiếm cứ yếu tố rất lớn. Hắn cũng chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất. Thi châu trận đầu kết thúc về sau, trường thi liền bị phong tỏa đứng lên. Triều đình đối với khoa cử cực kỳ trọng thị, vì tránh hiểm nghi quan viên địa phương không được làm giám khảo, Linh Châu trường thi tất cả giám khảo đều là từ kinh đô lâm thời điều mà tới. Bọn hắn muốn tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, phê duyệt 5.000 phần bài thi, từ trong 5.000 người sàng chọn ra hơn 1.000 tên người hợp lệ cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cũng may trải qua một lần sàng chọn đằng sau, tham gia trận thứ 2 thí sinh liền sẽ giảm mạnh, chờ đến trận thứ 2 trận thứ 3, bọn hắn liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trường thi trong một gian thính đường rộng rãi. Hơn 10 vị giám khảo ngồi tại riêng phần mình trước bàn, trước mặt bọn hắn trên bàn trưng bày thật dày bài thi. Trong phòng thanh âm huyên náo liên tiếp. Người đọc sách, chữ viết viết ngoáy, giống như chó bò, không lấy. Bài thi dơ bẩn, vết mực hai đoàn, hư hư thực thực tiêu ký, không lấy. Một phần cuộn giấy, lại chỉ đáp ra ba thành đề mục, Linh Châu quan địa phương học là thế nào tuyển người. Chấm bài thi hơn 10, không gây một người đáp ra bảy thành trở lên đề mục, thật đáng buồn a. Thật sự là một giới không bằng một giới. Lương Đống quan bái lễ bộ lang trung, lần này thụ triều đình cắt cử đảm nhiệm Linh Châu thi châu giám khảo, muốn tại trong 2 ngày này mặt phê duyệt gần 400 phần bài thi. Trận đầu đề số lượng to lớn, hắn chụp đầu chụp quyển phê duyệt, chỉ phê duyệt hơn 10 phần cũng đã cảm thấy đầu có chút phát chướng. Bất quá, làm giám khảo, hắn nhất định phải nghiêm túc phụ trách quá trình này, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, sĩ đồ của hắn liền sẽ thêm vào một đạo lao không đi chỗ bẩn. Ở trong lòng thăm hỏi mấy lần ra đề mục đại học sĩ, lại lựa đi ra mấy tấm hư hư thực thực tiêu ký bài thi, chữ viết quá viết ngoái bài thi, uống một hớp, tiếp tục phê duyệt. Hắn chỗ duyệt chi bài thi cũng không một người đáp đầy toàn quyển bảy thành, bất quá hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trận đầu này đề số lượng to lớn, phạm vi rộng, ngay cả hắn cũng nhìn không được muốn mắng chửi người, bao năm qua khoa khảo cơ hồ chưa bao giờ đi ra có thể đem tất cả đề mục đáp toàn thí sinh. Thứ nhất thử khảo sát thí sinh tổng hợp năng lực, nội dung cực lớn, cần thí sinh căn cứ từ mình năng lực. Có chỗ thiên về cùng lấy hay bỏ. Vô luận là thi châu hay là thi tỉnh có thể trả lời 6 thành đề mục, đã có thể tính tác hợp nghiên cứu, có thể đáp ra 7 thành, xem như ưu tú, đáp ra 8 thành trở lên, phượng mao lân giác. Bất quá, từ trình độ nào đó nói, cái này cũng thấp xuống bọn hắn phê duyệt độ khó. Hắn lại phê duyệt mười mấy tấm bài thi đằng sau, làm sơ nghỉ ngơi, một lần nữa lấy tới một tấm. Mỗi cầm tới một phần bài thi, hắn đều sẽ trước xem toàn thể nhìn, nếu là có chữ viết quá viết ngoáy, có thể là bài thi vết bẩn, có rõ ràng tiêu ký, liền có thể trực tiếp phán là không trúng, đỡ tốn thời gian công sức, làm giám khảo, hắn có quyền lực như vậy. Phần này bài thi chữ viết mặc dù không có để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng đúng quy đúng củ, bài thi sạch sẽ. Không có bất kỳ cái gì vết bẩn, trong lòng của hắn có chút thất vọng nhỏ, nhấc lên bút son, bắt đầu phê duyệt. Kinh nghĩa bổ khuyết cùng giải thích, hoàn toàn đúng. Hắn nhẹ gật đầu, kinh nghĩa là cơ sở, cực ít sẽ có thí sinh ở trên đây phạm sai lầm. Liên quan tới mấy đầu hẻo lánh luật pháp điều trần, hắn thế mà cũng toàn đáp đi ra, cái này có chút khó được. Toán học đề. Thế mà cũng là một đạo không có sai, toán học từ trước đến nay không bị coi trọng, đây là hắn phê duyệt đến phần thứ nhất toán học đề hoàn toàn đúng bài thi, rất lớn một bộ phận thí sinh đều sẽ trực tiếp từ bỏ toán học mấy đạo này. Mấy đạo khảo sát lịch sử này, ăn. Mặc dù góc độ xảo trá chút, nhưng cũng không có quá mức thoát ly, có thể tính là mạch suy nghĩ thanh kỳ, nói rõ hắn không giống như là đại đa số học sinh một dạng, chỉ biết là học bằng cách nhớ ứng phó khảo thí, triều đình chỉ còn thiếu nhân tài như vậy. Một phần này bài thi duyệt Lương Đống tâm tình vui vẻ, một bên phê duyệt, một bên gật đầu, chờ đến hắn tiếp tục mở một trang mới thời điểm, mới phát hiện phần này bài thi đã phê duyệt xong. Hắn giật mình, sau đó tựa như là nhớ tới cái gì để bút xuống, lại quay đầu mở ra. Sau một lát, Lương Đống từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, trong tay bưng lấy một phần bài thi, lật tới lật lui nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói. Quái vật a! Bên cạnh hắn mấy tên giám khảo phát hiện hắn dị trạng kinh ngạc nói. Lương đại nhân, ngươi thế nào? Lương Đống lấy lại tinh thần đem phần bài thi kia buông xuống cười nói. Mấy vị đại nhân tới xem một chút, ta chỗ này ra một con quái vật. Sau một lát, mấy vị giám khảo vây quanh một phần này bài thi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh Châu thế mà ra nhân vật bập này. Lần trước thứ nhất thử tất cả đều đáp đầy trả lời, là mười mấy năm trước thi tỉnh A. Nhân tài A. A, nhân tài sợ là đều hình dung không được loại quái vật này. Mấy người đàm tiếu lấy làm kỳ ở giữa, ngoài cửa có hai người đi tới, chư vị giám khảo nhao nhao chắp tay, Phương đại nhân, Vương đại nhân. Hai vị chủ khảo nhìn bọn họ một chút, kinh ngạc nói. Chư vị đây là... Lương Đống nhìn xem hai vị quan chủ khảo, cười cười, nói ra. Hai vị đại nhân tới xem một chút liền biết. Đường Ninh buổi sáng lúc ăn cơm từ nhạc phủ trong đại dân cư biết được thi châu trận đầu bài thi đã phê duyệt xong, trường thi giải trừ phong tỏa thông chi nha môn, đến xế chiều thời điểm liền sẽ gián tiếp thông qua trận đầu khảo thí thí sinh danh sách. Không đến hai ngày thời gian, liền phê duyệt xong 5.000 phần bài thi, những giám khảo kia cũng thật không dễ dàng. Đường Ninh về sau hỏi qua nhạc phủ đại nhân, hắn đáp mấy đạo đề mục có quan hệ lịch sử kia, hay là lệch điểm đoán chừng là lấy không được phân. Bất quá, những bộ phận khác hắn đáp đến cũng không tệ lắm, hẳn là có thể thuận lợi tiến vào trận thứ hai. Cơm nước xong xuôi buông xuống bát đũa đằng sau, Trung Minh Lễ mới có hơi cảm thán nói ra. Hôm nay trong trường thi truyền ra một tin tức, nói là lần này trong các học sinh có người đáp đầy trận đầu tất cả đề mục, đồng thời không một phạm sai lầm, ngay cả hai vị chủ khảo đều cảm thấy có chút khó tin, nói thẳng Linh Châu ra quái vật. Đường Ninh là trải qua trận này, biết đáp xong trả lời tất cả đề mục độ khó lớn đến bao nhiêu. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn mở ra treo đều lấy không được điểm tối đa, thế mà còn có người có thể làm được. Đây không phải quái vật, quả thực là cầm thú A. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Cáo từ. P.S. Lịch sử vô căn cứ, khoa cử chi tiết, không phải trọng điểm, không cần mảnh cứu. Trận đầu bài thi đã tất cả đều phê duyệt đi ra, chờ đến xế chiều thời điểm, trường thi liền sẽ gián tiếp yết bảng đơn, chỉ có lên bảng thí sinh, ngày mai mới có thể tham gia trận thứ hai khảo thí. Đường Ninh suy đoán hắn trận đầu thi rớt xác suất không lớn, bởi vậy cũng không hề sốt ruột. Phương Tân Nguyệt ngồi trên băng ghế đá, đếm trên đầu ngón tay, vừa đếm vừa nói. Ta mời ngươi ăn bánh nghìn chiếc lá, mứt quả, còn có bánh vải, mứt hoa quả. Chờ qua mấy ngày ngươi thi đậu, muốn mời ta ăn dê con hấp, chưng tay gấu, chưng đuôi hươu. Đường Ninh rất kinh ngạc, Phương Tiểu Bàn thế mà đem báo tên món ăn đọc xuống tới. Nàng không chỉ một lần đề cập qua, Phương gia học đường tiên sinh luôn luôn bởi vì nàng cõng không ra thơ mà đánh nàng bàn tay, nàng còn nói tay của nàng mập như vậy kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bị đánh. Hứng thú là tốt nhất lão sư, anh sờ tanh câu nói này trên người Phương Tân Nguyệt đạt được cực lớn nghiệm chứng. Đường Ninh nhìn xem nàng, thuận miệng nói. Nếu như ta thi không trúng đâu. Phương Tân Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra. Đại bá ta là quan chủ khảo a, ta có thể nói cho đại bá, để cho ngươi thi đậu. Đường Ninh biết, lần này Linh Châu thi châu chủ khảo một trong chính là Phương gia vị kia Phương đại nhân. Hắn trở về một lần kinh sư, lần này hộ tống mặt khác giám khảo lại cùng nhau tới Linh Châu đảm nhiệm Linh Châu thi châu chủ khảo. Đương nhiên, phương ra cửa sau hắn là không đi được, khảo thí muốn tránh hiểm nghi tại thi châu kết thúc trước đó, không thể cùng giám khảo loạn bấu víu quan hệ. Đường Yêu Yêu có chút ngồi không yên, đi tới, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Lập tức liền muốn gián tiếp trận thứ hai bảng danh sách, ngươi đến cùng thi thế nào, trong lòng có hay không ngọn nguồn. Trung ý cùng Tô Như mặc dù không có tới, nhưng lại một mực chú ý đến bên này. Đường Ninh biết trong lòng không chắc chính là các nàng, vì để cho các nàng an tâm, an ủi. Yên tâm đi, phần lớn đề mục đều đáp đi ra, thông qua trận đầu cũng không có vấn đề. Đường Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra, Trung ý cùng Tô Như tinh thần cũng rõ ràng phấn chấn. Vậy ngươi không nói sớm. Đường Yêu Yêu tại hắn đối diện ngồi xuống, từ Phương Tiểu Bàn cầm trong tay một cái mứt hoa quả ăn, Phương Tiểu Bàn lập tức khoanh tay chạy ra. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn tò mò hỏi. Khoa cử là cảm giác gì, đề mục khó sao? Đường Ninh thuận miệng nói. Vẫn tốt chứ. Bọn hắn đều nói rất khó a. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ nói ra. Nghe nói đề mục rất nhiều, người bình thường viết đều viết không hết, năm nay lại có thể có người đáp đúng toàn bộ đề mục, tại sao có thể có quái vật dạng này? Đường Ninh đối với cái này rất tán thành, hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thường qua cổ đại học sinh, luận khắc khổ cùng cố gắng, từ trong các học sinh tham gia thi châu tùy tiện lôi ra tới một cái, cũng muốn vung hậu thế những cao tài sinh của đại học danh tiếng kia mấy con phố. Trong loại người này, ra học phách tỷ lệ đặc biệt cao. Tình Nhi từ bên ngoài chạy chậm tiến đến, vội vội vàng vàng nói ra. Cô gia tiểu thư trường thi yết bảng. Đường Yêu Yêu lập tức đứng người lên. Mau đi xem một chút. Trung ý cùng Tô Như cũng đi theo bên cạnh tận mắt thấy kết quả, các nàng mới có thể an tâm. Trường thi cửa chính đã bị người bao bọc vây quanh, bọn hắn còn không có tới gần trường thi. Liền thấy đen nghịt một mảnh bóng người, vây quanh ở tường viện phía dưới, cao cao giơ lên cổ. Ta lên bảng, ta lên bảng. Có người từ trong đám người xông ra, một mặt kích động, khó mà tự chế. Đương nhiên, càng nhiều người là ủ rũ, ảm đạm rời đi. Cái này rất bình thường, thi châu trận đầu, là lớn nhất một cửa ải khó, 5.000 người tham gia khảo thí. Cuối cùng thông qua, chỉ có 1.500 người bộ dáng, có hơn 3.000 người đều tại trận này gãy gích trầm xa, trận thứ 2 cùng trận thứ 3, đào thải nhân số thì phải ít hơn nhiều. Trung ý các nàng là nữ tử, không tiện chen vào, Đường Ninh dừng bước lại, nhìn xem các nàng, nói ra. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi, ta đi qua nhìn một chút. Trung ý nhẹ gật đầu cùng Tô Như cùng Đường Yêu Yêu đứng ở đằng xa, Đường Ninh thì là chậm rãi đi tới. Đám người vây quanh ở tường cao phía dưới đều là liều mạng vào bên trong chen chúc, trong thời gian ngắn căn bản không chen vào được. Đường Ninh nhưng không có Đường Yêu tinh công phu, không phải vậy ngược lại là có thể lựa chọn bay vào đi. Hắn cũng không nóng nảy, dứt khoát đứng tại phía ngoài đoàn người chờ đợi. Giống như hắn người chờ đợi còn có không ít, cùng liều mạng vào bên trong chen, người khắp khuôn mặt là tâm thần bất định cùng vẻ chờ mong so sánh, đứng ở bên ngoài chờ đợi học sinh thì là cũng không hề khẩn trương, phần lớn là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Tại bên cạnh hắn đồng dạng chờ đợi hai người, sắc mặt càng là lạnh nhạt. Một tên dáng người tương đối gầy gò người trẻ tuổi quay đầu nhìn một chút một người khác, đột nhiên hỏi. Viêm sinh huynh, người đáp xong tất cả đề mục đồng thời không một phạm sai lầm kia, là ngươi đi. Ta còn tưởng rằng quái vật kia là ngươi đây. Tên là Trương Viêm sinh nam tử mặt tròn kinh ngạc nói. Ta đại khái đáp ra tám thành đi, có hai đạo luật pháp không có viết ra, sai một đạo toán học. Toàn đáp hoàn toàn đúng, ngoại trừ ngươi từ Thanh Dương, lần này thi châu còn ai có bản sự này. Không phải ngươi. Tên là Từ Thanh Dương nam tử lắc đầu, nói ra. Ta cũng sơ hở một đạo luật pháp, một đạo tính khoa nan đề, đại khái cũng là hơn 8 phần 10 đi, thời gian không đủ. Nam tử mặt tròn kinh ngạc nói. Không phải ngươi còn có thể là ai, đúng Đặng Trung Vũ gia hỏa kia mặc dù thơ viết chẳng ra sao cả, nhưng học vẹt là hắn cường hạng, có phải hay không là hắn? Từ Thanh Dương suy nghĩ sau một lát, gật đầu nói. Vô cùng có khả năng. Nghe hai người đối thoại, Đường Ninh trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, cổ nhân thật không thể coi thường, trận đầu khảo thí lớn như vậy, để số lượng khảo sát phạm vi rộng như vậy, ngay cả hắn loại ca mê ra thân người này cũng không thể chu đáo, bọn hắn thế mà chỉ sai 2-3 đạo, coi như chỉ đáp ra hơn 8 phần 10, cũng đã có thể được xưng là cầm thú. Về phần vị kia đáp xong tất cả đề mục, một đề không tệ càng là cầm thú trong cầm thú. Chờ như thế một lát sau, tường viện dưới đám người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều, Đường Ninh đang nghĩ ngợi muốn hay không chen vào nhìn xem thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. A, vị huynh đài này nhìn có chút quen mặt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Đường Ninh quay đầu, nhìn xem vị kia gọi là Từ Thanh Dương, chỉ sai 2 đạo để cầm thú, kinh ngạc nói. Ngươi đang gọi ta sao? Từ Thanh Dương nhìn một chút hắn, giật mình nói. Ta nhớ ra rồi, ngày đó tại Phương Phủ, gặp qua huyên đài một lần, huyên đài thế nhưng là trung ý trung cô nương tướng công. Không nghĩ tới đối phương thật nhận biết mình, Đường Ninh nhẹ gật đầu. Từ Thanh Dương mặt lộ vẻ sùng kính, chắp tay nói. Sớm nghe nói về huyên đài sự tích, từ mố đối với huyên đài thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Trung gia cô gia. Trương Viêm Sinh nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, trong mắt có vẻ khâm phục, chắp tay nói. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đường Ninh đối với hai người này không có ấn tượng gì, nhưng xem ra, hai người giống như đều đối với hắn không xa lạ gì. Từ Thanh Dương nhìn xem hắn, hỏi. Huyên đại cũng tham gia thi châu. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Từ Thanh Dương trên mặt tươi cười, nói ra. Ta có bằng hữu ở bên trong, huyên đài tên gọi là gì, ta để bọn hắn hỗ trợ nhìn xem. Hai vị này người trẻ tuổi nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ, Đường Ninh cười cười, nói ra. Đường Thanh Dương huyên, Viêm Sinh huyên, tối nay cái này túy hương lâu một bữa rượu yến, các ngươi hai cái sợ là tránh không khỏi. Mấy tên người trẻ tuổi từ trong đám người gạt ra, nhìn xem hai người, vừa cười vừa nói. Từ Thanh Dương cười cười, nói ra. Liền xem như mời khách cũng nên có cái lý do chứ. Người kia nhìn xem hai người bọn họ, cười nói. Ngươi Từ Thanh Dương trên bảng thứ hai, Viêm Sinh huyên trên bảng thứ ba, cái này cũng chưa tính lý do. Từ Thanh Dương thứ hai. Trương Viêm Sinh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Vậy đầu tiên là ai, hẳn là thật sự là Đặng Trung Vũ. Ngươi nói yêu nghiệt kia. Người trẻ tuổi xách xách miệng, không phải Đặng Trung Vũ, cái kia gọi là Đường Ninh gia hỏa đáp xuất xứ có đề mục liền không nói, thế mà còn một đạo không sai, quả thực là quá yêu nghiệt, không cái này há lại chỉ có từng đó là yêu nghiệt đơn giản cầm thú. Ta thật muốn nhìn xem, hắn có phải hay không so với chúng ta bao dài một cách đầu. Hắn cảm thán một câu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh kinh ngạc nói. Vị huyên đài này là Thanh Dương huyên bằng hữu sao, làm sao cũng không giới thiệu một chút. Từ Thanh Dương ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Còn xin huyên đài cáo chi tục danh, ta để cho người đi nhìn một chút. Đường Ninh tại nguyên chỗ đứng một hồi, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn vỗ đầu một cái, nói ra. Thật sự là thật có lỗi, vừa rồi đi ra gấp, quên trong nhà còn hầm lấy canh đâu. Hắn chắp tay, cáo từ. Nói đi, liền cúi đầu vội vàng rời đi, cũng không quay đầu lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Giáp bàng thứ nhất. Cái này. Từ Thanh Dương nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, há to miệng. Không biết như thế nào mở miệng, bên cạnh Trương Viêm Sinh cũng là đầy mặt kinh ngạc. Vừa rồi mở miệng hỏi thăm người trẻ tuổi kia ngược lại là nhíu mày, hỏi. Người này là ai, vậy mà như thế vô lễ. Từ Thanh Dương mặt lộ kinh ngạc, nói ra. Hắn là trung ý trung cô nương tướng công. Người trẻ tuổi kinh dị nói. Hắn chính là vị kia trung gia cô gia. Linh Châu đệ nhất tài nữ tên Trung Ý tại Linh Châu có thể nói là không ai không biết không người không hay, nhân tiện, nàng vị cô gia kia tự nhiên cũng có rất nhiều người biết. Đương nhiên, vị kia trung gia cô gia nổi danh, không phải là bởi vì hắn tài hoa, mà là bởi vì hắn liều chết hộ vợ sự tích. Mặc dù lúc kia, hai người còn không có thành hôn, nhưng ở Linh Châu tất cả mọi người đối với hắn cảm nhận đều rất không tệ. Hắn cũng tham gia thi châu. Người trẻ tuổi nhìn một chút xa xa bóng lưng kia, hỏi. Hắn tên gọi là gì tới, ta đi xem một chút trên bảng có hay không tên của hắn. Từ Thanh Dương lắc đầu, nói ra. Không biết. Người tuổi trẻ kia sau lưng có một người nghĩ nghĩ, trên mặt hốt nhiên nhưng bỗng nhiên khó có thể tin biểu lộ, lẩm bẩm nói. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới hắn tên gọi là gì. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Hắn há to miệng, khó nhọc nói. Hắn gọi. Đường Ninh. Đường Ninh. Trong đám người có người kinh ngạc nói. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Rất nhanh hắn liền nhớ lại tới này cái danh tự ở nơi nào thấy qua. Hắn xoay người, có chút kinh ngạc nhìn qua bị vô số người vây trường thi tường viện. Đường Ninh. Cái tên này bọn hắn vừa mới gặp qua. Cái tên này liền liệt ra tại bảng danh sách vị thứ nhất, Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh đều tại hắn phía dưới. Hắn chính là yêu nghiệt kia. Vị yêu nghiệt duy nhất đáp xong tất cả đề mục đồng thời không một sai lầm kia. Bọn hắn giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch hắn vừa rồi vì cái gì gấp gáp như vậy rời đi. Hắn tồn tại là tại tất cả thí sinh trên mặt hung hăng quất một cái tát. Nơi đây đương nhiên không nên ở lâu. Từ Thanh Dương lấy lại tinh thần, giống như là nghĩ tới điều gì, rốt cuộc giật mình nói. Khó trách Trung cô nương sẽ chọn hắn. Mặc dù có không ít người đều khâm phục Trung gia cô gia không sợ cường quyền cử động, nhưng trong lòng lại cũng cho rằng, hắn không xứng với làm Linh Châu đệ nhất tài nữ Trung ý. Lần này thi châu trận đầu đằng sau, bọn hắn mới hiểu được. 10 năm này không gặp yêu nghiệt nếu là không xứng với nàng, toàn bộ Linh Châu liền không có người có thể xứng với. Trương Viêm Sinh nhìn qua một cái hướng khác, lẩm bẩm nói. Nguyên lai hắn chính là Đường Ninh. Trong đám người, chợt có một người quay đầu lại, lớn tiếng hỏi. Ai là Đường Ninh? Đường Ninh. Mấy đạo ngay tại hướng trong đám người chen thân ảnh cũng dừng động tác lại, nhao nhao quay đầu. Đường Ninh ở đâu? Tên cầm thú kia rốt cuộc xuất hiện. Hắn đang ở đâu? Đường Ninh cái tên này, từ khi trường thi yết bảng đằng sau, liền bị mỗi một vị học sinh một mực ghi tạc trong lòng. Nếu như hắn chỉ là thi châu trận đầu đệ nhất nhân này, cũng không có gì, nếu là khảo thí, dù sao cũng phải có cái thứ nhất. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn không chỉ có là trận đầu này đệ nhất nhân, không chỉ là Linh Châu đệ nhất nhân. Hắn là toàn bộ Trần Quốc, mười mấy cái châu phủ trong vòng mười mấy năm, vô luận thi châu thi tỉnh, duy nhất một người đáp xong trận đầu tất cả đề mục đồng thời trả lời đúng. Người như vậy, liền xem như thi châu thi rớt, cũng chắc chắn được ghi vào sử sách, chắc chắn bị vô số về sau học sinh ghi khắc. Trong lúc nhất thời thậm chí có không ít người quên đi nhìn bảng, nhao nhao quay đầu. Bảng danh sách liền dán tại trên tường. Sẽ không chính mình bay đi, bọn hắn là thật muốn nhìn một chút, yêu nghiệt vài chục năm mới ra một cái kia, đến cùng hình dạng thế nào? Thế nào? Gặp Đường Ninh vội vã đi tới, Đường Yêu Yêu lập tức tiến lên, hỏi. Nhìn thấy tên của ngươi sao? Thấy được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta mau trở về đi thôi. Đường Yêu Yêu trên mặt tươi cười, Trung ý cùng Tô Như cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trận tiếp theo là làm thơ a. Đường Yêu Yêu có chút cao hứng nói ra. Làm thơ lại khó bất quá ngươi, tùy tiện viết một bài giống Ngưu Lang chức nữ cùng Tiễn Mai Hoa. Trung ý nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Cái gì Tiễn Mai Hoa? Nếu như hắn có thể đánh được Đường Yêu Yêu mà nói, Đường Ninh nhất định sẽ ngăn chặn miệng của nàng. Tiễn Mai Hoa chính là. Đường Yêu Yêu biết mình kém chút nói lộ ra miệng, con mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên nhìn về phía trước, kinh ngạc nói. Bọn hắn làm sao đều đi tới. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cả kinh, một tay nắm Trung Ý, một tay khác nắm Tô Như thấp giọng nói. Đi mau. hắn nắm hai nữ bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn một chút, lại là không cùng đi lên, nàng nghĩ nghĩ, hướng trường thi tường viện phương hướng đi đến. Sau một lát, nghe bên tai tiếng nghị luận, miệng nàng môi khẽ nhích, đôi mắt đẹp trợn to. Tiểu Ninh ca thế nào? Tô Như sắc mặt có chút đỏ, lại có chút khẩn trương hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, chúng ta tại sao phải đi a? Yêu Yêu tỷ chính ở chỗ này đâu? Trung Ý cũng có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Đường Ninh buông nàng ra bọn họ tay, nhìn thấy phía sau không có người đang đuổi đi lên, lúc này mới thở dài một hơi. Thi châu trận đầu, thế mà không cần làm xong tất cả đề mục cũng có thể thông qua, trước đó cũng không có người nói cho hắn biết a. Nếu không cần làm xong, người ra đề mục còn ra nhiều như vậy khảo đề, đây không phải có bệnh là cái gì. Lui thêm bước nữa, chính là đang thử cuốn lên đánh dấu thượng tuyển làm cũng được a. Sớm biết liền thiếu đi viết mấy đạo, hắn viết cổ tay đến bây giờ còn là chua. Đường Yêu Yêu từ đằng xa đi tới, dùng xem ký ánh mắt nhìn Đường Ninh kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi chính là tên cầm thú kia. Tô Như nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói. Yêu Yêu tỷ, Tiểu Ninh ca hắn. Hắn thi hạng nhất. Đường Yêu Yêu nói ra. Tô Như giật mình tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói. Đệ nhất. Trung Ý trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi, không xác thực tín đạo. Chính là người duy nhất đáp đúng tất cả đề mục kia. Tin tức này cực kỳ trùng kích, Trung Ý cùng Tô Như cứ thế tại nguyên chỗ đều có chút không bình tĩnh nổi. Đường Yêu Yêu trong nội tâm đã cao hứng, lại có chút tức giận, đem Đường Ninh kéo đến một bên, hỏi. Ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ tới? Cũng không có. Đường Ninh giải thích nói. Thi những đề mục kia, những ngày này vừa vặn nhìn qua. Đường Yêu Yêu cả giận nói. Vậy ngươi không còn sớm nói cho chúng ta biết ngươi có thể thi đậu. Đường Ninh vô tội nói. Ta nói a, thông qua trận đầu không có vấn đề. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, lại nói. Có thể ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết ngươi chính là tên cầm thú kia. Đường Ninh cái trán hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Ta không phải cầm thú. Đường Yêu Yêu cúi đầu xuống, hạ giọng nói ra. Không phải cầm thú có thể mặc nữ hài tử quần áo. Không báo thù này, thể không làm người. Một ngày nào đó, Đường Ninh cũng muốn Đường Yêu Yêu ở trước mặt mặc vào y phục của hắn. Hắn thề. Đường Ninh không có quay trở lại đi lại xác nhận tên của hắn trực tiếp trở về Trung Phủ. Tiểu Như khắp khuôn mặt là ý cười, nhìn xem hắn nhãn thần đều dạng lấy cười. Trung Ý một mực ở vào một loại hoảng hốt trạng thái, ngẫu nhiên liếc hắn một cái, ánh mắt lại rất nhanh rời. Trung Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền sớm đã ở trong viện chờ đợi. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, Trần Ngọc Hiền vội vàng tiến lên hỏi. Thế nào, Ninh Nhi, trên bảng có tên của ngươi sao? Có. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Có liền tốt, có liền tốt. Trần Ngọc Hiền nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Đừng đứng ở phía ngoài, Yêu Yêu, Tiểu Như, mau vào. Không tệ. Trung Minh Lễ trong tay áo nắm chặt nắm đấm buông ra, nhẹ gật đầu đằng sau, thuận miệng hỏi. Giáp bảng hay là ấp bảng? Thi châu mỗi một trận yết bảng đều chia làm giáp ấp hai bảng, giáp bảng 100 người chính là ưu tú nhất học sinh, những người còn lại đều là về lại ấp bảng. Hắn thuận miệng hỏi một chút, hỏi xong cũng có chút hối hận. Giáp bảng chỉ có 100 người, lần này tham gia thi thí sinh hơn 5.000 người, chính là 50 người lấy một, Đường Ninh không có thi rớt, đã cực lớn vượt quá dự liệu của hắn. Giáp bảng. Đường Ninh nói ra. Không sao, liền xem như ấp bảng cũng không có gì đáng ngại, sau hai trận không quan hệ giáp bảng ấp. Trung Minh Lễ lời nói im bặt mà dừng, giật mình, không xác thực tín đạo. Giáp bảng. Đường Ninh nhẹ gật đầu biểu thị xác nhận. Trung Minh Lễ nghĩ nghĩ, lại hỏi. Giáp bàng. Thứ mấy? Thứ nhất. Trung Minh Lễ sắc mặt biến hóa kinh ngạc nói. Ngươi chính là tên cầm thú kia. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 64. Trung gia hiền tế. coi như thật là cầm thú cũng không thể người khác biết, huống chi hắn không phải. Lúc ấy ngồi tại trong hào xá, cầm tới bài thi thời điểm, cảm thấy những đề mục này trước kia giống như đều ở nơi nào nhìn qua, đằng sau liền nghĩ tới rất nhiều thứ. Đường Ninh bị mấy người vây quanh, giống như là bàn giao phạm tội sự thật phạm nhân một dạng. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn hỏi. Trước đó sở học cũng tất cả đều nghĩ tới. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cũng không hoàn toàn là, ngược lại là nhớ tới rất xem thêm qua thư tịch, nhưng là như thế nào phái từ hành văn, vẫn là không có nhớ lại quá nhiều. Trung Minh Lễ nghĩ, an ủi. Việc này không cần lo lắng quá mức, sách luận một đạo, nhiều năm qua đã có chương pháp theo bộ liền ban là được, ngày mai trước an tâm thi xong thi phú, còn có 2 ngày thời gian chuẩn bị kiểm tra sách luận. Thi châu trận đầu đem 5.000 người đào thải đến 1.500 người, cũng là đào thải số người nhiều nhất một trận. Đây là khảo sát thí sinh tích lũy cùng nội tình, không làm được nửa phần hư giả. Vì cái gì chính là sàng chọn rơi những hạng người chỉ biết là đầu cơ trục lợi, cơ sở không vững chắc kia. Sách luận và thi phú thì là tại trong những người này lại sàng chọn ra một bộ phận có tài hoa cùng chỉ quốc chi năng nhân tài. Trong đó thi phú khâu chỉ đào thải khoảng 500 người, trọng yếu là sách luận văn chương. Cái này một mực là khoa cử lấy sĩ quan trọng nhất, cũng là Đường Ninh nhược điểm. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn yêu nguyên không nguyện ý tiến vào quan trường, nhưng giờ phút này cũng là bị bất đắc dĩ, trên thân ngưng tụ tất cả mọi người kỳ vọng, không được cũng có thể kiên trì lên. Trước lúc này, hắn còn phải thông qua trận tiếp theo thi phú. Đường Yêu Yêu trước khi đi, dặn dò. Ta đưa ngươi phù bình an muốn thiếp thân mang theo a, nó sẽ phù hộ ngươi. Đường Yêu Tinh tặng hắn phù bình an là một khối làm bằng gỗ tiểu bài, mặt ngoài phi thường bôi trơn, sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt, nhìn có chút niên đại. Lần thứ nhất vào sân thời điểm bị kiểm tra sai dịch lan qua lộn lại kiểm tra rất nhiều lần, xác nhận không phải cái gì gian lận đồ vật, mới cho phép hắn mang vào. Tô Như trước khi đi cười hỏi. Tiểu Ninh ca, ngươi muốn ăn cái gì, ta buổi sáng ngày mai làm xong đưa tới cho ngươi. Đường Ninh nghĩ, nói ra. Giống như lần trước là được rồi. Thi châu mỗi một trận đều là giờ thìn bắt đầu, đại khái là 7 giờ sáng. Trước 7 giờ, muốn đuổi đến trường thi tiếp nhận kiểm tra, 7 giờ tiếng chiêng vang thời điểm tất cả thí sinh đang ngồi tại trường thi. Ý vị này Đường Ninh 5 điểm liền muốn rời giường, tiểu như muốn giúp hắn nấu cơm, liền muốn lên sớm hơn. Bất quá Đường Ninh nhưng không có cự tuyệt. Hắn có thể cảm nhận được tiểu như phát ra từ nội tâm vui vẻ, sẽ không đi ngăn cản. Cuộc thi ngày mai vấn đề không lớn, bất quá Đường Ninh cũng cần chuẩn bị một chút. Hắn phải biết thi cái gì, làm sao thi, không phải vậy liền sẽ phát sinh giống trận trước khảo thí sự tình. Sớm biết những đề kia có thể tuyển làm, hắn liền thiếu đi nhìn vài cuốn sách. Những sách luật pháp kia đã dài lại tẻ nhạt, hắn là cố nén buồn nôn mới xem xong. Hắn gõ Trung Ý cửa phòng, Trung Ý mở cửa thời điểm trong tay còn bưng lấy một bản sách thơ, nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Đã trễ thế như vậy, ngươi. Đường Ninh nghĩ, nói ra. Ta có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Trước tiến đến đi. Trung Ý đóng cửa phòng cho hắn rót một chén trà nước, mới hỏi. Sự tình gì? Đường Ninh suy nghĩ một lát, hỏi. Thi châu trận thứ hai thi phú thi toàn quốc thứ gì, làm sao thi? Trung Ý giật mình, sau một lát mới nhìn ánh mắt của hắn, mở miệng hỏi. Ngươi trận đầu đáp xong tất cả đề mục, không phải là bởi vì không biết trận đầu đề mục không cần viết xong a? Sao lại thế? Đường Ninh khoát tay áo, lung túng cười một tiếng, nói ra. Là bởi vì khảo thí thời gian quá dài, nhàn rỗi nhàm chán. Ngoại trừ bài thi cũng không có cái gì sự tình khác, ai biết viết liền viết xong. Trung Ý ánh mắt nhìn về phía nàng. Đường Ninh cùng nàng ánh mắt đối mặt, hồi lâu mới thở dài, tốt a, ta thừa nhận là ta không biết. Trung Ý dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, không tiếp tục cái đề tài này, lắc đầu, nói ra. Trận thứ hai thi phú, có 2 đạo đề mục. Có thể là một thơ một từ, cũng có thể là một thơ một phú, có thể là một từ một phú. Những năm gần đây khoa khảo, phần lớn là một thơ một từ. Thời đại này văn học, thủ thơ đường cùng tống từ ảnh hưởng tương đối lớn, tạm thời còn không có hình thành chính mình thời đại đặc biệt văn học. Bởi vậy, trong cuộc thi khoa cử, cũng chung tình tại thi từ. Đề thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra là thơ, ngũ ngôn luật cùng thất ngôn luật đều có khả năng. Nếu như thi từ, sẽ cho đỉnh tên điểu theo điều điền từ là đủ. Trung ý từ trên giá sách lấy ra một quyển sách, đưa cho Đường Ninh, nói ra. Phía trên này ghi chép vài năm nay trong khoa khảo xuất hiện thi từ tác phẩm xuất sắc, ngươi xem trước một chút. Đường Ninh tùy ý mở ra, liền đại khái hiểu. Trận thứ hai ra đề mục phong cách hay thay đổi, nhưng bản chất nhưng vẫn là làm thơ điện tử, chỉ cần cách luật làn điệu không sai, khuyên hướng chính trị chính xác, bình thường không có vấn đề quá lớn. Nếu là ngươi có thể thay thế ta đi thi trận thứ hai này liền tốt. Đường Ninh lắc đầu cảm thán nói ra. Linh Châu đệ nhất tài nữ A, làm thơ điện tử, ai có thể hơn được? Trung ý nhìn một chút hắn, nói ra. Linh Châu đệ nhất tài nữ cũng không sánh bằng ngươi A, mười mấy năm qua thi Châu đệ nhất nhân. Trung ý hiện tại cùng trước kia thật không giống với lúc trước, một chút đều không thận trọng, dạng này thương nghiệp lẫn nhau thổi đều không mang theo đỏ mặt. Cuộc thi ngày mai đại khái biết rõ, đùa giỡn một hồi đệ nhất tài nữ Đường Ninh liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi hắn rời đi, sân nhỏ mặt khác gian phòng, một cánh cửa sổ mới chậm rãi đóng lại. Trung Minh Lễ trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, nâng chung trà lên, hớp một ngụm nhỏ. Trần Ngọc Hiền nhìn một chút hắn, lắc đầu nói. Thi đậu đầu danh chính là Ninh Nhi cũng không phải ngươi, ngươi đắc ý cái gì sức lực. Trung Minh Lễ nhìn một chút nàng, bất mãn nói. Ta cao hứng là bởi vì nhớ tới năm đó thi châu, nhớ lại lúc ấy tham khảo chuyện cũ. Trần Ngọc Hiền nhích miệng, nói ra. Ngươi có cái gì tốt hồi ức, ngươi hai lần trước đều thi rớt, có cái gì tốt cao hứng. Ngày 12 tháng 9 thi châu trận thứ hai. Thi châu chủ khảo cùng đồng khảo, phần lớn là quan ở kinh thành chuyển đi, có thể là ngoại châu quan viên, linh châu bản địa quan viên, không thể làm giám khảo, nhưng cũng muốn làm chút giám thị, duy trì kỷ luật trường thi loại hình sự tình. Trong trường thi Trung Minh Lễ tuần sát xong một lần trường thi đi vào thờ tuần giám khảo viên nghỉ ngơi một lầu nhỏ. Trung Đại Nhân. Trong lầu nhỏ còn có không ít quan viên ở đây tạm nghỉ nhao nhao đối với hắn chắp tay chào. Một tên quan viên nhìn xem Trung Minh Lễ kinh ngạc hỏi. Trung Đại Nhân nghe nói trận đầu trả lời tất cả đề mục thí sinh là Trung Đại Nhân hiền tế, việc này không biết là thật là giả. Trung Minh Lễ vuốt vuốt trên cằm râu ngắn, cười nói. Đích thật là tiểu tế. Lợi hại lợi hại. Ta Trần Quốc có hơn 10 năm chưa từng sinh ra nhân tài như vậy. Nghĩ không ra Trung Đại Nhân lại có như thế hiền tế. Chúc mừng Trung Đại Nhân. Lần này thi châu kết thúc về sau, Linh Châu quan viên địa phương muốn tổ chức lục minh yến. Mời tới từ kinh đô những giám khảo này cùng thi châu trung tuyển học sinh, đây là mấy trăm năm truyền thống. Đây chính là bọn hắn số lượng không nhiều có thể tại quan ở kinh thành trước mặt cơ hội lộ mặt. Từ lần trước được chứng kiến Phương Đại Nhân thái độ đối với Trung Minh Lễ đằng sau, Linh Châu quan viên địa phương thái độ đối với hắn cũng hoàn toàn khác biệt. Đồng Thứ Sử không có ở đây trường hợp, bọn hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt đối với Trung Minh Lễ thiện ý. Một tên quan viên cười hỏi. Trung Đại Nhân ngày bình thường nhất định không có thiếu dạy bảo hiền tế a. Trung Minh Lễ khoát tay áo nói ra. Đây đều là chính hắn khắc khổ kết quả. Ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Triệu Chi Tiết ngồi tại bên cạnh bàn nhấp một ngụm trà thản nhiên nói. Người nào đó năm đó thi châu trọn vẹn thi ba lần, chỗ nào có thể giáo dục mười mấy năm qua thi châu đệ nhất nhân. Trung Minh Lễ lườm liếc hắn, nói ra. Người nào đó năm đó, cũng là ngay cả thi hai lần a. Triệu Chi Tiết đặt chén trà xuống, hai lần dù sao cũng so ba lần tốt. Lần thứ hai ngươi xếp tại ấp bảng cuối cùng, suýt nữa thi rớt. Đó cũng là ít hơn ngươi một lần. Đường Ninh ngồi tại trong số phòng, vừa mới cất kỹ đồ vật. Liền nghe phía ngoài có tiếng chiêng vang lên, biểu thị trận thứ hai khảo thí chính thức bắt đầu. Không bao lâu, liền có kém dịch đi tới, phát hạ bài thi cùng giấy viết bản thảo. Hắn lật ra bài thi, ánh mắt ném đi lên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Sao có thể như vậy? Cầm tới bài thi đằng sau, Đường Ninh trước nhìn một chút đề mục. Quả nhiên là thơ một đạo, từ một đạo. Lô bị thân tòng đoán luyện lai, thập phân sắc ngạnh diệt tâm hôi. Đây là thơ đề mục, chỉ có đơn giản như vậy một câu. Khoa cử tiến hành nhiều năm như vậy, sáo lộ không sai biệt lắm đã bị người tổng kết thấu. Đương nhiên, đó là đối với đại bộ phận thí sinh, Đường Ninh có chút may mắn. May mắn ban đêm hắn cùng Trung Ý kề đầu gối nói chuyện lâu, bằng không liền xem như hắn mở ra máy gian lận, hôm nay khảo thí cũng phải rơi trong hố. Đầu tiên từ đề mục hai câu đó có thể thấy được, lần thi này thơ vịnh vật, vịnh chính là vôi. Thứ yếu, đây là một bài thất ngôn tuyệt cú. Thất ngôn tuyệt cú toàn thơ bốn câu, mỗi câu bảy lời, tại áp vận, dính ngang nhau phương diện đều có nghiêm khắc cách luật yêu cầu. Viết thành ngũ ngôn tuyệt cú, ngũ ngôn luật thơ khẳng định là không được. Nếu như thí sinh không biết đây là một bài chỉ có 4 câu thất ngôn tuyệt cú, viết thành 8 câu hoặc là mặt khác hình thức thất ngôn luật thơ trên cơ bản liền cùng trận tiếp theo khảo thí vô duyên, có thể thu thập che phủ chuẩn bị về nhà. Đương nhiên, từ xưa đến nay tồn tại thi từ quá nhiều, thơ đề mục không có khả năng tùy tiện ra, khảo thí đại cương loại vật này cũng là tồn tại, chỉ cần thí sinh đem mấy quyển thi tập thật dày kia gánh vác, liền sẽ không ở trên trường thi phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vịnh vật, vịnh vôi thơ, Đường Ninh thật đúng là không nhớ rõ bao nhiêu. Xác thực nói, hắn chỉ nhớ rõ một bài. Thiên truy vạn tạc xuất thâm sơn, liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn. Phấn cốt toái thân toàn bất pha yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Bài này. Thạch hôi ngâm. Phi thường chữ danh, lên tiểu học thời điểm có học qua, Đường Ninh nhớ kỹ rất rõ ràng, mà lại bài thơ này là Vu Khiêm viết, không phải nói tướng thanh vị kia Vu Khiêm, là minh triều ngăn cơn sóng dữ cứu quốc anh hùng Vu Khiêm. Bài này. Thạch hôi ngâm. Là hắn cả đời chân thực khắc họa. Thời đại này không có minh triều, tự nhiên cũng không có Vu Khiêm, có thể xét. Đường Ninh vừa cẩn thận kiểm tra một lần đề mục, xác nhận không có cái gì sơ hở, mới đưa bài này. Thạch hôi ngâm. Viết lên đi. Làm sơ nghỉ ngơi, ăn mấy khối bánh ngọt, hắn mới nhìn hướng phía dưới một đề. Trận thứ hai liền thi hai đạo đề, một đạo thơ, một đạo từ. Từ đề mục đơn giản hơn, chỉ có ba chữ. Bồ Tát Man. Bồ Tát Man, vốn là đường giáo phường khúc, sử dụng sau này là tên điệu, song điều tiểu lệnh, lấy ngũ thất ngôn tạo thành 44 chữ, dùng vận hai câu một đổi, phàm tứ dịch vận bằng chắc đưa chuyển. So với thơ, từ đề mục thì phải càng thêm đơn giản thô bạo, ba chữ liền đem tất cả quy củ hạn định tốt, nếu là có thí sinh đối với cái từ này bài chưa quen thuộc, lần này khoa khảo cũng chỉ tới mà thôi. Đương nhiên, tên điệu rất nhiều, khảo thí nội dung cũng chỉ là tại trong thường dùng mười mấy cái tuyển ra một cái, cơ hồ tất cả thí sinh đều sẽ đem những tên điệu kia quy tắc một mực nhớ kỹ. Nói đến Bồ Tát Man, Đường Ninh cái thứ nhất nghĩ tới là Ôn Đình Quân, Tiểu Sơn Trọng Điệp Kim Minh Diệt, đây cũng là hắn rất ra thích một bài từ. Tiểu Sơn Trọng Điệp Kim Minh Diệt, Tấn Vân Dục Độ Hương Tai Tuyết. Lại khởi hỏa Nga Mi, Lộng Trang Sơ Tẩy Trì. Chiếu hoa tiền hậu kính, hoa diện giao tương ánh. Tân thiếp tú la nhu, song song kim trá cột. Đây là Ôn Đình Quân tác phẩm đỉnh phong, ngôn ngữ chặt chẽ đến cực hạn, tại ngôn ngữ đẹp cùng âm luật đẹp hơn cơ hồ không thể bắt bẻ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Ôn Đình Quân là vãn đường thi nhân, ở cái thế giới này đường triều thiếu tồn tại 150 năm. Vừa lúc liền thiếu đi Ôn Đình Quân. Suốt cả ngày, viết ra một bài một câu thơ từ, nhìn như chỉ có mười mấy cái chữ, nhưng lại cũng không dễ dàng. Đối với những khác thí sinh không dễ dàng. Làm thơ điện tử không phải bổ khuyết giản đáp, cần linh cảm, cũng cần lâu dài cân nhắc, một bài thơ cân nhắc mấy tháng cũng là chuyện thường xảy ra, bao năm qua lịch đại cơ hồ không có cái gì truyền thế thi từ, là thông qua khoa cử khảo thí thi đi ra. Đường Ninh không cần đến một giờ đáp xong hai đạo đề, khoa cử không cho phép sớm nộp bài thi, muốn tới buổi chiều tiếng chiêng vang đằng sau mới có thể. Hắn chờ đến bài thi viết mực hong khô, đem cất kỹ, sau đó liền dựa vào ở trên tường nghỉ ngơi. Còn thừa lại không ít thời gian, đủ hắn nhìn vài tập kịch truyền hình trước mấy ngày nhìn. Đại tống đề hình quan. Còn thừa lại vài tập, lần này vừa vặn xem hết. Dù sao tiểu như lần này làm thật nhiều bánh ngọt, số lượng nhiều bao ăn no. Tiếng chiêng vang đằng sau, Đường Ninh trước tiên liền nộp bài thi đi ra. Hắn lo lắng sao đã chậm nhiều người, bị người nhận ra vây xem. Tiếng chiêng vang đằng sau còn có một canh giờ mới hoàn toàn thanh tràng, phần lớn thí sinh còn tại làm sao cùng cân nhắc, giờ phút này đi ra trường thi người lác đác không có mấy. Hai người từ Đường Ninh bên cạnh đi qua, một người có chút hâm mộ hỏi. Trần Huyên, thơ vịnh vật ngươi am hiểu nhất, bài thơ vịnh vôi kia, ngươi hẳn là viết không tệ a. Một người khác sắc mặt nghi hoặc. Cái gì vịnh vôi? Không bao lâu, Đường Ninh liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kêu thảm, quay đầu lại lúc, một bóng người đã ngã xoạch xuống, nơi xa có sai dịch thật nhanh chạy tới. Hắn lắc đầu, đặt ở hậu thế. Vậy đại khái là thuộc về viết văn lạc đề, hậu quả còn phải lại nghiêm trọng một chút, bởi vì trận này chỉ thi viết văn tương đương với toàn bộ đi trịch. Trung Minh Lễ đứng tại trường thi cửa ra vào, gặp hắn đi tới, hỏi. Như thế nào? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vẫn được. Liền xem như thi từ trận này cùng giám khảo yêu thích cũng có rất lớn quan hệ, nhưng có thể tại một thế giới khác lưu truyền thiên cổ tác phẩm cũng không trở thành ngay cả một trận thi châu cũng không thể thông qua. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu quay người rời đi, Đường Ninh đi ra trường thi, tiểu như các nàng sớm đã chờ ở bên ngoài. Trung ý không có thi trận đầu thời điểm để ý như vậy cẩn thận tiến lên hỏi. Lần thi này đến cái gì? Một bài vịnh vôi thơ, một bài Bồ Tát Man. Trên đường trở về, Đường Ninh đem một thơ một từ kia lần nữa nói ra. Đường Yêu Yêu nhìn xem Đường Ninh, ánh mắt cổ quái. Lại khởi hỏa Nga Mi, lộng trang sơ tẩy trì. Chiếu hoa tiền hậu kính, hoa diện giao tương ánh. Tân thiếp tú la nhộ. Ngươi làm sao luôn yêu thích viết nữ tử thơ? Bài ca này vô cùng ngay thẳng, Đường Ninh biết Đường Yêu Yêu kẻ mù chữ này cũng có thể nghe hiểu. Hắn lườm liếc nàng, hỏi ngược lại. Ai nói nam nhân liền không thể viết loại thi từ này, uyển ước phái biết hay không? Không hiểu. Đường Yêu Yêu thành thật trả lời. Không học thức không đáng sợ, không học thức còn như thế lẽ thẳng khí hùng mới đáng sợ. Đường Ninh thở sâu, nhìn xem nàng, hỏi ngược lại. Phấn cốt toái thân toàn bất pha yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Đây cũng là nữ tử thơ sao? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, không xác thực tin nói ra. Ngươi mới vừa nói. Trong sạch. Đường Ninh thở sâu, cái gì gọi là qua sông đoạn cầu, cái gì gọi là lấy oán trả ơn, cái gì gọi là vong ăn phụ nghĩa, Đường Yêu tinh chính là ví dụ sống sờ sờ. Trung ý nhìn một chút hai người, bất đắc dĩ nói. Mau mau trở về đi, còn muốn chuẩn bị một trận cuối cùng đâu. Linh Châu trường thi, đêm đắc khuya trường thi nơi nào đó đại đường, hay là đèn đuốc sáng trưng. Hơn 10 vị giám khảo còn tại trong đêm thẩm duyệt thí sinh bài thi. Cùng trận trước chấm bài thi so sánh, trên mặt bọn họ biểu lộ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lần này không có khổng lồ như vậy đề số lượng, bài thi phân số cũng thiếu rất nhiều, có thể một bên uống trà, một bên thưởng thức học sinh thơ làm thơ làm. Một tên giám khảo nhấp một ngụm trà nước, đem một phần bài thi để ở một bên, cười nói. Đơn giản như vậy đề mục, đúng là còn có người thẩm sai đề, thật sự là đáng tiếc, hắn bài thơ kia, viết ngược lại là cũng không tệ lắm. Bên cạnh một tên giám khảo cười một tiếng, nói ra. Ta chỗ này vừa rồi cũng có một phần thơ viết còn tốt, có thể định giá trung thượng, từ lại sai vần chân cũng là đáng tiếc. Lương Đống đã nhìn mấy phần bài thi, ngược lại là không có phát hiện cái gì rõ ràng sai lầm, nhưng cũng không có để hắn kinh diễm tác phẩm. thẳng đến một lần nữa cầm lấy một phần thời điểm trước mắt của hắn mới bỗng nhiên sáng lên. Phấn cốt toái thân toàn bất pha yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Hắn nhìn không được đứng người lên tán thán nói. Thơ hay a, người đọc sách tự nhiên không sợ hãi, có như thế nghiêm nghị chính khí. Người này như tại triều đình, nhất định là một vị thà bị gãy chứ không chịu cong trực thần, nam nhi tốt chí nên như vậy. Bản quan ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không viết ra lớn như thế khí từ tác. Hắn như vậy tán thưởng một câu cơ hồ là không kịp chờ đợi lật ra một tờ, lên tiếng thì thầm. Tiểu sơn trọng điệp kim minh diệt tấn vân dục độ hương tai tuyết. Lại khởi hỏa nga mi, lộng trang sơ tẩy trì. Chiếu hoa tiền hậu kính, hoa diện giao tương ánh. Tân thiếp tú la nhu, song song. Song song kim trá cô. Niệm đến một câu cuối cùng thời điểm, hắn âm điệu có chỗ đề cao trên mặt biểu lộ do sục sôi biến có chút mờ mịt. Hắn lại lật lái lên một tờ trên mặt mờ mịt càng sâu. Dù cho thịt nát xương tan cũng không sợ chút nào sợ, cam nguyện đem một thân trong sạch lưu tại trong nhân thế. Trang trước vẫn là như thế không sợ hãi, quang minh lẫm liệt nam nhi tốt, làm sao lật qua một trang, liền bắt đầu mặc thêu lên kim trá cô lăng la váy ngắn. Lười biếng nằm ở trên giường, vẽ một vẽ mày ngài cả nguyên một y phục, rửa mặt trang điểm đi lên đâu. Lương Đống biểu lộ mờ mịt, lẩm bẩm nói. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Tại sao lại là hắn? Lương đại nhân thì thế nào? Chẳng lẽ là thấy được tác phẩm xuất sắc? Liền xem như duyệt đến tác phẩm xuất sắc cũng không cần như vậy à? Mấy vị giám khảo gặp hắn một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách nhao nhao kinh ngạc hỏi. Vị này Lương đại nhân liên tục hai trận chấm bài thi đều biểu hiện ra không giống bình thường dáng vẻ, thật sự là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Có hai người từ hắn tả hữu ngang nhiên xông qua, phân biệt cầm lấy một tờ bài thi. Thạch Hôi Ngâm. Một tên sắc mặt ngay ngắn giám khảo nắn vuốt sợi râu, thì thầm. Thiên truy vạn tạc xuất thâm sơn, liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn. Phấn cốt toái thân toàn bất pha yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Trong con mắt của hắn hiện ra vẻ khác lạ, nói ra. Như vậy khí tiết. Người này như vào triều làm quan chính là ngự sử. Bên cạnh hắn một tên đồng khảo cười nói. Mục đại nhân cũng là an hiểu vịnh vật, bài thơ này do ngươi đánh giá, không thể tốt hơn. Sắc mặt ngay ngắn nam tử nhẹ gật đầu, nói ra. Mượn vật dù người, ngôn ngữ chất phác tự nhiên, không sự tình tạo hình. Chính là thượng giai. Một vị khác mặt trắng không dâu giám khảo nhìn xem một phần khác bài thi, lẩm bẩm nói. Lại khởi hỏa nga mi, lộng trang sơ tẩy trì. Tân thiếp tú la nhu, song song kim trá cô. Thiên này toàn thân một mạch. Tinh cả không chỉ chữ tạp ngôn chương pháp cực mật cấp độ cực thanh. Lại có nam tử có thể đem thơ khuê oán viết đến như thế cảnh giới, rất có hậu thục, hoa gian phái chi di phong. Sắc mặt ngay ngắn giám khảo đem trong tay bài thi đưa cho hắn, nói ra. Lý đại nhân, xem hết sao, chúng ta thay đổi, ta nhìn lại hắn tự tác như thế nào. Cái kia họ Lý giám khảo nhẹ gật đầu, hai người trao đổi bài thi. Mục đại nhân tiếp nhận bài thơ kia làm, liếc qua đằng sau, lông mày liền nhíu lại, bất mãn nói. Thật tốt chính đạo không đi, không duyên cứ đi lối rẽ, viết cái gì nỗi buồn ly biệt khuê oán. Nam nữ chi tư. Lý đại nhân nghe vậy lại là bất mãn, mở miệng nói. Cái gì là chính đạo, cái gì là lối rẽ, vương thừa tướng lúc còn trẻ, liền an hiểu, hoa gian từ, mục đại nhân là nói lão nhân gia ông ta đi lạc lối. Mục đại nhân cau mày nói. Ai nói vương thừa tướng rồi? Lý đại nhân giương cổ lên. Ngươi chính là ý tứ này. Gặp hai người lại cãi vã dấu hiệu. Mấy người vội vàng khuyên giải. Ai, hai vị đại nhân tỉnh táo, tỉnh táo. Hai vị chủ khảo đã sớm bị kinh động, song song đứng dậy đi tới. Phương Hồng nhìn xem hai người kinh ngạc nói. Lần này lại ra sao sự tình? Có giám khảo đem hai tấm bài thi đưa qua, nói ra. Phần này bài thi, hay là do Phương Đại Nhân cùng Vương Đại Nhân quyết định đi? Phương Hồng tiếp nhận bài thi, đem một tấm đưa cho bên cạnh một người khác. Hai người sau khi xem xong, lại làm trao đổi. Phương Hồng suy nghĩ một lát, nói ra. Hai bài này mặc dù phong cách khác lạ, nhưng nếu đơn độc lấy ra, thì đều là hiếm có thượng giai chi tác. Vị kia Vương Đại Nhân nhẹ gật đầu, nói ra. Từ trước thi phong từ phong hay thay đổi người, mặc dù không hiếm thấy, nhưng cùng lúc an hiểu người, lại là Phượng Mao Lân Giác, người này tại thi từ một đạo, nội tình cực sâu a. Phương Hồng lại nhìn một chút trong tay bài thi kinh ngạc nói. Bản quan thế nào cảm giác, nét chữ này có chút quen thuộc. Phương Đại Nhân cách này cảm thấy như vậy. Vương Đại Nhân trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói. Là có chút quen thuộc a. Phương Hồng suy nghĩ một lát, trong đầu bỗng nhiên hiện ra tên của một người. Trận trước một tấm kia đặc thù bài thi, bọn họ hai vị chủ khảo, vì lấy ra sai lầm, lật xem vô số lần đối với người nào đó chữ viết đương nhiên quen tất. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói. Nguyên lai là hắn. Vương Đại Nhân giờ phút này cũng ý thức được cái gì, kinh ngạc nói. Tại sao lại là hắn? Hôm qua mượn Trung Ý vài cuốn sách, Đường Ninh ban đêm đi phòng nàng trả sách thời điểm, nhìn thấy Trung Ý đang ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem thứ gì xuất thần, hẳn là ngay cả tiếng gõ cửa của hắn đều không có nghe được. Hắn ngồi vào Trung Ý bên cạnh, hỏi. Đang nhìn cái gì? Trung Ý giật nảy mình, sau khi lấy lại tinh thần, mới nhỏ giọng nói. Đang nhìn ngươi hôm nay viết bài thơ kia. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nàng đã đem bài kia. Bồ Tát Man. Xếp tại trên giấy. Nàng nhìn xem Đường Ninh có chút khâm phục nói. Ngươi thơ khoe oán, viết thật tốt. Làm Linh Châu đệ nhất tài nữ, viết nữ tử thơ thế mà không sánh bằng chính mình tướng công. Trung Ý tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp. Đường Ninh trước tiên nghĩ là Đường Yêu Tinh có phải hay không đem hắn bán rẻ, nhưng nhìn Trung Ý biểu lộ, hẳn không có. Đường Yêu Tinh mặc dù qua sông đoạn cầu, nhưng còn không đến mức vong ăn phụ nghĩa. Thi tử là không có giới tính. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Trong lịch sử có không ít tài tử, cũng lấy từ phong tinh tế tỉ mỉ mà nổi danh uyển ước nhất phái, viết khoe oán từ nhân càng là nhiều vô số kể. Làm người muốn phát triển toàn diện, văn có thể nâng bút khống la. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Một cách tốt thi nhân, tử nhân cũng là muốn toàn diện phát triển, viết uyển chuyển hàm xúc, ngâm được hào phóng, hào hứng tới còn có thể đến vài bài hoa gian. Ai nói nam nhân thơ khoe oán liền không thể viết so nữ nhân tốt, đây là trần trụi kỳ thị. Đường Ninh kỳ thật có thể lý giải Trung Ý. Làm tài nữ, đại tài nữ tự nhiên có chính mình kiêu ngạo, tại chính mình an hiểu nhất lĩnh vực bị một cái khác phái đánh bại, đích thật là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Cái này cùng hắn một mực đánh nhau bất quá Đường Yêu Yêu chuyện này canh cánh trong lòng là một cái đạo lý. Đường Ninh đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi. Đừng nản chí, không phải liền là thơ khoe oán sao, đợi đến thi xong thi châu, có thời gian ta dạy cho ngươi a. Hắn nhưng là có nguyên một bản hoa gian tập đâu, Đường Ninh có tự tin tại hắn dẫn đạo dưới, không bao lâu, nàng liền có thể từ Linh Châu đệ nhất tài nữ, biến thành Trần Quốc đệ nhất tài nữ. Lại nhiều dẫn đạo mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm, có lẽ chính là thiên cổ đệ nhất tài nữ. Tài nữ dưỡng thành A, ngấm lại còn có chút kích thích nhỏ. Trận thứ hai kết quả, vẫn như cũ là tại thi xong hai ngày sau gián thông báo công bố. Lần này Trung Ý các nàng hiển nhiên không có lần trước khẩn trương. Bành Sâm bị lâm thời điều đến trường thi, Đường Ninh dứt khoát trong nhà chờ lấy, chờ hắn trở về thông chi. Trong tiểu viện Đường Yêu Yêu ngồi tại Trung Ý bên cạnh, nhìn một chút cách đó không xa đốc xúc Phương Tân Nguyệt đọc thơ Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ý, ngươi nói một người nam tử, ra thích viết nữ tử thơ, có phải hay không nói rõ trong lòng của hắn kỳ thật hướng tới làm một nữ tử? Trung Ý lắc đầu, nói ra. Thi tử là không có giới tính, từ xưa đến nay cũng không ít tài tử cực kỳ am hiểu nữ tử chi thơ, điều này nói rõ không là cái gì, rất nhiều nữ tử văn phong cũng cực kỳ hào phóng. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy nếu như hắn còn mặc nữ tử quần áo đâu? Trung ý nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Ngươi đang nói cái gì à? Được rồi, được rồi. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, hỏi. Ngươi nói hắn trận này có thể được thứ mấy? Trung ý lắc đầu, sau đó nhìn xem nàng, hỏi. Ai mặc nữ tử quần áo? Thi châu trận thứ hai yết bảng ngày trường thi bên ngoài tường viện, mặc dù thí sinh nhân số so trận đầu ít đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ biển người phun trào. Đợi cho có sai dịch từ trường thi đi ra, đem bảng vàng dán thiếp tại trên tường viện lúc, đám người liền không kịp chờ đợi vào bên trong dũng mãnh lao tới. Cùng trận đầu so sánh, trận thứ hai chỉ đào thải khoảng 3 phần 10 thí sinh, trường thi tường viện chung quanh, người mặt lộ đắc ý, muốn rõ ràng nhiều hơn người sầu mi khổ kiểm. Trường thi dán ra bảng danh sách, trước giáp bảng, lại ấp bảng, giáp bảng phía trên, ba người trước danh tự muốn so những người còn lại danh tự lớn hơn 2 lần, về phần giáp bảng thứ nhất, sẽ còn đơn độc chiếm cứ một hàng. Gián thiếp bảng danh sách nha dịch còn chưa rời đi, đám người thói quen lúc trước hướng về sau cấp tốc đảo qua tìm kiếm mình danh tự. Một người ánh mắt đảo qua bảng danh sách, giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt lại chuyển qua hàng trước nhất. Sau một khắc, hắn liền lên tiếng kinh hô. Đường Ninh. Cùng lúc đó, bảng danh sách phía dưới tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tại sao lại là hắn? Hắn lại là giáp bảng đệ nhất. Hắn làm sao ngay cả thi từ đều lợi hại như vậy? Cầm thú A. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chỉ một thoáng, có không ít người đều quên xác nhận chính mình phải chăng trên bảng nổi danh, nhìn qua bảng danh sách hàng trước nhất danh tự dễ thấy kia, mặt lộ chấn kinh, hâm mộ, đố kỵ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Sách luận khó khăn. Bành Sâm từ bên ngoài đi tới thời điểm, Đường Yêu Yêu liền không kịp chờ đợi chạy tới, hỏi. Thế nào, hắn lần này thứ mấy? Bành Sâm lườm Đường Ninh một chút, nhàn nhạt nói ra. Giáp bảng thứ nhất. Đường Ninh chú ý tới Bành Sâm nhìn hắn ánh mắt rất không đúng. Hắn lần trước nhìn tầm thú chơi kỹ nữ không trả tiền bị bắt vào huyện nha kia cũng là loại ánh mắt này. Hắn không phải tầm thú, hắn chỉ là đứng ở cầm thú trên bờ vai. Ôn Đình Quân là hoa gian phái thủy tổ, hoa gian một từ khai sơn quái cấp bậc nhân vật, làm một cái nam nhân, khoe tình viết so nữ tử còn tốt hơn đối với từ đàn sinh ra ảnh hưởng cực kỳ trọng đại, hắn tác phẩm đỉnh phong như thế nào bình thường. Nam nhân viết khoe tình thắng qua tuyệt đại đa số nữ tử, đây mới thật sự là cầm thú. Vu Khiêm là Minh Triều cứu thời tể tướng có thể lên làm tể tướng, nơi nào có hạng đơn giản bài này. Thạch Hôi Ngâm là hắn nổi danh nhất một bài thơ, cũng là hắn cả đời chỗ thừa hành nhân sinh tín điều. Đây mới thực là cự nhân, Đường Ninh chẳng qua là dính vì cự nhân này ánh sáng. Cho nên hắn thi châu trận thứ hai lấy được thứ nhất. Cũng không có ý tốt gì bên ngoài. Đường Yêu Yêu ngoại trừ ngoài ý muốn còn có cao hứng. Hai bảng thứ nhất, nàng phát hiện Đường Ninh cũng không có nàng tưởng tượng ngu như vậy. Có cơ hội muốn hỏi một chút Tiểu Như, hắn trước kia có hay không thông minh như vậy, chẳng lẽ nàng một tú cầu đem hắn đập khai khiếu. Trên bàn cơm, nhạc phụ đại nhân hiếm thấy uống nhiều mấy chén. Thi châu chỉ còn một trận cuối cùng. Hắn nhấp miệng rượu, nói ra. Tuy nói triều đình những năm này dần dần coi trọng sách luận lấy sĩ, nhưng ngươi trước hai trận xong bảng thứ nhất, chỉ cần sau một trận biểu hiện đúng quy đúng củ, lần này thi châu cũng đã 10 phần chắc chín. Thi châu 3 trận, mặc dù là trục trận đào thải, nhưng đã tỉ thí xong 2 trận cũng không phải là chỉ có đào thải tác dụng. Trận thứ 3 kết thúc về sau. Giám khảo tại xác định cuối cùng thứ tự thời điểm cũng sẽ tổng hợp cân nhắc trước hai trận thành tích. Đương nhiên, đây là đang dưới tình huống cả hai sách luận biểu hiện tương cận, không cách nào lấy hay bỏ mới có thể chọn lựa biện pháp. Đương nhiên, bao năm qua đến, có thể phía trước trong hai trận lấy được đứng đầu bảng đều là nhân tài trong nhân tài, gần như không sẽ ở trận thứ ba gãy gích, đáng tiếc mọi thứ đều có ngoại lệ. Đường Ninh chính là ngoại lệ kia. Mặc dù bây giờ bát cổ văn còn chưa có xuất hiện, nhưng khoa khảo đã có bị đại chúng quen thuộc chương pháp cùng sáo lộ, mà sách luận chương pháp cùng sáo lộ, hắn đến bây giờ còn không có học được. Trước hai trận đứng đầu bảng, trận thứ ba nếu là thi rớt, cái này mất mặt coi như ném đi được rồi, còn không bằng trước hai trận biểu hiện thường thường soàng xính. Muốn hay không thừa dịp còn có chút thời gian, hảo hảo nịnh bợ Phương Tiểu Bàn. Ngẫm lại thôi được rồi, bật hắc liền đã đủ rồi, nếu là lại thu mua giám khảo. Làm người hay là phải có ranh giới cuối cùng. Hắn còn có sau cùng hai ngày làm trước khi thi đột kích. Nhìn vô số đạo sách luận đề mục đằng sau, Đường Ninh cũng từ từ ý thức được một ít chuyện. Bát cổ văn nuôi dưỡng một đoàn tư tưởng sơ cứng, không biết biến báo người đọc sách, đem khoa cử thủ sĩ chế độ dẫn hướng tuyệt lộ. Mặc dù ở thời điểm này bát cổ văn còn chưa xuất hiện, nhưng Trần Quốc khoa cử cũng xuất hiện một chút cố định hình thức cùng sáo lộ, hoặc là nói là cùng tiền nhân khác biệt lối rẽ. Trước đó sách luận thí sinh châm kim đá thói xấu thời thế, nói thoải mái, có thể hào phóng vạch triều đình thậm chí quân vương không đủ, cũng sẽ không bị giáng tội. Nhưng nơi này khoa cử, vô luận hỏi là cái gì sách trước kéo vài câu thánh nhân nói như vậy, ca tụng cổ đại tiên hiền công tích vĩ đại, lại ca tụng một lần đương kim quân chủ anh minh thần võ, cuối cùng biểu một phen trung tâm, dốc lòng muốn phụ tá thánh thượng. Làm ra một sự nghiệp lấy lừng chân chính sách luận, thì là lấy lời nói suông lời nói khách sáo chiếm đa số. Thông thiên xuống tới, nhìn như nói rất nhiều kỳ thật không nói gì, tài văn chương ngược lại là hoa lệ đến cực điểm thông thiên chi, hồ, giả, giã. Nói đến có chút chua, bởi vì Đường Ninh chính mình căn bản không viết ra được nhiều như vậy chi, hồ, giả, giã, cũng kéo không đến thượng cổ tiên hiền xa như vậy. Lại nhìn một hồi sách, liền trực tiếp rửa mặt đi ngủ, ngày mai là một trận cuối cùng, ngày mai đằng sau, liền nên thật tốt buông lỏng một chút, ngủ mấy cái giấc thẳng. Thi châu một trận cuối cùng, Trung Ý cùng Tiểu Như đưa Đường Ninh đến trường thi bên ngoài, hắn đi vào cửa miệng thời điểm quay người đối với các nàng phất phất tay. Tô Như thở phào một hơi, mỉm cười nói ra. Trận này thi xong thi châu liền kết thúc, Tiểu Ninh ca cũng không cần khổ cực như vậy. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, hỏi. Hắn trận này nếu là còn có thể đến thứ nhất, chính là cái gì nguyên tới? Giải nguyên. Trung Ý nhẹ nói một câu, trên mặt lại là hiện ra một tia lo lắng. Trận đầu hắn có thể danh liệt đứng đầu bảng, là bởi vì hắn tinh thông đủ loại sách. Trận thứ hai thì là bởi vì hắn vốn là cực thiện thi từ, có thể trận thứ ba sách luận này. Trung Ý trong lòng hết sức rõ ràng. Sách luận văn chương cũng không phải là hắn sở trường. Sách luận chính là ba trận khảo thí quan trọng nhất, muốn trở thành giải nguyên, lại nói nghe thì dễ. Đường Ninh ngồi tại trong số phòng, tâm tình rất là bình tĩnh. Giải nguyên không giải nguyên, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, nếu như không phải là vì không để cho Tiểu Như thương tâm, không để cho Trung Ý thất vọng, không để cho cha vợ cùng mẹ vợ phát hiện hắn là một đầu cá ướp muối. Hắn hiện tại hẳn là đang suy nghĩ làm sao phát tài, mà không phải ngồi ở chỗ này khảo thí. Tiếng chiêng vang đằng sau, rất nhanh liền có sai dịch phát hạ bài thi cùng giấy viết bản thảo. Sách luận chung ba đề, đề mục đồng dạng tại năm chữ trong vòng, thí sinh quay chung quanh đề mục, đưa ra chính mình kiến giải hoặc đối sách. Kỳ thật cũng chính là một ngày viết tam thiên văn nghị luận, mỗi thiên 1000 chữ tả hữu. 1000 chữ viết văn đối với Đường Ninh tới nói là chút lòng thành, nhưng nếu để cho hắn dùng cổ văn viết, còn muốn viết tài văn chương bay lên, hoàn toàn chi, hồ, giả, giã, hắn 3 ngày cũng không viết ra được tới. Trận này sách luận, với hắn mà nói tương đối gian nan. Hắn lật ra bài thi đạo thứ nhất đề chỉ có 4 chữ. Trị thủy phương lược. Đạo thứ nhất đề hỏi là như thế nào trị thủy? Sách luận đề mục bình thường đều rất đơn giản, lần trước thi châu đề mục là thống cách quan tệ, chủ bị quân tiền, chỉnh đốn doanh ngũ, mỗi một năm khảo đề cũng không giống nhau, bình thường cũng sẽ cùng thời sự móc nối. Lũ lụt quản lý, sớm nhất có thể truy tố đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, Đại Vũ Trì Thủy. Trì Thủy muốn cân nhắc đến khác biệt địa vực tình huống thực tế, Đường Ninh không có kỹ càng hiểu rõ qua thời đại này Trì Thủy phương lược, nhưng đại khái tư tưởng chính là đổi chắn là sơ, giới hạn trong kiến thức, bọn hắn vẫn chưa đóng cửa tại hiện đại tổng hợp Trì Thủy lý niệm. Đường Ninh không phải thủy lợi chuyên nghiệp, đối với cái này có hiểu biết, nhưng lại cũng không tinh thâm. Hắn không thể trực tiếp đặt bút trước tiên ở bản nháp trên giấy viết xuống, nạo vét, cắt cong lấy thẳng đường sông sửa chỉ, trồng cây trồng rừng các loại cụ thể bày ra lời và hại đằng sau, mới nghĩ đến làm sao tổ chức ngôn ngữ, đem xuyên thành văn chương. Đạo này viết xong tiếng chiêng vang lên một lần, nói rõ thời gian chí ít đi qua 2 giờ trở lên. Hắn tùy tiện ăn vài miếng, điền lớp bao tử, liền vừa nhìn về phía tiếp theo đề. Nhìn thấy đề này thời điểm, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, đề này là để thí sinh trình bày như thế nào khống chế tình hình bệnh dịch. Đây không phải một đạo y học đề, làm một vị quan viên địa phương, liền xem như không hiểu y đạo, cũng muốn biết được ứng đối ra sao loại tình huống đột phát này. Đề này ý tứ đại khái là, nếu như ngươi là một tên huyện lệnh tại khu quản hạt phát sinh tình hình bệnh dịch thời điểm, phải làm thế nào khống chế, mới có thể đem thương vong xuống tới nhỏ nhất. Đề này hỏi không phải chỉ, mà là phòng, liên quan tới đề này, hắn cùng tôn thần ý từng có xâm nhập giao lưu. Coi trọng nguồn nước, uống nhiều nước nóng, ngày bình thường nhiều hơn phổ cập y học thường thức. Phòng ngừa tình hình bệnh dịch phát sinh, một khi phát sinh tình hình bệnh dịch kịp thời cách ly, chú ý trừ độc thích đáng an táng người chết. Hai đạo đề đại khái dùng 2 canh giờ trở lên thời gian còn kịp, Đường Ninh nhìn thứ 3 đề mục, một bên xoa cổ tay, một bên suy nghĩ. Cuối cùng một đạo đề là có liên quan hình phạt cùng giáo hóa cái gì nhẹ cái gì nặng. Trên bản chất hỏi là theo luật trị quốc cùng lấy đức trị quốc cái nào trọng yếu. Cái này muốn kết hợp tình huống thực tế trả lời, loạn thế dùng trọng điển Thái Bình thịnh thế thì đề xướng, đức chủ hình phụ, Trần Quốc mấy năm này quốc gia tương đối ổn định thanh tra ác quan, giảm bớt hình phạt, nghiêm cấm vận dụng tư hình. Từ một loạt này cử động đến xem, hẳn là thiên hướng về người sau, nghênh hợp điểm này, sẽ không có cái gì sai lầm lớn. Đường Ninh đại khái đáp chính là đức trị cùng pháp trị hẳn là hỗ trợ lẫn nhau đẩy mạnh. Viết xong đằng sau, phát hiện số lượng từ quá ít, dù sao hắn đã không có nâng lên tiên hiền, lại không có ca tụng quân vương, số lượng từ còn thiếu rất nhiều. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại hàng ra cả 2 ưu điểm cùng tai hại, phải làm thế nào nắm chắc tiêu chuẩn, như thế nào cải tiến, lại có cái nào chi tiết cần thiết phải chú ý. Nhắc nhở nộp bài thi tiếng chiêng đã vang lên rất lâu, Đường Ninh đem bản nháp sao chép hoàn tất, thu thập xong đồ vật thời điểm, đã có sai dịch đến đây thanh tràng. Hắn đi ra trường thi, bên người thí sinh lác đác không có mấy, chỉ bất quá lần này, cũng không phải là hắn đi ra sớm, mà là đại bộ phận thí sinh đều đã đáp xong rời sân. Đi ra trường thi, xa xa thấy được 4 bóng người ở phía xa chờ đợi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 68, dám chó không kêu. Trong trường thi không cho phép thí sinh lưu lại, trường thi bên ngoài bóng người cũng không phải ít. Các thí sinh top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trên mặt dáng tươi cười, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lần này sách luận đề mục so sánh với mấy năm trước, muốn dễ dàng nhiều. Ta cho ngươi biết à, năm nay sách luận trong 3 đạo đề mục, có 2 đạo ta đã từng đều làm qua. Ta chỉ áp chúng 1 đạo, năm ngoái lũ lụt, Linh Châu cũng gặp tổn thất không nhỏ, năm nay đúng là thật thi đến chỉ thủy phương lược. Vậy nhưng thật sự là chúc mừng hai vị. Đường Yêu Yêu bước nhanh đi lên trước, trên mặt biểu lộ có chút tâm thần bất định, Đường Ninh trước 2 trận đều là tiếng chiêng vang đằng sau liền đi ra, lần này muốn đã chậm dòng dã 1 canh giờ, trong nội tâm nàng có chút không chắc, nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Bình thường đi. Đường Ninh thành thật trả lời. Viết loại văn chương này vốn cũng không phải là hắn cường hạng, ít nhất cũng phải trải qua 1-2 năm huấn luyện, viết ra đồ vật mới có thể đem ra được. huống chi là đạt tới cùng thế giới này người đọc sách không sai biệt lắm trình độ. Sau đó, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đều thi qua, cũng đừng có lại nghĩ những thứ này. Trung ý đi lên trước, nói ra. Tiểu Ninh ca, nhanh lên về nhà đi, mẹ hôm nay chuẩn bị rất nhiều ngươi thích ăn đồ ăn. Tô Như không nói gì, chỉ là yên lặng nhận lấy Đường Ninh bao quần áo trên vai. Về phần Phương Tiểu Bàn, chỉ lo đem trên tay đồ vật điền vào trong miệng. Trường thi bên ngoài tự nhiên cũng có học sinh chú ý tới hắn, có không ít người trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, xa xa đối với hắn chỉ trỏ, khoe khẽ bàn luận. Đây không phải là song bảng đệ nhất vị kia sao? Nguyên lai hắn chính là hai lần lực áp từ Thanh Dương cùng Trương Viêm sinh Đường Ninh, hắn làm sao hiện tại mới ra ngoài? Đúng vậy a, năm nay sách luận cũng không khó. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm sinh hai người tiếng chiêng vang lên liền đi ra, hắn làm sao? Hẳn là, hắn kỳ thật bất thiện sách luận. Các ngươi nói, nếu là hai bảng thứ nhất, gãy tại trên sách luận này. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Những thanh âm nghị luận này Đường Ninh có thể nghe được một chút, Tô Như nắm lấy ba quần áo tay có chút dùng sức, Trung ý có chút lo lắng nhìn hắn một cái, Đường Yêu Yêu mặt lộ vẻ giận. Nhưng cũng không thể làm gì, oán hận nói. Chúng ta đi. A, đây không phải song bảng đệ nhất Trung gia cô ra sao, làm sao đến bây giờ mới ra ngoài, chẳng lẽ bị sách luận làm khó. Đường Ninh quay đầu, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy vị kia thứ sử công tử chắp tay sau lưng hướng bên này đi tới. Bên cạnh hắn đi theo mấy người, nhìn xem Đường Ninh, một mặt trêu tức. Đường Yêu Yêu lườm liếc miệng, nói ra. Đi ra muộn, dù sao cũng so một ít người ngay cả vào cũng không vào được muốn tốt a. Đồng Minh Tuấn biết nàng là đang cười nhạo hắn tại trận đầu thời điểm liền thi rớt, sắc mặt biến đổi, nheo mắt lại nói ra. Họ Đường, ngươi tốt nhất nói cho ngươi vị biểu tỷ kia, về sau đừng để bản công tử thấy được nàng. Thấy được nàng thì thế nào? Đường Yêu Yêu khinh thường nói. Ngươi có thể nhận ra được sao? Chỉ là nghĩ đến nữ tử kia, Đồng Minh Tuấn đã cảm thấy cái nào đó bộ vị ẩn ẩn làm đau, trong lòng càng là không ức chế được tức giận cắn răng nói. Nàng chính là hóa thành cho, bản công tử cũng có thể nhận ra. Đường Yêu Yêu nhích miệng, không cần hóa thành cho, nàng đổi bộ y phục ngươi cũng không nhận ra được. Đường Ninh nhìn xem nàng một chút, nói ra. Chúng ta đi thôi. Đồng Minh Tuấn vốn còn muốn há mồm lại trào phúng hai câu, Đường Ninh ánh mắt nhàn nhạt lườm thân thể của hắn cái nào đó bộ vị một chút. Cái nhìn này Đồng Minh Tuấn chỉ cảm thấy dưới đũng quần phát lạnh, toàn thân lông mao dựng đứng, tựa hồ liền ngay cả bộ vị kia đều co rút đau đớn mấy lần, nói đến yết hầu, rốt cuộc cũng không nói ra được. Thẳng đến Đường Ninh bọn người đi xa, bên cạnh hắn mới có người nhẹ nhàng đẩy hắn kinh ngạc nói. Đồng công tử, ngươi không sao chứ? Đồng Minh Tuấn trên thân loại cảm giác không thoải mái kia lúc này mới biến mất, chỉ cảm thấy tên kia vừa rồi cái nhìn kia có chút quen thuộc, tựa hồ đang địa phương nào gặp qua, để hắn ngấm lại đã cảm thấy hạ thể lại bắt đầu làm đau. Hắn có chút giận dữ nhìn một cái hướng khác một chút, khua tay nói. Chúng ta đi. Trên đường trở về, Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Thế mà cứ đi như thế. Họ Đồng đổi tính rồi. Đường Ninh chỉ lo đi đường, vừa rồi hao phí quá nhiều tinh lực, hắn có chút đói, cực kỳ tưởng niệm trong nhà trận đồ ăn phong phú kia. Trung ý cùng Tô Như nhìn một chút không nói một lời hắn, mặt lộ lo lắng. Đường Yêu Yêu lại là không có dừng lại, tự mình nói ra. Ta nghe người ta nói a, họ Đồng hai ngày trước đi dạo Thanh Lâu thời điểm, cái kia. Tóm lại, biểu tỷ ta đêm hôm đó một cước kia, bị đá thật hung áp. Nghe được nàng, Đường Ninh lập tức hứng thú, nhìn xem nàng tò mò hỏi. Hắn đi dạo Thanh Lâu thời điểm thế nào? Đúng đấy, chính là. Đường Yêu Yêu tổ chức lấy ngôn ngữ, có chút khó khăn, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh thời điểm trước mắt bỗng nhiên sáng lên, nói ra. Liền cùng ngươi buổi sáng một dạng. Đường Ninh thầm nghĩ không thể nào. Hắn một cước kia, thế mà đá thứ sử công tử không cứng nổi, khó trách hắn như vậy hận Đường Yêu Yêu biểu tỷ. Chờ chút, hắn buổi sáng thế nào? cái gì gọi là cùng hắn buổi sáng một dạng. Đường Ninh dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Đường Yêu Yêu, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Phương Tiểu Bàn cắn ngón tay, dắt Đường Ninh tay áo hỏi. Thanh lâu là cái nào một tiểu lâu, ta tại sao không có đi qua, ở trong đó có cái gì tốt ăn? Đường Ninh nhéo nhéo nàng mặt tròn, nói ra. Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy, nha. Phương Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu hỏi. Vậy Đường Ninh ca ca, ngươi buổi sáng thế nào? Đường Ninh buổi sáng trong sân tiến hành sâu nhảy xổm, hắn bộ thân thể này hay là rất văn nhược, cần nhiều hơn rèn luyện. Thi châu đã qua, hắn cũng liền triệt để không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Thi xong sách luận đằng sau, nhạc phụ nhạc mẫu cũng không hỏi hắn thi thế nào, tựa hồ là tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên đi chuyện này. Mặc dù trước hai trận hắn đều có thể dùng bật hắc phương thức bình yên vượt qua, nhưng cuối cùng này một trận cực kỳ thời đại này đặc sắc, hắn trong thời gian ngắn, vẫn là không cách nào thích ứng. Linh Châu trường thi. Chấm bài thi các quan chấm thi lên một cái thật sớm, dùng qua đồ ăn sáng đằng sau, mới không nhanh không chậm hướng phê duyệt bài thi nhỏ các đi đến. Thi Châu đã kết thúc. Trải qua hai trận sàng chọn, thí sinh đã không đủ 1.000, bình quân phân đến một vị giám khảo trong tay bài thi, bất quá mấy chục, bọn hắn có đầy đủ thời gian từ từ phê duyệt. Lương Đống tới rất sớm, hắn đầu tiên là đem trong tay mình bài thi lật xem một lần, không nhìn thấy quen thuộc chữ viết, trong lòng có chút thất vọng. Hắn phi thường muốn nhìn một chút yêu nghiệt kia sách luận đáp đến như thế nào, nhưng xem ra lần này bài thi của hắn là phân đến khác giám khảo nơi đó. Thất vọng thì thất vọng, hắn điều chỉnh tâm tình đằng sau, liền ngồi xuống bắt đầu phê duyệt. Trải qua hai lần sàng chọn, lưu lại học sinh tố chất hiển nhiên cao hơn, hắn lập ra phần thứ nhất thời điểm, nhìn một hồi trên mặt liền lộ ra vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, nơi đây trong đường một chỗ khác, một vị giám khảo nhìn xem trước mặt một phần bài thi, lông mày lại là nhíu lại. Không có kết cấu gì, rắm chó không kêu, quả thực là rắm chó không kêu. Hắn không chỉ có nhíu mày, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tức giận. Người này đến cùng phải hay không người đọc sách, viết là cái gì cẩu thí văn chương, chính là 8 tuổi đứa bé cũng muốn thắng hắn một bậc, người như vậy cũng có thể thông qua trước hai trận, chẳng lẽ ăn gian. Vương Thạc trong lòng 10 phần tức giận, liền lấy đạo sách luận thứ nhất này tới nói, đàm luận quản lý lũ lụt. Hắn cũng không ca tụng thánh nhân công tích, cũng không trích dẫn kinh điển, quả thực là viết linh tinh một mạch, hành văn ngây thơ, không có bất kỳ cái gì chương pháp có thể nói. Cắt cong lấy thẳng, là cái gì, trồng cây trồng rừng cùng quản lý lũ lụt lại có gì quan hệ, đạo này sách luận cho dù là bình thường học sinh, nhắm mắt lại cũng có thể viết ra thắng qua một thiên này nghìn lần gấp trăm lần văn chương, hắn chấm bài thi nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua dạng này vụng về sách luận. Căn cứ chịu trách nhiệm thái độ, hắn vừa nhìn về phía đề thứ hai. Chống ôn dịch uống nhiều nước nóng. Hắn đã không cần nhìn tiếp nữa, thuận tay đem tấm này bài thi đặt ở bên tay phải. Hắn đặt ở bên tay phải đều là loại kém không trúng bài thi. Hắn một lần nữa lấy ra một tờ bài thi, thí sinh này đề thứ nhất trước ca tụng đại vũ công đức trích dẫn kinh điển, lại khẳng định đương đại trì thủy cử động, đưa ra mấy điểm khán pháp. Văn chương viết sắc màu rực rỡ, nên lấy. Xem hết bài thi này, tâm tình của hắn mới tốt nữa một chút, đang thử cuốn lên vẽ một vòng tròn đằng sau, đem đặt ở bên tay trái, đại biểu đây là hắn hướng chủ khảo mãnh liệt đề cử bài thi. Có mấy người từ ngoài cửa tiến đến, trong đường giám khảo ngẩng đầu nhìn, nhao nhao đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Cầm đầu hai người, là lần này thi châu chủ khảo, Phương Vương hai vị đại nhân. Bọn hắn bên cạnh còn có ba người, tất cả giám khảo đã nhận biết qua. Ba vị này cũng không tính là giám khảo, bất quá, từ mấy năm trước khoa cử cải chế đằng sau, phàm là sách luận bài thi trừ giám khảo bên ngoài, sẽ còn sắp đặt ba vị hiệp khảo. Ba vị này hiệp khảo nhất định là tinh thông đạo nào đó, ý kiến của bọn hắn đối với chủ khảo cực kỳ trọng yếu. Ba đạo sách luận này liên quan đến trị thủy, luật pháp, phòng dịch, mời hiệp khảo cũng là đều có lai lịch. Thủy bộ lang trung Trương Hạo, Kinh Đông lộ đề hình Tống Thiên, Thái thừa Lăng Nhất Hồng, Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Sách luận tranh luận kịch liệt. P.S. Thủy bộ là công bộ nội bộ bộ môn, trưởng hàng chính hòa thủy lợi. Từ ngoài cửa đi tới đằng sau, Phương Hồng đối với ba người chắp tay, nói ra. Làm phiền ba vị đồng liêu. Lần này thi châu giám khảo, phần lớn là từ lễ bộ cùng lại bộ điều, bọn hắn có lẽ có thể phân biệt đi ra thí sinh tài văn chương như thế nào, nhưng muốn phân biệt ra sách luận ưu khuyết định ra tuần tự, vẫn là phải dựa vào ba vị này hiệp khảo. Lăng Nhất Hồng phụ trách thẩm duyệt có quan hệ tình hình bệnh dịch khống chế đạo thứ hai, chắp tay, nói ra. Việc nằm trong phận sự, Phương đại nhân khách khí. Kinh Đông Lộ đề hình Tống Thiên cùng Phương Hồng là nhiều năm hảo hữu chí giao, cùng hắn thì không có khách khí như vậy, khẽ gật đầu cầm lên một chồng bài thi. Phương Hồng nhìn về phía Thủy Bộ Lang Trung Trương Hảo, nói ra. Có quan hệ quản lý lũ lụt đạo sách luận này, liền phiền phức Trương Lang Trung. Trương Hảo mặt không thay đổi khoát tay áo, nói ra. Không cần, bất quá chỉ là chút mông ngựa văn chương, có gì đáng xem, chẳng lẽ còn có thể thật trông cậy vào bọn hắn đi chỉ thủy hay sao? Phương Hồng có chút bất đắc dĩ, Thủy Bộ lần này đem Trương Hảo phái tới, là hắn biết xảy ra một ít chuyện. Vị này Trương Lang Trung, mặc dù chức quan không cao, nhưng ở trên việc khởi công xây dựng thủy lợi quản lý lũ lụt, lại là có bản lĩnh thật sự, chỉ bất quá hắn ngày bình thường làm người quá mức thanh cao tự ngạo, tính tình lại bướng bỉnh vừa cứng, đối với những năm gần đây triều đình sách luận lấy sĩ hiện trạng, cực kỳ bất mãn. Trương Hảo cho rằng, những năm gần đây, khoa cử sách luận sớm đã mất đi sách luận bản ý, quá mức chú trọng tại văn chương bản thân, ngược lại không để ý đến trọng yếu nhất. Sách các sĩ tử văn chương viết sắc màu rực rỡ, nhưng thông thiên xuống tới đều là chút lời nói suông lời nói khách sáo, cuối cùng lấy đều là chút chỉ hiểu như thế nào viết văn, không hiểu như thế nào trị quốc tầm thường. Trong khoa khảo những vấn đề này mặc dù tồn tại, nhưng Phương Hồng lại cho rằng không có Trương Hảo nói nghiêm trọng như vậy, lắc đầu nói. Trương Lang Trung lời ấy sai rồi, thí sinh chi kiến thức cùng học thức cao thấp không đều, cũng chưa chắc cũng giống như ngươi nói vậy. Hắn từ trên bàn lấy tới hai tấm bài thi, nói ra. Hai phần này đều là năm nay sách luận ưu tú chi tác, Trương Lang Trung lại nhìn xem. Trương Hảo mặc dù không cảm thấy những thí sinh này có thể nghĩ ra cái gì hữu dụng phương lược, nhưng cũng biết Phương Hồng không chỉ có là chủ khảo, cũng là lại bộ thị lang, mặt mũi của hắn vẫn là phải hơi cho một chút. Hắn tiếp nhận hai phần bài thi, nhìn một chút đằng sau, sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn là lắc đầu nói ra. Chỉ là lặp lại tiền nhân đồ vật mà thôi, nhìn như đạo lý rõ ràng kỳ thực không dùng được, gân gà đến cực điểm. Phương Hồng lắc đầu, nói ra. Thi châu thí sinh, phần lớn là chút tuổi trẻ học sinh, Trương đại nhân cũng không thể đem bọn hắn cùng thủy bộ quan viên so sánh. Trương Hảo cuối cùng vẫn lui một bước. Ngồi tại thuộc về mình tấm kia bên cạnh bàn, liền coi như là khuất phục. Dù sao đây là thi châu can hệ trọng đại, trong lòng của hắn coi như lại bất mãn, cũng muốn phục tùng triều đình an bài. Hắn vào chỗ đằng sau cầm lấy một tấm giấy trắng, nếu là thật sự gặp cái gì ưu tú sách luận cũng tốt ghi chép lại. Mặc dù khả năng này gần như tại không. Hắn nhìn về phía bên cạnh một tên giám khảo, hỏi. Vị đồng liêu này, ngươi nơi đó có thể có lạc quyển. Lạc quyển chính là không bị trúng tuyển bài thi, hắn cần mấy tấm đệm ở trên bàn. Vương Thạc nhẹ gật đầu đem vừa mới phê duyệt qua mấy phần lạc quyển đưa tới, trong đó liền bao quát một phần kia, dám chó không kêu, bài thi. Đa tạ. Trương Hảo chắp tay tiếp nhận bài thi, đem hắn đệm ở trên bàn, ánh mắt lơ đãng quét qua, thấy được phía trên nhất một tấm trên bài thi mấy chữ. Có lời chống lũ tăng tốc vận tải đường thủy. Trương Hảo biểu lộ giật mình, không khỏi ngồi ngay ngắn. Thủy bộ chức trách không chỉ có là khởi công xây dựng thủy lợi, làm thủy bộ lang trung, hồng thủy chống thuyền vận tải đường thủy, bắt cá vận tàu đều là hắn việc nằm trong phận sự. Mấy tháng trước, triều đình liên quan tới Kinh Giang chống lũ cùng vận tải đường thủy một chuyện cũng đã hướng công bộ ra lệnh thượng thư đại nhân không hiểu trì thủy, làm phân công quản lý việc này thủy bộ lang trung Trương Hạo cơ hồ là một mình chống được tất cả áp lực. Trong thời gian này, hắn lật xem vô số điển tịch thực địa khảo sát mấy lần đều không có nghĩ ra một cái tốt phương pháp, lần này vừa mới hồi kinh, liền bị điều đến Linh Châu đảm nhiệm hiệp khảo. Chống lũ cùng vận tải đường thủy hai từ này, một khi xuất hiện trong mắt hắn, liền cũng đã không thể coi nhẹ. Hắn đem phần lạc quyển kia cầm lên, ánh mắt ném đi lên. Không có nói tới đại vũ trì thủy, cũng không có ca tụng triều đình những năm này tại trên trì thủy lấy được thành tựu, đi thẳng vào vấn đề liệt kê ra từng đầu. Nạo vét, nhét chi cường kiện đầu nguồn quản lý, giảm bớt bùn cát nơi phát ra. Trương Hạo không có bỏ qua mỗi chữ mỗi câu, bởi vì đạo sách luận này, người này căn bản không có viết một câu nói nhảm, đây mới thật sự là sách. Đây là một phần không giống bình thường bài thi thủy bộ những năm gần đây, vì trị thủy đã làm nhiều lần cố gắng, bọn hắn không có một vị dựa theo cổ vãng kinh nghiệm trị thủy, cũng làm không ít sáng tạo cách mới. Những năm gần đây, bọn hắn một đường gập ghềnh, nghĩ ra không ít mới trị thủy phương lược. Hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tiến hành thí nghiệm đằng sau, phát hiện mỗi một loại phương pháp có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, mỗi một loại phương pháp đều cần nhập ra tùy tục tổng hợp cân nhắc. Bọn hắn vì đạt được những kết luận này bỏ ra quá nhiều đại giới. Hiện tại, những kết luận này liền rõ ràng nằm ở trước mặt hắn trên giấy. Thủy bộ là sẽ không đem những vật này công bố ra ngoài, bởi vì ngay tại hắn rời đi kinh thành trước đó, thủy bộ nội bộ, đối với những kết luận này còn có không nhỏ tranh luận. Đạo sách luận này cuối cùng còn cử đi một ví dụ. Liên quan tới Kinh Giang nào đó đầu sông đoạn chống lũ cùng vận tải đường thủy, hẳn là khai thác loại nào biện pháp. Đây là một cách Trương Hạo chưa từng nghe qua từ ngữ cắt cong lấy thẳng. Trên bài thi kỹ càng viết cắt cong lấy thẳng ưu điểm cùng tai hại, nói Trương Hạo tâm hoa nộ phóng, chỉ cần có thể hữu hiệu chống lũ, cải thiện vận tải đường thủy, những này tai hại cũng là có thể tiếp nhận. Có thể trên giấy viết nhiều như vậy, chính là không có nói cắt cong lấy thẳng là cái gì. Kinh Giang nào đó đầu sông đoạn chống lũ cùng vận tải đường thủy vấn đề đã khốn nhiễu Trương Hạo hơn mấy tháng. Hắn chính thấy cao hứng, tựa như là dài đến mấy tháng trong hắc ám bỗng nhiên bắn ra chói mắt quang mang, để hắn mơ mơ hồ hồ hình như có sở ngộ thời điểm quang mang này lại biến mất. Lẽ nào lại như vậy? Hắn vốn là dễ dàng nổi giận tính tình, trong lòng một cỗ lửa vô danh lên, hung hăng vỗ vỗ cái bàn, bỗng nhiên đứng lên. Phương Hồng ngay tại trước mặt hắn bên cạnh bàn, ngay tại thẩm duyệt bị chư vị giám khảo đề cử đi lên bài thi. Sau lưng truyền đến gì hưởng dọa hắn nhảy một cái quay đầu kinh ngạc hỏi. Trương Thị Lang, ngươi đây cũng là thế nào? Trương Hạo cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ vào bài thi kia, luôn miệng nói. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Tại bên cạnh hắn Vương Thạc gặp hắn chỉ vào tấm kia là quyển, cười nói. Trương Đại Nhân cũng cảm thấy người này viết thật sự là dám chó không kêu. Trương Hạo nhìn xem hắn trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Vương Thạc bị hắn giật nảy mình, đứng người lên kinh ngạc nói. Người này văn chương viết không có kết cấu gì, có thể nói dám chó không kêu. Ngươi biết cái gì? Trương Hạo tính tình ngay thẳng, cho dù là trên triều đình cũng chia không chút nào nhường, chỉ vào Vương Thạc, lớn tiếng nói. Hắn viết nếu là dám chó không kêu, những người khác liền ngay cả cẩu thí cũng không bằng, ta cho ngươi biết, nơi này tất cả bài thi tổng lại cũng không bằng hắn một cái. Vương Thạc cũng bị kích động ra hỏa khí, cả giận nói. Người này văn chương không có chương pháp trong sách luận, lại xen lẫn nói linh tinh, nơi này tùy tiện lấy ra một tờ bài thi cũng mạnh hơn hắn hơn trăm lần nghìn lần. Chương pháp. Trương Hạo nhìn xem hắn, cười lạnh nói. Ngươi nói chương pháp, chính là từ đầu tới đuôi, chỉ biết a dua nịnh hót, hoàn toàn lời nói suông lời nói khách sáo gân gà văn chương. Người này cũng không phải là hoàn toàn lời nói suông lời nói khách sáo rồi. Vương Thạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, ôm quyền nói. Lăng đại nhân không ngại xem hắn thiên sách luận thứ hai này viết cái gì. Vương Thạc nhớ rõ thiên thứ hai sách luận hỏi là như thế nào phòng dịch, hắn lại đáp ra uống nhiều nước nóng, nếu là uống nước có thể chữa bệnh, muốn thiên hạ này đại phu còn có làm gì dùng. Lăng Nhất Hồng tiếp nhận bài thi kia, nhìn về hướng sách luận đạo thứ hai. Vừa xem xét này, chính là hồi lâu. Vương Thạc đã đợi không kịp, nhìn xem hắn hỏi. Lăng đại nhân, như thế nào? Lăng Nhất Hồng trong lòng đang hiếu kỳ nét chữ này nhìn làm sao quen thuộc như vậy, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra. Người này chi văn chương, hoàn toàn chính xác không có kết cấu gì. Trương Hạo sắc mặt trầm xuống, Vương Thạc trên mặt tươi cười. Lăng Nhất Hồng buông xuống bài thi, nói ra. Nhưng nếu là không luận văn chương, chỉ nhìn sách luận, luận như thế nào phòng dịch, như thế nào khống chế tình hình bệnh dịch, bản quan nhìn qua tất cả bài thi cộng lại cũng bù không được một thiên này. Vương Thạc nụ cười trên mặt cứng đờ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Anh hùng vô danh. Nói bậy nói bạ. Vương Thạc nhìn xem Lăng Nhất Hồng, lớn tiếng nói. Lăng đại nhân đừng tưởng rằng bản quan không hiểu y thuật, phòng dịch cùng uống nhiều nước nóng có quan hệ gì. Lăng Nhất Hồng lắc đầu, nói ra. Hoàng đế nội kinh. Có nói bệnh đến mà chỉ chi nước canh uống nước nóng có thể trợ dương khí, hành kinh lạc. Huống chi, vương đại nhân chẳng lẽ chỉ có thấy được. Uống nhiều nước nóng, không nhìn thấy ngoại trừ uống nhiều nước nóng bên ngoài, hắn còn viết rất nhiều dịch bệnh chống cùng khống chế chi pháp. Vương Thạc cau mày nói. Lăng đại nhân cũng cho rằng đây là một thiên hảo văn chương. Lăng Nhất Hồng lắc đầu. Bản quan nói qua, nếu chỉ lấy văn chương luận, văn này hành văn non nớt, chương pháp hoàn toàn không có, chỉ có thể coi là làm loại kém. Nói đến đây tiếng nói của hắn nhưng lại nhất chuyển nói ra. Nhưng nếu không luận văn chương, chỉ nhìn sách luận, văn này chính là thượng thượng giai. Kinh Đông Lộ Đề Hình Tống Thiên cũng sớm đã cầm lên phần này rất có tranh cãi bài thi, nhìn một chút đằng sau, gật đầu nói. Lăng đại nhân nói có đạo lý, người này văn chương non nớt, nhưng sách luận lại là cùng những thí sinh khác khác biệt. Không có nửa câu nói ngoa, từng cái rơi xuống nơi thực, trong thiên văn chương này rất nhiều ý nghĩ, cùng bản quan không mưu mà hợp, mặc kệ bài thi này lấy cùng không lấy, bản quan cũng đều muốn gặp phần này bài thi chủ nhân. Vì sao không lấy? Trương Hạo nhíu mày chất vấn. Trận này thi chính là sách luận, nếu hai vị đại nhân đều nói rồi, hắn sách luận nhất định là thượng thượng giai, vì sao không thể lấy? Vương Thạc phất phất tay, không thể nghi ngờ nói. Cho dù là hắn sách luận có thể lấy chỗ, nhưng văn chương thực sự quá mức loại kém, lấy chi không đủ để phục chúng. Dạng này sách luận không lấy kia cái gì dạng sách luận nên lấy. Trương Hạo trong mắt đã bốc lên ra hỏa diễm chỉ vào Vương Thạc, lớn tiếng nói. Giống vương đại nhân dạng này người chỉ hiểu văn chương, không hiểu trị quốc mới nên lấy sao triều đình muốn là trị thủy nhân tài. Không phải bất học vô thuật, chỉ hiểu được viết văn học cứu. Đây đã là bị người chỉ vào cái mũi mắng, Vương Thạc khí ngực chập trùng, chỉ vào hắn, run giọng nói. Ngươi! Trương Hạo phẫn nộ cũng không có lắng lại, tức giận nói. Kinh Giang lũ lụt, một đầu hữu dụng chỉ thủy kế sách có thể là triều đình tiết kiệm mấy chục vạn lượng cứu trợ thiên tai khoản tiền, có thể tiết kiệm bao nhiêu nhân lực vật lực, có thể cứu vãn bao nhiêu vô tội tính mệnh. Những này ngươi vương đại nhân tính qua sao? Hắn khí tay đều đang run rẩy, bực tức nói. Nếu là ngươi vương đại nhân nương tựa theo vài thiên tẩm tú văn chương liền có thể quản lý lũ lụt, ta Trương Hạo ngay trước cả triều văn võ trước mặt người trong thiên hạ, hướng ngươi vương đại nhân dập đầu nhận lầm. Vương Thạc ngực chập trùng, sắc mặt đỏ lên, run rẩy nói. Ngươi! Trương Hạo phẫn nộ đã đạt tới cực hạn. Cũng là bởi vì có các ngươi người như vậy tại, mới khiến cho triều đình bỏ lỡ rất nhiều nhân tài, dung thần lầm quốc a. Ngươi! Vương Thạc chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, vịn cây bàn thân thể lay động, suýt nữa ngã sấp xuống. Trương Hạo giận dữ nói. Ngươi liền chỉ biết nói, ngươi, sao? Hai vị đại nhân bớt giận, bớt giận. Là chủ thi, Phương Hồng không ra mặt đắt là không thể nào, vội vàng để cho người ta đem hai người kéo ra. Một phần bài thi, lại để hai vị trong triều trọng thần nhao nhao thành cái dạng này, nếu như hắn không ra mặt nữa, hai vị này sợ là muốn đánh. Không biết đây rốt cuộc là thần thánh phương nào bài thi, đối với sách luận một chuyện, Vương Thạc cùng Trương Hạo đại biểu không phải chính bọn hắn, mà là trên triều đình có ý kiến khác biệt hai phe thế lực, có thể đoán được, một phần này bài thi nếu là ở trên triều đình, sẽ khiến lớn cỡ nào phong ba. Phương Hồng trong lòng cũng là hết sức buồn bực, hắn đã có như vậy tài năng có thể đồng thời để ba vị hiệp khảo cho ra đánh giá cao như vậy, văn chương như thế nào lại viết nát như vậy. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Hắn cầm qua bài thi kia, chỉ nhìn một chút, tất cả không hợp lý liền biến thành hợp lý. Hắn có thể phía trước một khắc, phấn cốt toái thân toàn bất pha yếu lưu thanh bạch tại nhân gian, sau một khắc liền, lại khởi hỏa nga mi, lộng trang sơ tẩy trì, đương nhiên cũng có thể lấy sách luận tin phục hiệp khảo đồng thời, để giám khảo đối với hắn văn chương căm thù đến tận xương tủy. Hắn là Linh Châu thi châu chủ khảo thiên văn chương này lấy cùng không lấy, cuối cùng quyền quyết định trong tay hắn. Nếu là không lấy, chính là Trương Hạo vừa rồi bài xích, sách luận lấy văn chương lấy sĩ, mất dự tính ban đầu. Nếu là lấy, chính là chỉ nhìn sách luận, không nói văn chương, mà hắn sách luận có thể bị ba vị hiệp khảo như vậy tán dương tất nhiên sẽ đặt ở thượng thượng giai hàng ngũ. Hắn nhìn về phía bên cạnh một mực giữ yên lặng Vương Bác cùng là chủ khảo, hắn cần trưng cầu đối phương ý kiến. Vương Bác cùng hắn ánh mắt đối mặt, suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, hỏi. Trương đại nhân mới vừa nói thiên này sách luận có thể vì nước kho tiết kiệm mấy chục vạn lượng quân tiền, tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực, hữu hiệu quản lý kinh giang lũ lụt, là thật là giả. Liên quan tới sách luận kia, Trương Hạo giờ phút này đã nghĩ thông suốt đại bộ phận, nhưng còn có một số địa phương còn có nghi hoặc, còn phải gặp một lần bài thi này chủ nhân. Hắn nhìn xem Vương Bác, gật đầu nói. Câu câu là thật, không có chút nào khuyết đại. Vương Bác nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lăng Nhất Hồng. Không đợi hắn mở miệng, Lăng Nhất Hồng liền gật đầu nói ra. Vương đại nhân chi bằng yên tâm, có quan hệ dịch bệnh chống một chuyện, ta đã cùng sư phụ sư thúc từng có đàm luận, thiên này sách luận có thể xem như dịch bệnh chống cùng khống chế quy phạm, trình lên triều đình, mở rộng địa phương. Vương Bác ánh mắt nhìn về phía Kinh Đông lộ đề hình tống thiên thời điểm, đối phương nhẹ gật đầu, nói ra. Chính là thượng giai. Vương Bác ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Vương Thạc, hỏi. Vương Lang Trung có ý tứ là. Vương Thạc lúc này đã chậm lại, trầm mặc hồi lâu, cúi đầu nói. Toàn bằng hai vị chủ khảo quyết đoán. Trương Hạo vừa rồi cuối cùng hỏi câu nói kia, để trong lòng của hắn có chút không chắc. Trương Phong tử sự tình gì làm không được, hắn lo lắng đối phương thật thượng tấu triều đình, để hắn mang theo vài thiên văn chương đi quản lý lũ lụt. Hắn là lễ bộ lang trung, cũng liền an bài một chút khánh điển, phê duyệt bài thi, chỗ nào biết cái gì quản lý lũ lụt. Bất quá chỉ là một phần bài thi mà thôi, vì việc này cùng Trương Phong tử kết xuống cừu oán, không có lời. Vạn nhất triều đình thật để hắn đi trị thủy, hắn muốn khóc cũng không kịp. Phương Hồng cùng Vương Bác đàm luận một lát, mới nói ra. Liên quan tới cuốn này, mọi người hay là cộng đồng thương nghị một chút đi. Liền xem như là chủ thi, bọn hắn đối với mấy đạo sách luận này nhận biết, hay là thua xa tại ba vị này hiệp khảo, Vương Bác đối với ba người chắp tay, nói ra. Mỗi một đạo sách luận này còn xin ba vị đại nhân nói rõ chi tiết nói. Lăng Nhất Hồng ôm quyền đáp lễ. Lẽ ra nên như vậy. Trương Hạo giữa lông mày hiện ra một vệt sầu lo, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, khoa khảo sách luận chi tệ nạn, đã rõ ràng như thế, các châu lấy, lại đều là một chút không thông thời vụ tầm thường. Lần này hồi kinh, bản quan nhất định phải hướng trên triều đình tấu, sách luận cải chế, cấp bách. Trong lầu các, hơn 10 tên giám khảo vây tại một chỗ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lầu các bên ngoài, mấy tên sai dịch ngó giáo giác nhìn một cái, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Vừa rồi bên trong nhao nhao kịch liệt như vậy, làm sao còn không có đánh đứng lên. Thi châu trận thứ 3 kết thúc về sau, không hề giống trước hai trận một dạng, cách 2 ngày liền sẽ dán thông báo công bố. Các quan chấm thi sẽ cẩn thận châm trước, muốn tại 5 ngày sau đó mới có thể cho ra thi châu kết quả cuối cùng. 5 ngày này, đối với bất luận một vị nào chờ đợi dán thông báo học sinh tới nói, đều là dài dằng dặc dày vò. Ngày thứ tư thời điểm chấm bài thi liền đã kết thúc, chỉ chờ cuối cùng kiểm tra đối chiếu sự thật không sai, liền sẽ tại ngày mai trước kia, gián tiếp ra lần này thi châu kết quả. Trường thi tại ngày thứ tư buổi sáng giải trừ khóa viện, làm Vĩnh Yên huyện lễ trung minh lễ, sáng sớm liền bị xin mời đi trường thi, bài thi phê duyệt hoàn tất đằng sau, địa phương huyện nha cần hiệp trợ trường thi, sau khi hoàn thành tục yết bảng thông chi thí sinh các loại sự nghi. Hắn thẳng đến ăn điểm tâm thời điểm mới trở về, vừa mới ngồi xuống Trần Ngọc Hiền liền không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào, có tin tức liên quan tới Ninh Nhi sao? Sau cùng thứ tự còn không có xác định. Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Vì để tránh cho gian lận, muốn tới một khắc cuối cùng mới có thể giải trừ thí sinh dán tên. Hắn cầm lấy đũa kẹp miệng đồ ăn, giống như là nghĩ tới điều gì mở miệng nói. Lần tiếp theo khoa khảo, sợ là lại sẽ có rất lớn cải chế, rất nhiều học sinh, sợ là phải ăn thiệt thòi. Trần Ngọc Hiền cau mày nói. Tại sao lại đổi? Nghe nói trận thứ 3 chấm bài thi thời điểm Thủy Bộ Trương Lang Trung cùng Lễ Bộ Vương Lang Trung vì một phần bài thi kém chút đánh nhau. Trung Minh Lễ giải thích nói. Tất cả giám khảo nhằm vào bài thi kia thảo luận mấy canh giờ, bao quát hai vị chủ khảo ở bên trong, hơn 10 tên giám khảo đã đạt thành chung nhận thức, sách luận ứng lấy, sách làm trọng, khinh văn trọng sách cứ như vậy, mặc dù đối với triều đình lấy tài liệu có lợi, nhưng này chút chỉ biết đọc thuộc lòng sáo lộ, không thông thời vụ học sinh, sợ là muốn hận chết bài thi kia chủ nhân. Đường Ninh đối với cái này rất tán thành, Phương Tiểu Bàn đại bá là có đại trí tuệ. Sách luận đương nhiên muốn trọng sách khinh văn trị thủy phòng dịch dựa vào là hoa quả khô, không phải vuốt mông ngựa văn chương. Một phần bài thi đem một quốc gia lựa chọn sử dụng nhân tài phương pháp đẩy hướng quỹ đạo, hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vì anh hùng không biết danh tự kia chúc. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71. Đến cùng là ai? Thi châu yết bảng thời gian là tại ngày 21 tháng 9. Thí sinh có thể thông qua hai loại phương thức biết được chính mình có hay không thi đậu. Trường thi tại yết bảng ngày đó, liền sẽ đem bảng danh sách gián tiếp tại trường thi trên tường ngoài, giáp ấp xong bảng trong suốt công khai, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Qua buổi trưa, các đại nha môn liền sẽ có sai dịch đi học sinh chỗ đặt chân báo tin vui, động tính rất lớn, bình thường đều sẽ gây mọi người đều biết. Cái này dĩ nhiên không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Đây chính là dương danh cơ hội tốt, các nha sai ngay trước mặt mọi người, một bên gõ cái chiêng, một bên lớn tiếng la lên. Chúc mừng Đường Ninh công tử trúng tuyển thi châu giải nguyên. Chúc mừng Đường Ninh công tử trúng tuyển thi tỉnh hội nguyên. Chúc mừng Đường Ninh công tử trúng tuyển thi đình trạng nguyên. Mặc dù trước lúc này liền đã biết được thứ tự của mình, nhưng bị báo tin vui các sai dịch trước mặt mọi người lớn tiếng như vậy tuyên bố là một kiện rất mặt dài sự tình. Chúng trạng nguyên nhưng không có bao nhiêu người biết, cái này cùng không chúng khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, mặc dù thi châu cái thứ nhất là giải nguyên, nhưng liền xem như giải nguyên cũng là rất nhiều người cả một đời đều khó mà lấy được vinh quang, đủ để cho tất cả học sinh kích động khó mà ngủ. Đường Ninh đêm qua cũng có chút khó mà ngủ. Hắn tự nhiên không phải đang mong đợi mình có thể lần nữa cao trung đứng đầu bảng, chính hắn có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng, nếu bàn về viết văn chỉ sợ Đường Yêu Yêu đều mạnh hơn hắn không chỉ một sao nửa điểm. Hắn lo lắng chính là vạn nhất thi rớt, mặc dù không có người sẽ trách cứ hắn, nhưng Tiểu Như trong lòng các nàng khẳng định sẽ tránh không được thương tâm cùng thất vọng. Bò càng cao, té càng thảm, sớm biết trước hai trận liền chịu đựng đáp một chút được rồi, cho các nàng hy vọng, kết quả là lại làm cho các nàng thất vọng, Đường Ninh trong lòng rất áy náy. Cho nên hắn đêm qua mất ngủ, không biết lúc nào mới ngủ lấy. Trung ý cùng Tô Như đã không biết là lần thứ mấy tại hắn đóng chặt cửa viện trước bồi hồi. Tô Như có chút lo lắng nói. Lập tức liền muốn dán thông báo Tiểu Ninh ca làm sao còn không có rời giường. Tình Nhi đẩy cửa nói ra. Cô ra buổi sáng thường xuyên nằm ị. Đường Yêu Yêu từ phía sau đi tới kinh ngạc nói. Hắn vẫn chưa rời giường sao? Trung ý bất đắc dĩ nói. Cửa viện từ bên trong đóng. Nàng nói câu nói này thời điểm Đường Yêu Yêu đã nhảy lên đầu tường, lại nói của nàng xong Đường Yêu Yêu thân ảnh biến mất, từ bên trong đem cửa viện mở ra. Mở ra một đạo cửa viện còn có cửa phòng. Đường Yêu Yêu không có mặt tường mà vào bản sự, ở bên ngoài gõ cửa một cái, không người trả lời. Trung ý đi lên trước nói ra. Hắn đêm qua hẳn không có ngủ ngon, để hắn ngủ tiếp một hồi đi, chúng ta chậm chút đi cũng có thể. Đến lúc nào rồi còn ngủ? Đường Yêu Yêu biết Trung ý cùng Tô Như các nàng đã đợi đến 10 phần lo lắng, phất phất tay, nói ra. Ta đi vào gọi hắn. Cửa phòng không có mở, nhưng là Đường Ninh vì bảo trì trong phòng không khí trong lành, bình thường ở buổi tối trước khi ngủ, sẽ đem cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ. Đường Yêu Yêu từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, người trên giường là mặc vào quần áo. Nàng thả lỏng trong lòng, mở cửa sổ ra nhảy vào, hướng bên giường đi đến. Nàng nhìn một chút bị đá đến chân giường cái chăn cùng ngửa mặt nằm ở trên giường thân ảnh lúc, nhích miệng, đang muốn đi qua đánh thức hắn, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của nàng nhìn về phía thân thể của hắn cái nào đó bộ vị kinh ngạc bờ môi khẽ nhích. Bên ngoài Đường Yêu Yêu kêu cửa thanh âm rất lớn, Đường Ninh phí sức mở to mắt. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn vừa rồi mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm vậy mà giống như là thấy được Đường Yêu Tinh. Tỉnh lại cũng nhanh chút mở cửa, lập tức liền muốn yết bảng, Tiểu Như cùng Tiểu Ý cũng chờ sốt ruột. Ngoài cửa truyền đến thanh âm cho hắn biết đây chỉ là một ảo giác, Đường Yêu Tinh rõ ràng ở bên ngoài kêu cửa đâu. May mắn chỉ là ảo giác, nam nhân buổi sáng rời giường thời điểm chắc chắn sẽ có một chút phản ứng. Cho dù là những phản ứng này có thể rửa sạch trên người hắn sỉ nhục, cũng không thể để nàng nhìn thấy. Hắn ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Ngoài cửa, Trung ý kinh ngạc nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Ngươi cũng đánh thức hắn, vì cái gì không theo bên trong mở cửa đâu? Quên! Đường Yêu Yêu mặt mũi sắc xấu hổ, nhỏ giọng nói ra. Đường Ninh mặc quần áo tử tế, mở cửa, có chút ngượng ngùng nói ra. Hôm qua ngủ được hơi trễ. Đường Yêu Tinh thúc giục nói. Đừng nói nhảm, nhanh rửa mặt, trường thi lập tức liền dán thông báo. Đường Ninh dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất, ngoài cửa đã có hai chiếc xe ngựa đang chờ đợi. Bành Sâm trước kia liền đi nha môn, hắn hôm nay muốn đối với thi đậu học sinh báo tin vui. Đường Ninh vừa nghĩ tới hắn khuôn mặt mặt không thay đổi kia, báo tang so báo tin vui thích hợp hơn, trong lòng liền vì tên kia xui xẻo học sinh mặc niệm. Đường Ninh một người một chiếc xe ngựa, Trung ý cùng Đường Yêu Yêu Tô Như một cỗ, Trần Ngọc Hiền đứng tại trung phủ cửa ra vào, đối bọn hắn phất phất tay. Đi sớm về sớm. Đường Ninh lúc đầu không muốn đi nhìn bảng thi rớt khiến người ta thất vọng coi như xong, Tiểu Như cùng Trung ý các nàng lòng tràn đầy vui vẻ đi, nếu là bảng thượng vô danh chênh lệch chẳng phải là càng lớn. Có thể từ khi hắn đáp ứng tham gia thi châu một khắc kia trở đi, rất nhiều chuyện, liền đã thân bất do kỷ. Trường thi cửa ra vào, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Trận thứ hai kết thúc về sau, đã chỉ còn lại có 1.000 tên tả hữu thí sinh, nhưng hôm nay hết bảng thời điểm, trường thi người chung quanh số, lại so trận đầu thời điểm còn nhiều. Cách này cũng không kỳ quái, thi châu 3 năm một lần, tự khai thi ngày đầu tiên lên, liền tụ tập toàn bộ Linh Châu ánh mắt, vô luận là học sinh dự thi, hay là Linh Châu bách tính, cũng chờ đợi cuối cùng hết bảng ngày đến. Đường Ninh để trung ý các nàng ở phía xa ven đường chờ đợi, chính mình hướng trong đám người đi đến. Trước khi đi, hắn còn nhiều nhìn Đường Yêu Yêu hai mắt. Đường Yêu Tinh hôm nay nhìn hắn ánh mắt có chút không thích hợp, không thể nói tốt cũng nói không lên hỏng, cho Đường Ninh cảm giác tựa như là ngày đầu tiên mới biết hắn một dạng. Giờ phút này vẫn chưa tới gián thông báo canh giờ, trường thi bên ngoài, không ít người trên mặt đã lộ ra lo lắng cùng vẻ chờ mong. Thanh âm huyên náo bên tai không dứt, nhao nhao lòng người phiền. Đường Ninh tận lực tuyển một cách thanh tịnh nơi hẻo lánh, cũng không có né tránh đám người nghị luận. Không biết lần này đến cùng người nào có thể được chúng giải nguyên. Vậy dĩ nhiên là trước hai trận xong bảng đệ nhất Đường Ninh, muốn nói giải nguyên còn có ai so với hắn càng có khả năng. Ai, vậy nhưng chưa hẳn, ta nghe nói hắn trận thứ ba sách luận thời điểm ra sân cực muộn, muộn có chút không thể tưởng tượng. Hẳn là hắn bất thiện sách luận, nói như thế, từ Thanh Dương cùng Trương Viêm sinh cái sau vượt cái trước khả năng liền rất lớn. Ta cảm thấy là từ Thanh Dương. Ta cảm thấy là Trương Viêm sinh. Nếu không cược 10 lượng bạc. Đường Ninh nghe một hồi trong lòng có chút đáng tiếc. Làm sao lại không có người cược hắn là giải nguyên đâu. Nếu có đánh cược như này, hắn nhất định sẽ xuất ra tất cả thân gia. Giống như Đường Yêu Yêu mượn 1 vạn lượng bạc cược chính mình không trúng. Cứ như vậy, hắn chí ít có thể lấy thiếu phấn đấu 10 năm. Năm nay thi châu, giáp bảng trung 78 người, ấp bảng 162 người. Một đoạn thời khắc, hắn từ trong những thanh âm huyên náo này, nghe được một đạo thoáng có chút thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu, nhìn thấy Đồng Minh Tuấn bị người chen chúc tại một góc nào đó, đang cùng người bên cạnh mình lớn tiếng nói gì đó, nước miếng văng tung tóe. Không biết trận đầu liền bị đào thải hắn tới đây làm gì, Đường Ninh phủi phương hướng kia một chút. Rất nhanh liền lại rời đi ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, đoán chừng gián thông báo thời gian cũng sắp đến. Đồng Minh Tuấn bên người một người thanh niên nhìn xem hắn, hỏi. Đồng đại nhân thế nhưng là thứ sử, ngoại trừ nhân số bên ngoài, đồng công tử còn biết nội tình gì, lần này ai là giải nguyên? Ai là giải nguyên, muốn tới chính thức gián thông báo thời điểm mới có thể biết. Đồng Minh Tuấn lắc đầu, nói ra. Bất quá những chuyện khác, ta ngược lại thật ra biết một chút. Đồng Minh Tuấn tại mọi người ánh mắt mong đợi dưới, chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói mấy ngày trước đây chấm bài thi thời điểm, hai vị chủ khảo bởi vì một tấm bài thi, suýt nữa đánh lên, về sau giống như tất cả giám khảo nghị luận đằng sau quyết định hướng triều đình đưa ra cải chế sách luận. Ngày sau sách luận, khả năng không còn coi trọng văn chương tốt xấu, muốn khinh văn trọng sách. Cái gì? Lại có việc này. Lời vừa nói ra bên cạnh hắn mọi người nhất thời kinh hãi. Khoa cử há lại nói cải chế liền cải chế, một cái nho nhỏ cải chế, liền có thể để bọn hắn nhiều năm khổ đọc cùng cố gắng uổng phí, bọn hắn há có thể không sợ hãi không sợ. Gia hỏa để giám khảo làm ra quyết định như vậy kia, đến cùng là ai? Đường Ninh tựa ở trên một thân cây, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút phát lạnh, chung quanh âm phong trận trận. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Quá phận. Đồng Công Tử, tin tức này là từ chỗ nào có được? Sách luận cải chế, cái này có làm thật hay không? Thật tốt sách luận, làm sao lại nói đổi liền đổi? Đồng Minh Tuấn rất hưởng thụ loại cảm giác bị đám người trúc tinh cùng nguyệt này, lại không thích bị người nghi vấn, nghe vậy cao mày nói. Các ngươi đây là không tín nhiệm bản công tử sao? Dĩ nhiên không phải. Bên cạnh hắn một người lắc đầu, vội vàng nói. Chúng ta đương nhiên tín nhiệm công tử, chỉ là việc này can hệ trọng đại, còn xin đồng công tử cho chúng ta nói rõ chi tiết nói. Lại kỹ càng, ta cũng không biết nhiều lắm. Đồng Minh Tuấn lắc đầu, nói ra. Cha ta cũng không có gặp qua bài thi kia, chỉ là nghe một vị giám khảo nâng lên, người kia trên bài thi viết đến uống nhiều nước nóng có thể chống tật bệnh, đầu này trải qua thái chứng thực, lại là thật, thật đúng là để cho người ta không thể tưởng tượng. Đường Ninh bờ môi khẽ nhích, quay đầu ánh mắt lần nữa nhìn đi qua. Vây bên người hắn các thí sinh cũng không quan tâm uống nước nóng có thể hay không chữa bệnh vấn đề, bọn hắn chỉ quan tâm khoa cử có thể hay không cải chế, có thể hay không đối với sau này sách luận sinh ra ảnh hưởng. Nếu là triều đình bắt đầu trọng sách khinh văn, đại đa số người bọn hắn trước đó làm cố gắng, liền muốn nước chảy về biển đông. Dù là chỉ là một điểm nho nhỏ cải biến, đối với bọn hắn tới nói cũng muốn nhiều bỏ ra nghìn lần vạn lần cố gắng. Đến cùng là ai? Đây là tống táng vô số thí sinh tiền đồ a. Ta cùng người này không đổi trời chung. Đừng để ta biết hắn là ai. Chờ đến thi châu gián thông báo, liền biết người này bài thi bị giám khảo coi trọng như vậy, tất nhiên là thi châu giải nguyên. Đường Ninh tựa ở trên một gốc cây, tận mắt chứng kiến tại trong thời gian cực ngắn, đông đảo thí sinh tâm tình do lo lắng chờ đợi biến thành cùng chung mối thù. Bên người tất cả mọi người đang cắn răng nghiến răng, đối với tấm kia trong truyền thuyết bài thi chủ nhân, hận không thể ăn thịt hắn ăn nó máu. Đường Ninh bình tĩnh, hoặc là nói kinh ngạc, liền có vẻ hơi thoát ly quần chúng. Tại phát giác có mấy đạo ánh mắt dừng lại ở trên người hắn lúc, Đường Ninh giật mình, sau một khắc trên mặt liền lộ ra căm thù đến tận xương tủy chi sắc, một quyền nện ở trên cây, cắn răng nói. Quá phận! Quá phận! Tại sao có thể dạng này? Quá thất đức! Trên mặt hắn lộ ra thất vọng cùng tức giận biểu lộ, chậm rãi đi ra ngoài. Đám người ánh mắt nhìn hắn trở nên hài lòng, một lần nữa nghị luận lên. Các ngươi nói, lần này giải nguyên là ai? Từ Thanh Dương, khẳng định là Từ Thanh Dương. Ta đoán là Trương Viêm Sinh. Khẳng định là trong hai người bọn họ một cái. Đi tìm bọn họ. Đường Ninh từ trong đám người gạt ra thời điểm, phía sau chen chúc đám người đã biến càng thêm bạo động, bọn hắn mắt lộ ra hung quang, ở trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Hắn đi ra ngoài không bao xa, liền nghe đến có âm thanh từ tiền phương truyền tới. A, đây không phải Đường huynh nha, còn chưa hết bảng, ngươi sao lại ra làm gì? Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh kết bạn mà tới. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền kinh hãi nói. Các ngươi sao lại tới đây? Từ Thanh Dương có chút ngẩn người kinh ngạc nói. Chúng ta tới nhìn trường thi yết bảng a. Trương Viêm Sinh nhìn về phía trước sao động đám người, nghi ngờ nói. Bọn hắn thế nào? Đường Ninh kinh ngạc nói. Các ngươi còn không biết? Trương Viêm Sinh nghi ngờ nói. Biết cái gì? Bọn hắn đang tìm các ngươi a. Đường Ninh nhìn một chút hai người kinh hoàng nói. Các ngươi còn không mau đi. Từ Thanh Dương không hiểu ra sao. Chúng ta tại sao phải đi? Đường Ninh nhìn xem bọn hắn hỏi. Các ngươi hai cái thi như thế nào? Từ Thanh Dương nghĩ nghĩ, nói ra. Còn có thể. Lúc này cũng đừng khiêm tốn. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ta còn không biết các ngươi. Năm nay thi châu giải nguyên khẳng định chính là các ngươi hai cái một trong số đó. Từ Thanh Dương trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra. Chúng ta có thể không sánh bằng Đường huynh song bảng thứ nhất. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Sách luận không phải ta am hiểu, các ngươi không cần khiêm tốn. Trương Viêm Sinh nghi ngờ nói. Có thể cái này cùng bọn hắn tìm chúng ta có quan hệ gì? Các ngươi hai cái thi tốt. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Bọn hắn gen Z. Đúng, bọn hắn gen Z. A. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, khuyên lớn. Các ngươi chạy mau đi, các ngươi hai cái thi rất tốt, bọn hắn gen Z chết rồi, nếu để cho bọn hắn bắt được, các ngươi liền xong rồi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến tiếng la. Ta nhìn thấy Từ Thanh Dương. Trương Viêm Sinh cũng tại. Bắt bọn hắn lại. Mấy đạo tiếng gọi ầm ĩ qua đi, đám người liền hướng về bên này chen chúc mà tới. Nhìn xem đám người hướng bên này phun trào mà đến, Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó liền thật nhanh xoay người, co cẳng liền chạy. Đa tạ Đường huynh. Đường huynh đại ăn, ngày sau tất báo. Đường Ninh thối lui đến ven đường, nhìn xem nhanh chân phi nước đại hai người trong lòng thầm than, ai nói thư sinh văn nhược, từ hai người tốc độ chạy trốn đến xem, hoàn toàn nhìn không ra. Hắn đối với Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh ấn tượng rất không tệ, đương nhiên không đành lòng nhìn thấy bọn hắn bị đánh, nhìn những đám người kia tình kích phấn bộ dáng, khẳng định không phải là bị đánh đơn giản như vậy, làm không tốt xảy ra nhân mạng. Đường Ninh lắc đầu, hắn người này a chính là thiện tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, hai người đã chạy nhìn không thấy, lại vừa quay đầu lại, nhìn thấy trường thi đại môn mở ra, có sai dịch dơ lên cái thang từ bên trong đi tới. Đây chính là muốn dán thông báo. Đường Ninh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thật nhanh hướng Trung Ý cùng Tô Như Phương hướng chạy tới. Bên cạnh xe ngựa, Trung Ý nhìn xem hắn phi nước đại tới, lo lắng nói. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tô Như cũng là một mặt lo lắng nhìn qua hắn. Đường Ninh vịn xe ngựa, miệng lớn thở hổn hển chạy chạy mau. Lần này cùng trước một lần không giống với, làm không tốt là muốn chết người. Lại muốn chạy. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, vừa chỉ phía trước, nói ra. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại mới dán thông báo. Chạy mau. Đường Ninh thúc giục Trung Ý cùng Tô Như lên xe ngựa, lại đối phu xe kia nói. Nhanh, về Trung Phủ. Sa phu mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là nghe hắn mệnh lệnh khởi động xe ngựa. Đường Yêu Yêu lên xe ngựa của hắn, nghi ngờ nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn vừa dứt lời, trường thi bên ngoài trong đám người chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt bạo động. Đường Ninh! Đường Ninh ở nơi nào? Họ Đường, ngươi đi ra. Đường Yêu Yêu bị trận thế này bị hù có chút choáng váng, há to mồm, một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn chất vấn. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Đường Ninh không có thời gian trả lời nàng, từ mã phu trong tay túm lấy roi ngựa, hung hăng quất vào con ngựa kia trên mông, xe ngựa tốc độ lần nữa tăng tốc. Trường thi bên ngoài thí sinh không biết có bao nhiêu, nếu như bị bọn hắn vây quanh, liền xem như đường nữ hiệp lợi hại hơn nữa, cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Hắn tựa ở trên xe ngựa quay đầu lại, phát hiện trường thi đã nhìn không thấy, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi giết người. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn kinh ngạc hỏi. Ngoại trừ giết người, nàng nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể dẫn phát lớn như vậy oanh động. Không đúng, liền xem như giết người, cũng không có khả năng dẫn động nhiều người như vậy oán khí. Nàng quay đầu nhìn một chút, mơ hồ cảm thấy trường thi phương hướng oán khí trùng thiên. Đường Ninh lòng còn sợ hãi, lẩm bẩm nói. So giết người, còn phải lại nghiêm trọng một chút. Đường Yêu Yêu sắc mặt đại biến. Giết hai cái. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Cản người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Đoạn người quan đồ, như là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tham gia Linh Châu thi châu học sinh có hơn 5.000 người, toàn bộ Trần Quốc thí sinh tổng lại, không được có 10 vạn trở lên. Nếu như về sau khoa cử sách luận thật cải cách, đây nào chỉ là tịch thu tài sản và giết cả nhà, hắn không chỉ có dò xét Trần Quốc người đọc sách nhà, diệt bọn hắn cửa, còn thuận tay lột bọn hắn mộ tổ. Cái này ai có thể nhìn a? Đường Ninh trong lòng đã âm thầm làm quyết định, mấy ngày nay hắn liền đợi trong nhà không ra ngoài, về sau lúc ra cửa, mang lên một cái bành sâm còn chưa đủ, nhất định phải mang nhiều mấy cái bảo tiêu, chí ít 3 cái. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn siêng năng luyện võ, đề cao tự thân mới là đạo lý quyết định, nếu không biết cách nào một lần đi ra ngoài, liền sẽ bị người từ phía sau đập gạch. Đường Yêu Yêu nghe xa xa thanh âm, sắc mặt dần dần tái nhợt, giống như hắn vô lực tựa ở trên xe ngựa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. Thi châu giải nguyên. Trong trường thi. Vì giảm bớt gian lận hiện tượng phát sinh tại chính thức dán thông báo trước đó, tất cả bài thi đều là dán tên. Dán thông báo trước đó, mới có ngoại phóng ngự sử đem dán tên mở ra, dựa theo trình tự, từng cái sao chép, cuối cùng lại từ hai vị chủ khảo kiểm tra một phen, mới có thể chính thức dán thông báo. Lúc này, lần này Linh Châu thi châu trúng tuyển bảng danh sách, đã do mấy tên nha dịch xuất ra đi trương thiếp. Trong trường thi, vừa mới biết được giải nguyên danh tự Lăng Nhất Hồng có chút sững sờ. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, hắn lúc trước thẩm duyệt bài thi kia thời điểm, loại cảm giác quen thuộc đối với chữ viết kia là từ đâu mà đến rồi. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao một cách bình thường thí sinh trên y đạo sẽ có sâu sắc như vậy kiến giải. Bởi vì người này là sư thúc của hắn. Hắn thế mà làm sư thúc giám khảo. Trên mặt biểu lộ so Lăng Nhất Hồng càng thêm đặc sắc chính là Trung Minh Lễ. Khi hắn coi là Đường Ninh lần này thi châu lữ trình chỉ có thể dừng bước trận đầu thời điểm, hắn tùy tiện liền cầm xuống song bảng thứ nhất. Khi hắn cho là hắn sách luận sai lầm, hẳn là cùng bảng danh sách vô duyên thời điểm, hắn lại cầm xuống giải nguyên. Đương nhiên, tâm hắn tự khó bình nguyên nhân, không chỉ như vậy. Thủy bộ lang trung cùng lễ bộ lang trung bởi vì hắn bài thi, đương đường tranh luận kịch liệt kém chút ra tay đánh nhau. Ba vị hết sức quan trọng hiệp khảo đối với hắn sách luận biểu thị ra cực lớn khẳng định. Rất nhiều giám khảo trải qua sau khi thương nghị quyết định đem bài thi này mang đến kinh thành có cực lớn khả năng, sẽ kéo ra khoa cử sách luận cải chế mở màn. Dòng suy nghĩ của hắn có chút phức tạp khó bình, đến một hiền tế, hắn vì nhạc phụ này tự nhiên cao hứng, nhưng nếu là hiền tế quá hiền, cũng sẽ hiện ra phiền phức. Hắn nghe được trường thi bên ngoài nhằm vào Đường Ninh rung trời tiếng hô, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lo lắng sau khi, lại có chút tức giận, nếu không phải lễ bộ lang trung có mắt không tròng, như thế nào lại dẫn tới thủy bộ trương hảo cùng hắn đương đường tranh luận kịch liệt. Đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là Vương Thạc. Vương Thạc cũng ở trong đám người theo bản năng giật mình một cái. Trương hảo ánh mắt nhìn hắn bất thiện thì cũng thôi đi, vì kia thái y viện lăng đại nhân nhìn hắn ánh mắt, vì sao cũng giống là nhìn giống như cừu nhân. Liền xem như bất đồng chính kiến, bọn hắn cũng không trở thành như vậy đi. Lui thêm bước nữa, hai vị này hiệp khảo tốt xấu có một cái bất đồng chính kiến lý do, vị kia Linh Châu quan viên địa phương, vì sao cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Phương Hồng từ đằng xa đi tới, đi đến Trung Minh Lễ bên cạnh, nhìn xem bên cạnh một người khác, giới thiệu nói. Vị này chính là ta cùng ngươi đề cập qua Trung đại nhân, mấy ngày nay bề bộn nhiều việc thẩm quyển, hôm nay mới có cơ hội dẫn tiến. Kinh Đông lộ đề hình Tống Thiên nhìn xem Trung Minh Lễ, cười chắp tay, nói ra. Trung đại nhân cửu ngưỡng đại danh. Phương Hồng nhìn xem Trung Minh Lễ, cười nói. Trung đại nhân, vị này là Tống Thiên Tống đại nhân. Kinh Đông lộ đề hình đại danh có thể nói là như sấm bên tai, Trung Minh Lễ lập tức nghiêm nghị thanh tính chắp tay khom người, gặp qua Tống đại nhân. Trung đại nhân không cần đa lễ. Tống Thiên phất phất tay, nói ra. Trước muốn chúc mừng Trung đại nhân đến này giai tế, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Trung Minh Lễ trên mặt tươi cười, chắp tay nói. Còn muốn đa tạ mấy vị đại nhân thưởng thức. Hạ quan thay mặt tiểu tế trong này cảm ơn mấy vị đại nhân. Vì triều đình chân tuyển nhân tài, đây là chức trách của chúng ta. Tống Thiên cười cười, nói ra. Lệnh hiền tế chi sách luận cùng bản quan nhiều năm qua một ít ý nghĩ không mưu mà hợp, có chút chi tiết, bản quan còn muốn cùng hắn nói một chút, đến lúc đó, còn xin Trung đại nhân thay dẫn tiến. Trung Minh Lễ còn chưa mở miệng, Phương Hồng liền lắc đầu, nói ra. Đường giải nguyên hai ngày này sợ là sẽ không thanh nhàn, ngươi có lời gì, chờ đến lục minh yến thời điểm hỏi lại đi. Thi châu kết thúc về sau, quan viên địa phương sẽ ở sau ba ngày tổ chức lục minh yến, mở tiệc chiêu đãi tân khoa cử nhân cùng trường thi giám khảo. Truyền thống này đã kéo dài mấy trăm năm. Thủy bộ lang trung trương hảo liền đứng ở một bên, nghe vậy bất mãn nói. Mọi thứ đều muốn giảng một cách tới trước tới sau, bản quan thế nhưng là cái thứ nhất muốn gặp vị này giải nguyên công. Vậy liền để Trương đại nhân trước. Phương Hồng cười cười, vừa nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, nói ra. Lăng đại nhân không phải cũng có chút sự tình muốn hỏi đường giải nguyên sao? Trương đại nhân cùng Tống đại nhân xếp tại phía trước, lục minh yến đêm đó, Lăng đại nhân sợ là không có cơ hội. Trung Minh Lễ tự nhiên là muốn Đường Ninh nhiều kết giao một chút quan ở kinh thành, nghe vậy cười cười, nói ra. Lục Minh Yến đằng sau, không biết Lăng đại nhân khi nào có thời gian, hạ quan để tiểu tế tự mình đến nhà bái phỏng, không biết Lăng đại nhân ý như thế nào. Lăng Nhất Hồng biến sắc, vội vàng nói. Không dám, không dám. Hắn giờ phút này trong lòng cuồng loạn, nếu để cho sư phụ biết hắn để sư thúc đến nhà bái phỏng còn không phải đem hắn trục xuất sư môn. Trung Minh Lễ lắc đầu nói. Lăng đại nhân không cần khách khí. Lăng Nhất Hồng đầu lắc càng nhanh. Không cần, thật không cần. Linh Châu Thứ Sử Đồng Tồn Nghĩa đứng tại cách đó không xa, nhìn xem cùng chư vị quan ở kinh thành đàm tiếu Trung Minh Lễ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai chiếc xe ngựa từ ngoài thành một đường chạy nhanh về trong thành, dừng ở trung phủ trước cửa. Đường Ninh nhảy xuống xe ngựa, Đường Yêu Yêu đi theo hắn xuống tới. Đường Ninh nhìn xem nàng một mặt dáng vẻ lo lắng, bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, ta không giết người. Đường Yêu Yêu thả lỏng trong lòng, nói ra. Ta liền biết, ngươi cũng không có bản sự kia. Trung Ý cùng Tô Như từ phía sau trên xe ngựa đi xuống. Nghĩ đến vừa rồi Trường Thi bên ngoài tiếng hô điếc tai kia, Tô Như mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng nói. Tiểu Ninh ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn vì cái gì đều đang kêu tên của ngươi. Trung Ý giống như là ý thức được cái gì, có chút thất thần nhìn xem Đường Ninh, trong mắt có không hiểu, có kinh ngạc, cùng nồng đậm khó có thể tin. Trần Ngọc Hiền lôi kéo Phương Tiểu bàn tay từ trong phủ đi tới, nhìn thấy bọn hắn. Vội vàng đi lên trước, hỏi. Thế nào, chúng sao? Đường Yêu Yêu lắc đầu. Trần Ngọc Hiền giật mình, sau đó trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Đường Ninh, an ủi. Không sao, lần này không chúng còn có lần sau, không nên quên, nhạc phủ ngươi năm đó thi ba lần mới trúng. Đường Yêu Yêu lần nữa lắc đầu, nói ra. Không phải là không có chúng, là không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Trần Ngọc Hiền ngây ra một lúc kinh ngạc nói. Vậy các ngươi trở về làm gì? Một đạo tiếng vó ngựa rồn rập từ đằng xa truyền đến trong châu thành, không phải tình huống khẩn cấp, là không cho phép phóng ngựa. Nhưng hôm nay ngoại lệ Trường Thi gián thông báo đồng thời, sẽ phái người đem thi đậu cử tử danh sách trước tiên đưa đến huyện Nha, lại từ huyện Nha Nha dịch tập thể xuất động đến thí sinh nơi ở báo tin vui. Một thước tuấn mã tại huyện Nha Môn trước dừng lại, Bành Sâm kẹp lấy một tấm cuốn lại giấy đỏ từ trên ngựa xuống tới. Hắn mở ra giấy đỏ nhìn một chút, đi đến Đường Ninh trước mặt, bình thản nói ra. Chúc mừng ngươi, Đường Giải Nguyên. Giải Nguyên. Đường Yêu Yêu đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trung Ý, hỏi. Tiểu Ý, ngươi lần trước nói thi châu đầu tiên là cái gì nguyên tới? Trung Ý nhìn xem Đường Ninh biểu lộ có chút mừng rỡ, lại có chút u oán, nói ra. Giải Nguyên. Đường Yêu Yêu sườn sốt một chút, mới hỏi. Vậy hắn không phải liền là đệ nhất? Ánh mắt của nàng nhìn về phía Đường Ninh, hắn nói cho các nàng biết hắn sách luận không có thi tốt, làm hại các nàng thất lạc lo lắng thật nhiều ngày, kết quả là thế mà thi cái Giải Nguyên. Tô Như kinh ngạc nhìn Đường Ninh, nước mắt ròng ròng mà rơi. Khóe miệng lại là không che giấu được ý cười. Người tốt có hảo báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Đường Ninh mới vừa rồi còn tại vì bất hạnh đến phiên Bành Sâm báo tin vui thí sinh mặc niệm, hiện tại báo ứng liền đến phiên trên người hắn. Bình thường xáo lộ, không phải là các nha sai lại gõ cái chiêng lại bồn chồn, lớn tiếng hô hào chúc mừng Đường công tử cao trung châu thử hạng nhất Giải Nguyên. Tuyên dương toàn thành đều biết. Sau đó hắn tại mọi người hâm mộ và cặp mắt kính nể nhìn soi mói, tiện tay khen thưởng hắn mấy chục lượng bạc tiền thưởng, mọi người tất cả đều vui vẻ. Nhưng hắn cái này một bộ khổ đại cừu thâm, giống như chính mình thiếu hắn mấy trăm lượng bạc biểu lộ, giống như là chúc mừng sao. Báo tin vui chương trình rút lại, tiền thưởng tự nhiên cũng muốn rút lại. Đường Ninh quay đầu nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Phương Tiểu Bàn thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Hắn từ Phương Tiểu Bàn cầm trong tay quá thừa dưới cuối cùng một khối thịt khô nhỏ thả trong tay Bành Sâm, nói ra. Cùng vui, cùng vui. Đó là của ta. Phương Tiểu Bàn ngẩng đầu ủy khuất nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi phải bồi thường ta một cái giò. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Một cách điều kiện. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Cổ nhân nói không sai. Đường Ninh mấy ngày nay mí mắt trái một mực nhảy, mí mắt trái nhảy xong mí mắt phải nhảy, có đôi khi hai cái mí mắt dứt khoát cùng một chỗ nhảy. Lấy hắn bài thi thi rớt cũng không tính là ngoài ý muốn kia có thể thi đậu giải nguyên, nếu như không phải hắn biết các quan chấm thi đối với cái này tiến hành một trận tranh luận kịch liệt, nhất định sẽ hoài nghi ở trong đó có phải hay không có cái gì tấm màn đen hoặc là giao dịch. Cái này miễn cưỡng xem như một cọc việc vui. Nhưng mà cũng không tính là triệt để việc vui, vừa rồi bọn hắn lúc rời đi trường thi trước cửa oán khí trùng thiên chắc hẳn không có cách nào một châu thi châu gián thông báo có linh châu náo nhiệt như vậy. Từ hôm nay trở đi, tên Đường Ninh liền sẽ truyền khắp linh châu, thậm chí không chỉ linh châu thôi động khoa cử cải chế, hắn sẽ bị vô số thí sinh ghi hận lên. Từ xưa đến nay, mặc kệ chế độ cải cách là tốt là xấu, người cải chế bình thường đều không có kết cục tốt gì. Nhạc Mẫu đại nhân đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ biết là Đường Ninh thi đậu giải nguyên, muốn chúc mừng, trắng trợn chúc mừng. Trung phủ bọn nha hoàn hạ nhân đều đi phòng bếp hỗ trợ, nhiệt tình mười phần, bởi vì tháng này bọn hắn tiền lương gấp bội, đầu bếp nữ càng là có nhiệt tình, nàng tiền công lật gấp ba. Tiểu Như trở về xin mời Tam Thúc cùng Tam Thẩm tới, đây là đại hỷ sự, Trung phủ từ trên xuống dưới. So qua tiết còn muốn náo nhiệt còn kém răng đèn kết hoa. Cao hứng nhất là Phương Tiểu Bàn, nhìn bộ dáng của nàng, hôm nay hẳn là chuẩn bị vu vạ Trung gia không đi. Dùng một khối thịt khô nhỏ đổi lấy một bữa tiệc lớn, này làm sao tính đều là một kiện không thiệt thòi chuyện tốt. Đàn ông các ngươi trong miệng không có một câu lời nói thật. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, lắc đầu đằng sau quay đầu rời đi. Ở trên người hắn thi bình thường là có thể cùng thi châu giải nguyên cung cấp. Chờ một chút. Đường Ninh kịp thời gọi lại nàng. Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn còn có chuyện gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi có cái gì tuyệt học giữ nhà tuyệt chiêu, dạy ta mấy chiêu đi. Vì về sau ra ngoài không bị người gõ ám côn hoặc là đập hắc chuyên, hắn bức thiết cần tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là đợi trong nhà không đi ra, bất quá vừa rồi nhạc phụ đại nhân trở về đằng sau, minh xác nói cho hắn biết đây là không thể nào. Ba ngày sau, Linh Châu quan viên địa phương sẽ vì tân tấn cử tử tổ chức một trận yến hội long trọng, gọi là viết, lộc minh yến, đến lúc đó, thông qua Linh Châu thi châu 240 tên cử tử đều sẽ tham gia, thi châu giám khảo cũng sẽ trình diện. Làm giải nguyên hắn càng là không thể vắng mặt. Đó căn bản không phải lục minh yến, đây là hồng môn yến. Bởi vì sách luận một chuyện, hắn vừa mới đắc tội một món lớn người đọc sách, lúc này để hắn đi tham gia cái gì lục minh yến, 240 so 1, không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi. Cô gia thật là lợi hại. Nhà Triệu Chi huyện nhi tử chúng giáp bảng thứ 5 cùng cô gia so kém xa, lão gia thật cao hứng trong thư phòng uống rượu đâu. Cô gia đương nhiên muốn so Triệu Chi huyện nhi tử lợi hại, cô gia về sau còn muốn chúng trạng nguyên đâu. Nếu như cô gia chúng trạng nguyên, tiểu thư không phải liền là trạng nguyên phu nhân. Vậy tình nhi chính là trạng nguyên nha hoàn. Tình Nhi mang theo một đám nha hoàn vây quanh ở trong viện bên cạnh cây bàn đá, thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn quanh. Đường Ninh ngồi tại gian phòng bên cạnh bàn, một tay chống đỡ cái cằm, đau đầu sau ba ngày hồng môn yến. Còn chưa có xảy ra hồng môn yến tạm thời không nói, Trung gia hôm nay yến hội, mặc dù người không nhiều, nhưng lại đặc biệt náo nhiệt. Nhạc phụ đại nhân lúc ăn cơm rất ít nói chuyện, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng là rượu trong chén lại là một chén hướng trong miệng rót, uống đến một nửa thời điểm, liền bị Nhạc Mẫu đại nhân đỡ đến trong phòng đi. Đường Ninh để đũa xuống thời điểm, chỉ còn ăn nhờ ở đậu Phương Tiểu Bàn phong quyển tàn vân đồng dạng quét sạch mặt bàn. Tam Thúc uống có chút nhiều, hắn ngày bình thường không có cái gì uống rượu cơ hội, hiện tại mặc dù không kém mấy tiền thưởng kia, nhưng thời gian khổ cực qua đã quen cũng sẽ không bỗng nhiên cải biến thói quen sinh hoạt. Năm đó ta liền biết Tiểu Ninh ngươi là Văn Khúc Tinh hạ phàm. Thân thể của hắn lắc lắc ung dung, nói ra. Đây chẳng phải trúng nguyên gì kia sao, đợi đến tiếp theo về, nhất định có thể trúng trạng nguyên. Trúng trạng nguyên, liền có thể làm đại quan đi. Hắn nhìn xem Đường Ninh, miệng đầy mùi rượu, nói lầm bầm. Làm đại quan, liền có thể có rất nhiều tiền, mua tòa nhà lớn, ngươi trước kia nói qua a, chờ ngươi trúng trạng nguyên, liền sẽ trở về cưới Tiểu Như, muốn cho nàng mua tòa nhà lớn, mua rất nhiều nha hoàn. Tô Như biến sắc. Vội vàng đứng người lên, nói ra. Tam thúc, ngươi uống say, nói lung tung cái gì đâu. Ta không có uống say, cũng không có nói lung tung. Tam thúc phất phất tay, bất mãn nói. Hắn câu nói này từ nhỏ nói đến lớn, nói vài chục năm, ta có thể nhớ lầm sao. Ngươi câm miệng cho ta. Tam thẩm đứng người lên, đem hắn từ trên chỗ ngồi kéo lên, nhìn xem Đường Ninh cùng Trung Ý, nói ra. Hắn uống say, ta dẫn hắn về nhà. Tô Như cũng trên mặt áy náy nhìn xem Trung Ý, nói ra. Trung tỷ tỷ, chúng ta đi về trước. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Ta đưa các ngươi. Thả ta ra, ta không uống say. Ta còn có thể lại uống hai chén. Để cho ta lại ăn một cái giò. Tam thúc cực không tình nguyện bị tam thẩm lập tức lôi chảnh chứ mang đi. Phương Tiểu Bàn hai cánh tay đều cầm lấy một cái giò, thở dài một hơi. Đường Ninh đưa các nàng về tòa nhà, Tô Như đi đến trong viện thời điểm quay đầu nhìn xem Đường Ninh, mỉm cười nói. Tiểu Ninh ca chúc mừng ngươi. Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra. Người một nhà, nói những này làm gì? Đây là Tiểu Ninh ca cho tới nay mộng tưởng a. Tô Như cười nói ra. Giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Chờ đến Tiểu Ninh ca cao chúng trạng nguyên thời điểm, người trong thiên hạ liền đều biết tên của ngươi, lúc kia Tiểu Ninh ca người nhà liền sẽ tìm tới ngươi. Trên thế giới này chắc chắn sẽ có một người như vậy, vô luận lúc nào đều sẽ toàn tâm toàn ý, bất kể bất luận cái gì hồi báo cho hắn suy nghĩ. Đường Ninh nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, vỗ vỗ nàng gầy yếu bả vai, nói ra. Ngươi chính là của ta người nhà a. Ngồi ở trong sân trên bậc thang cùng Tiểu Như nói lên nói rất nhiều khi còn bé sự tình, đương nhiên đại đa số thời điểm đều là Đường Ninh hỏi, nàng nói. Hắn trở lại trung phủ thời điểm, sắc trời đã khuya. Hắn đẩy ra cửa viện, phát hiện bên trong phòng của mình vẫn sáng đèn. Đường Ninh đi vào gian phòng, nhìn thấy trên bàn bày vài đĩa thức nhắm, Trung Ý một tay chống cằm ngồi tại trước bàn, nhìn qua chập chờn ánh nến ngẩn người. Thẳng đến Đường Ninh tiến đến, nàng mới trở về hoàn hồn, ngồi thẳng lên, nói ra. Cơm tối gặp ngươi không có ăn bao nhiêu, hiện tại nhất định đói bụng không, ta lại làm mấy đạo thức nhắm, ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. Đường Ninh cơm tối hoàn toàn chính xác không có ăn bao nhiêu, là bởi vì lúc ăn cơm bên trái hắn ngồi Phương Tiểu Bàn, bên phải ngồi Tam Thúc, hắn mới vừa vặn cầm lấy đũa, trước mặt đồ ăn liền trống. Đường Ninh tại đối diện nàng tỏa hạ, Trung Ý nhìn một chút hắn, nói ra. Chúc mừng ngươi cao chúng giải nguyên. Đường Ninh cầm lấy đũa, hít lên nàng, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy đi. Trung Ý nhìn xem hắn, hỏi ngược lại. Vậy ngươi còn giấu riêng ta lâu như vậy? Đường Ninh biết nàng nói chính là ba bảng đệ nhất sự tình có chút vô tội nhìn xem nàng, hỏi. Nếu như ta nói ta vẫn cho là ta hẳn là sẽ thi rớt, ngươi tin không? Tin. Trung Ý nhẹ gật đầu, không do dự. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi thi toàn quốc chúng trạng nguyên sao? Đường Ninh lắc đầu. Thứ nhất, thi giải nguyên dễ dàng, thi trạng nguyên coi như khó nhiều. Trạng nguyên là hoàng đế ngự bút khâm định, chỉ có không có thực lực còn phải dựa vào vận khí. Thứ hai, thi đậu giải nguyên, nhiều nhất cũng chính là cái cử nhân làm quan không nhiều, thi đậu trạng nguyên, làm quan chính là ván đã đóng thuyền, Hắn tham gia thi châu nguyên nhân rất đơn thuần, chính là không muốn để cho Tiểu Như thất vọng. Thi trạng nguyên không tại trong kế hoạch nhân sinh của hắn, đến lúc đó tùy tiện thi một đẳng kém nhất tống sĩ, chỉ ở lại bộ tạo sách, không cần bổ khuyết thực khuyết, há không đẹp quá thay. Lại bộ thị lang thế nhưng là Phương Tiểu Bàn đại bá, đến lúc đó sớm nói cho hắn biết một tiếng, tuyệt đối không nên cho hắn phái quan. Trung ý nghĩ nghĩ, nói ra. Tiểu Như rất hy vọng ngươi có thể cao chúng. Đường Ninh lắc đầu tiếp tục ăn đồ ăn, nữ nhân à, cũng không thể luôn luôn nuông chiều, đến lúc đó dỗ dành liền tốt. Trung ý suy nghĩ một lát, nói ra. Ta cũng hy vọng ngươi có thể thi đậu. Đường Ninh tiếp tục ăn đồ ăn, dỗ dành một cái là dỗ dành hai cái cũng là dỗ dành. Trung ý trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu tiếp tục nói ra. Nếu như ngươi có thể thi đậu trạng nguyên, ta liền đáp ứng ngươi một cách điều kiện. Đường Ninh giật mình, hỏi. Điều kiện gì? Trung ý đứng người lên, đi đến bên cạnh hắn, khom người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu. Xoạch! Đường Ninh đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất. Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trung ý thời điểm nghiêm túc nói ra. Mặc dù thi đậu trạng nguyên khó như lên trời, nhưng vì không cô phụ kỳ vọng của các ngươi, ta quyết định thử một chút. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Nhanh phá án mạng. Mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Vì không để cho Tiểu Như cùng Tiểu Ý thất vọng, vì không để cho Đường Yêu Tinh xem thường, càng vì hơn hắn chung thân hạnh phúc, Đường Ninh sáng sớm đứng lên, rèn luyện hoàn tất đằng sau, liền bưng lấy một quyển sách học tập cổ văn chương pháp. Đường Yêu Yêu ngồi tại đầu tường kinh ngạc nói. Thi châu không phải đều kết thúc, ngươi còn nhìn cái gì sách? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Sống đến già, học đến già, có từng nghe chưa? Không có. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói ra. Đường Yêu Yêu đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì những lời này là Aden thời cổ thi nhân Solon nói. Ta sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ, câu nói này nghe qua a. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Huống chi thi châu kết thúc còn có thi hội cùng thi đình. Hắn đã thấy rõ yên hoa dịch lãnh, nhân sự dịch phân, cái gì đều dựa vào không nổi, chỉ có sách vở trên tay vĩnh hằng, nhìn một tờ có một tờ thu hoạch. Muốn thực hiện nhân sinh mộng tưởng và cuộc sống hạnh phúc còn phải nhiều đọc sách. Đường Yêu Yêu từ đầu tường nhảy xuống, nói ra. Nếu là mỗi ngày ngoại trừ đọc sách chính là đọc sách, người sống còn có cái gì ý tứ? Đường Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Thế là hắn để sách xuống, nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Ngươi nói đúng, đọc sách cũng muốn khổ nhàn kết hợp, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Đường Yêu Yêu không xác thực tín đạo. Chúng ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đường Yêu Yêu hỏi. Tiểu Ý đâu? Đường Ninh giải thích nói. Nàng đi cùng Tiểu Như nhìn cửa hàng, không ở nhà. Đi ra ngoài đương nhiên muốn dẫn Đường Yêu Yêu mà là không phải Trung Ý, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm, là hắn bảo hộ Trung Ý, hay là Trung Ý bảo hộ hắn đâu. Cùng Đường Yêu Yêu cùng ra ngoài, liền không có băn khoăn như vậy. Sự tình kỳ thật không có Đường Ninh tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, khoa cử cải chế cũng không phải đùa giỡn, không phải mấy người la hét muốn đổi liền có thể đổi, ở trong đó liên lụy quá lớn, lợi ích tương quan rất nhiều. Linh Châu người đọc sách nhiều nhất ở trong lòng ghi hận hắn, ngược lại là không có lên cao đến thân thể xung đột, huống chi cũng không có mấy người biết hắn. Hắn cùng Đường Yêu Yêu cùng ra ngoài, đi ngang qua cửa hàng bánh bao thời điểm, mua một đống bánh bao. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói, ngươi mua nhiều như vậy bánh bao làm gì, ăn xong sao? Hữu dụng. Cửa hàng tiểu nhị dùng mấy tấm to lớn lá sen đem bánh bao bọc lại, Đường Ninh dùng hai cánh tay mang theo, đi hướng cách đó không xa một đầu hẻm nhỏ. Cửa ngõ một tên ăn mày nhìn thấy hắn, lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng lên nói. Công tử, ngài có rất nhiều ngày không có tới. Đường Ninh những ngày này vội vàng thi châu, không có thời gian đi ra, huống chi, hắn đã sớm đã nói với những tên khất cái này, vừa có tên tiểu khất cái kia tin tức, liền đi trung phủ nói cho hắn biết, nhiều ngày như vậy đều không có động tĩnh gì, tự nhiên cũng không có kết quả gì. Hắn đem những bánh bao kia đưa cho tên ăn mày kia, nói ra. Cầm lấy đi phân đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Mấy tên ăn mày lập tức chạy tới, đem bao lá sen lấy bánh bao tranh đoạt trống không. Đường Yêu Yêu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn, trước kia nàng liền nghe Tình Nhi nói, hắn thường xuyên tiếp tế một chút tên ăn mày cùng những tên khất cái kia nói chuyện phiếm. Trước đây không lâu, hắn còn bởi vậy hoài nghi đầu của hắn tới. Bên đường một chỗ quán trà, Tống Thiên đặt chén trà xuống, nhấp một ngụm trà, nói ra. Vị này Đường Giải Nguyên tuổi còn trẻ, tâm địa lại là khó được thiện lương. Phương Hồng nhìn một chút một cái hướng khác, hỏi. Tống huynh nếu không theo ta đi chào hỏi. Tống Thiên lắc đầu, nói ra. Không vội, đợi cho trên Lục Minh Yến có nhiều thời gian. Từ trong ngõ hẻm đi ra thời điểm, Đường Ninh tâm tình có chút thất lạc. Cách hắn lại tới đây thời gian đã qua hơn 3 tháng. Tên tiểu khất cái kia tựa như là hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này một dạng. Đường Ninh cũng không biết hắn là rời đi Linh Châu Thành hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thiếu hắn cái bánh bao kia, không biết lúc nào mới có thể trả lại cho hắn. Đường Yêu Yêu có chút kỳ quái, hắn rất ít gặp Đường Ninh lộ ra vẻ mặt như thế, cho dù là thi châu trận thứ 3 kết thúc, hắn biểu hiện ra càng nhiều là một loại bình tĩnh cùng chẳng hề để ý. Cũng không phải loại thất lạc này. Suy nghĩ kỹ một chút, từ nàng biết hắn đến nay, giống như không có chuyện gì, là bị hắn để ở trong lòng. Nàng nhìn một chút Đường Ninh càng thêm vững tin, cảm thấy trên người hắn còn có rất nhiều nàng không biết bí mật. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ càng phát ra sâu. Đi mau. Thành thật một chút. Trên đường phố, bỗng nhiên truyền đến hai đạo nghiêm khắc thanh âm, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu quay đầu. Nhìn thấy hai tên bộ khoái áp lấy một tên quần áo tả tơi tên ăn mày đi tại trên đường phố. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, thuận miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cô ra đường cô nương. Một tên nha dịch nhìn bọn họ một chút, thi lễ một cái, sau đó nhìn tên ăn mày kia chán ghét nói. Trộm đồ bị người bên đường bắt lấy, ra hỏa này cách mấy ngày liền muốn trộm một lần. Lần này không phải để hắn tại trong đại lao chờ lâu mấy ngày không thể. Đường Yêu Yêu nhìn một chút tên ăn mày kia cao mày nói. Có tay có chân, dù là ăn xin cũng được, tại sao muốn trộm đồ? Cô nương lời ấy sai rồi. Tên ăn mày kia ngẩng đầu nhìn nàng, lại nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Nhân sinh tựa như một tuồng kịch, hắn diễn kim đồng, ngươi diễn ngọc nữ, có người diễn quan, có người diễn tặc. Người người đều muốn diễn quan, có thể cũng nên có người diễn tặc. Tên ăn mày này có thể là hệ triết học tốt nghiệp, Đường Ninh không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Bành Sâm mang theo hai tên nha dịch bước nhanh xuyên qua đám người, hai tên bộ khoái kia giật mình, hỏi. Đầu nhi, đã xảy ra chuyện gì? Có người báo án, ngoài thành phát sinh một cọc nhân mạng bản án. Hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ tới. Bành Sâm thật nhanh nói một câu, liền vội vã hướng về phía trước đi đến. Nhân mạng bản án tự nhiên muốn so trộm cướp tội nghiêm trọng nhiều, một tên bộ khoái lườm tên ăn mày kia một chút, hừ lạnh một tiếng. Lần này trước buông tha ngươi. Đường Yêu Yêu giật giật Đường Ninh tay áo, nhỏ giọng nói. Đi xem một chút. Nàng từ trước đến nay ra thích tham gia náo nhiệt, Đường Ninh bị nàng dắt lấy, rất nhanh liền đuổi kịp Bành Sâm. Trên trà lâu, hai bóng người đứng lên. Nhân mạng bản án. Tống Thiên ngón cái cùng ngón trỏ chậm rãi vuốt ve, nói ra. Đi xem một chút. Án mạng phát sinh điểm là ngoài thành một chỗ bên dòng suối, hôm nay trước kia, đến bên dòng suối múc nước nông hộ phát hiện chết chìm ở trong nước một bộ thi thể. Đường Yêu Yêu không dám nhìn thi thể, lôi kéo Đường Ninh xa xa trốn ở một bên. Chỉ chốc lát sau, Bành Sâm đi tới, trầm mặt nói. Là cổ nữ thi thể thân phận đã nhận ra tới, hiện tại đi gọi nàng thân thuộc tới xác nhận. Đường Yêu Yêu tự nhiên không dám lưu tại nơi này, lôi kéo Đường Ninh cùng Bành Sâm chạy tới bên dòng suối nào đó thôn. Bộ khoái vừa mới vào thôn, nghe nói thôn người chết, toàn bộ thôn lập tức liền sôi trào. Bà Di kia ngày bình thường thế nhưng là hung rất a, nói thế nào chết thì chết. Ngày bình thường chỉ có nàng hại người, ai có thể hại nàng a? Hôm qua cái mới nhìn thấy nàng, mới một đêm, người này làm sao lại chết đâu? Tại thôn dân dẫn đầu xuống, mấy người rất nhanh liền đi tới một chỗ lùi bại cửa viện trước. Bành Sâm gõ cửa một cái, mở cửa là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân. Nhìn thấy bộ khoái thời điểm, hắn sững sốt một chút, sau đó liền lớn tiếng nói. Làm gì? Đường Ninh bắt được nam nhân kia nhìn thấy quan sai thời điểm, sắc mặt cấp tốc lóe lên một tia mất tự nhiên. Bành Sâm đang muốn mở miệng, Đường Ninh tiến lên một bước, nói ra. Chúng ta phát hiện một bộ thi thể, hoài nghi người chết là của ngươi thây tử, cần ngươi lập tức đi hiện trường phân biệt. Cái gì? Nam tử kia sắc mặt đại biến, khó có thể tin nói. Nhà ta nương tử thế nào? Đường Ninh phất phất tay, đem hắn từ trong nội viện lôi ra ngoài, cao giọng nói ra. Thời gian khẩn cấp, ngươi nhanh hiện trường phát hiện án, nơi đó có bộ khoái tại chờ ngươi. Nương tử A. Nam tử trung niên sau khi lấy lại tinh thần, khóc lóc đau khổ một tiếng, nhanh chân liền hướng ngoài thôn chạy tới. Trong đám người, Phương Hồng lắc đầu, nói ra. Án này không đầu không đuôi, trung huyện lệnh sợ là lại phải nhức đầu. Tống Thiên quay đầu nhìn một chút nam nhân kia biến mất phương hướng, lắc đầu nói. Án này không phải đã phá sao? Cái gì? Phương Hồng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tống Thiên. Tống Thiên ánh mắt lại là nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, tán thán nói. Không hổ là Đường giải nguyên. Nơi cửa viện Đường Ninh nhìn một chút Bành Sâm, nói ra. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bành Sâm nghi hoặc nhìn hắn. Ta hẳn là làm gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Nhà có hiền tế. Lấy nhỏ gặp lớn, từ chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được đến tiểu Bành đời này tối đa cũng chính là cái tiểu bộ khoái. Nếu muốn trở thành danh bộ cái gì cơ bản chỉ có thể dựa vào nằm mơ. Nam nhân kia đã chạy ra thôn, Đường Ninh nhìn không được đạp hắn một cước, thất thần làm gì, bắt người a. Bành Sâm lúc này mới kịp phản ứng, nhìn Đường Ninh một chút, đối với sau lưng hai tên bộ khoái phất phất tay, lớn tiếng nói. Đi theo ta. Đường Yêu Yêu không hiểu ra sao, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Các ngươi đang nói cái gì, tại sao muốn bắt người? Thượng thiên đối với Đường Yêu Tinh thật rất không công bằng. Người đều nói ngực to mà không có não, lão thiên gia tại một phương diện bạc đãi nàng, liền sẽ tại một phương diện khác bù lại. Thế nhưng là cũng không gặp nàng có bao nhiêu thông minh, chẳng lẽ thượng thiên đối với nàng bồi thường đều bồi thường đến trên đùi rồi. Đường giải nguyên mới vừa nói để hắn nhanh tiến về hiện trường phát hiện án, nhưng không có nói chỗ nào là hiện trường phát hiện án, người này nếu không biết nương tử tin chết, lại tại sao lại biết hiện trường phát hiện án. Một đạo thanh âm hùng hậu từ đám người bên ngoài truyền đến, giải khai Đường Yêu Yêu nghi hoặc. Nàng nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn vừa rồi quên hỏi. Đường Ninh thở dài. Hay là để Đường Yêu Tinh cứ như vậy đơn thuần đi xuống đi, thế giới bên ngoài quá phức tạp đi, sẽ ô nhiễm đến nàng đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết này. Thanh âm kia cũng là ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Hắn sẽ không quên hỏi, nếu là hắn thật không biết địa điểm, liền nhất định sẽ hỏi, hắn không hỏi, nói rõ trong lòng của hắn biết địa điểm, cũng nói vợ hắn chết, cùng hắn có quan hệ lớn lao, hoặc là, hắn chính là hung thủ. Lời vừa nói ra, vây xem thôn dân lập tức phát ra một trận tiếng ồ lên. Khó trách chiều hôm qua ta còn nghe được bọn hắn trong sân cãi nhau. Ta cũng nghe đến tựa như là hắn thua cuộc tiền, ngay cả nương tử đồ cưới đều thua, buổi chiều hai người liền sùm beng đi lên. Ta nhìn thấy nàng lúc chiều trở về nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới. Các thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, ồn ào ở giữa. Phương Hồng cùng một vị nam tử trung niên từ trong đám người đi tới. Đường giải nguyên. Phương Hồng đối với hắn chắp tay, Đường Ninh cũng chắp tay đáp lễ, hỏi. Phương đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Nghe được xảy ra nhân mạng bản án, liền đến nhìn xem. Phương Hồng giải thích một câu, lại chỉ hướng bên người nam tử trung niên, giới thiệu nói. Vị này là Kinh Đông Lộ Đề Hình Tống Thiên Tống đại nhân. Không nghĩ tới vị này bề ngoài xấu xí nam tử lại là một đường đề hình, Đường Ninh lần nữa chắp tay nói. Gặp qua Tống đại nhân. Tống Thiên phất phất tay, nhìn xem hắn hỏi. Làm sao ngươi biết, người này chính là sát hại vợ hắn hung thủ? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đoán. Tống Thiên lại hỏi. Nếu là hắn hỏi ngươi vụ án phát sinh địa điểm ở nơi nào đâu? Vậy liền nói cho hắn biết, để hắn đi nhận lãnh thi thể. Đường Ninh vừa rồi cũng chỉ là gặp nam tử kia thần sắc khả nghi, thuận tay cho hắn đào một cái hố nhỏ, nếu là người không phải hắn giết, có thể là trong lòng của hắn đã có kín đáo bố trí, không có mắc lừa, vậy cũng không có cách, vụ án này liền giao cho nhạc phụ đại nhân nhức đầu. Nếu như người thật là hắn giết, mà lại trong lòng của hắn tố chất bất quá cứng rắn, đầu óc trong lúc nhất thời không có quẹo góc, hấp tấp chạy tới, vậy thì thật là tốt bắt người kết án. Tống Thiên nhìn hắn hồi lâu tán thán nói. Không chỉ có tài tư mẫn tiệp, xử sự càng là nhạy bén hơn người, không hổ là Đường Giải Nguyên. Đường Ninh khách khí nói. Tống đại nhân quá khen. Không đầy một lát, Bành Sâm liền phái người trở về. Bọn hắn cố ý rơi vào nam nhân kia phía sau đi vào hiện trường phát hiện án, đem hắn tại chỗ cầm xuống. Trong thôn có nhiều người như vậy làm chứng, phạm nhân hết đường chối cãi, tại chỗ liền thừa nhận là bởi vì cùng trong nhà thê tử sinh ra cãi nhau, thê tử mang theo đồ cưới về nhà ngoại, hắn đuổi theo đòi hỏi đồ cưới tranh chấp ở giữa, thất thủ giết người, vứt xác bên dòng suối. Sau đó sự tình có bọn bộ khoái kết thúc công việc, Đường Ninh cùng Phương Hồng Tống Thiên cùng đi trở về. Tống Thiên nhìn một chút hắn, hỏi. Đường Giải Nguyên đối với sự án rất là an hiểu. Đường Ninh khiêm tốn nói. Ngày bình thường đi theo nhạc phụ bên người đại nhân, học được một chút. Kỳ thật hắn sự án không phải cùng nhạc phụ đại nhân học, hắn này một ít công phu mèo ba chân, phân biệt đến từ Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, Đại Tống Đề Hình Quan, Thần Thám Địch Nhân Kiệt, cùng Thám Tử Lừng Danh Cô Nan. Đương nhiên, nhạc phụ đại nhân cũng dạy hắn một chút đồ vật. Tỷ như đại trưởng phu co được giãn được, nên sợ thời điểm liền phải sợ, nên đấm lưng nên nắn vai, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Tống Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Trung đại nhân là một tên có bản lĩnh vị quan tốt, bản quan nghe nói qua hắn rất nhiều sự tích. Đường Ninh trong lòng thầm than khẩu khí. Hắn cũng chỉ có thể giúp nhạc phụ đại nhân đến nơi này. Phương Hồng là lại bộ thị lang, thuộc về quan ở kinh thành, chức quan không nhỏ, nhưng nước xa nan dài gần khát, không giúp được Vĩnh Yên huyện lệnh. Có thể Kinh Đông Lộ Đề Hình liền không giống với lúc trước, vị này Tống Thiên Tống đại nhân, trưởng quản Linh Châu cùng phụ cận vài châu tố tụng hình sự, cũng đối với trì hạ quan viên địa phương hành xử giám sát khảo hạch quyền lực. Đã có thể sửa lại án xử sai oan án, cũng có thể đả kích phạm pháp quan lại, xem như kỷ ủy cán bộ cao cấp quan viên địa phương ai gặp đều được run ba run. Bất chấp tất cả, ở trước mặt hắn xoát quét một cái nhạc phụ đại nhân độ thiện cảm, chuẩn không có sai. Sắp chia tay thời điểm, Đường Ninh nhìn không được hỏi. Tống đại nhân có thể nhận biết một người gọi Tống Từ. Đồng dạng họ Tống, đồng dạng là đề hình quan. Vừa lúc hắn lại vừa mới xem hết. Đại Tống Đề Hình Quan. Không lâu trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tống Thiên lắc đầu hỏi. Đường Giải Nguyên vì sao có vấn đề này? Đường Ninh phất phất tay cười nói. Thuận miệng hỏi một chút. Cáo biệt Phương Hồng Tống Thiên cùng Đường Yêu Yêu cùng một chỗ lúc trở về. Vĩnh Yên huyện Nha Trung Minh lễ tâm lại là nhấc lên. Nhân mạng bản án. Hắn biến sắc. Hỏi, cái gì nhân mạng bản án? Đại nhân không cần lo lắng. Tên bộ khoái kia lập tức nói ra. Bản án đã bị cô ra phá, bành bộ đầu bọn hắn chính tướng phạm nhân mang về, lập tức tới ngay huyện nha. Cô ra, Nghe được bản án phá, Trung Minh Lễ nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống hỏi. Chuyện này cùng cô ra có quan hệ gì? Tên bộ khoái kia lập tức đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Trung Minh Lễ một trái tim triệt để xuống. Thi Châu vừa mới kết thúc, Lục Minh Yến còn chưa bắt đầu. Nếu là địa bàn quản lý ra một kiện không giải quyết được nhân mạng đại án, là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Bây giờ mặc dù án mạng hay là phát sinh, nhưng tình tiết vụ án phi tốt cáo phá, chính là có công không tội. Nhà có hiền tế, không chỉ có thể cho hắn mặt dài, còn có thể cho hắn giải quyết phiền phức. Yêu yêu lúc trước tảng đá kia đập giá trị, đường bàn tử sinh một nữ nhi tốt a. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Trung Minh Lễ liền đứng người lên, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Chuẩn bị thăng đường. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi trên đường quay đầu lại nhìn một chút nàng, phát hiện sắc mặt nàng trắng bệch, giống như là xương đánh quả cà đồng dạng, mặt ủ mày trao. Lúc trước muốn đi xem náo nhiệt là nàng, trong lòng không chịu nổi cũng là nàng. Đường Yêu Tinh chính là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể, rõ ràng võ công cao như vậy, nhưng vẫn là sợ tối sợ vụt sợ thi thể. Đường Ninh nhìn không được, hỏi. Ngươi làm sao nhát gan như vậy? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng so với ta tốt không đến đi đâu, đừng cho là ta không thấy được. Vừa rồi nhìn thấy thi thể thời điểm, mặt ngươi đều trắng. Không trắng mới không bình thường, Đường Ninh sống hai đời, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, nhất là trong nước ngâm lâu như vậy. Hắn nghĩ tới nơi này, vừa rồi hình ảnh không khỏi trong đầu hiện hiện. Quẹ! Sắc mặt hắn trắng nhợt, vỉn bên đường một chiếc xe ngựa nôn ra một trận. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, sắc mặt trắng hơn. Quẹ! Thế là trên đường đi ngang qua người đi đường, liền thấy được một đôi nam nữ trẻ tuổi vỉn xe ngựa. Lẫn nhau nhìn đối phương một chút, cúi đầu nôn khan, lại nhìn một chút, lại ậm. Trong lòng mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn một chút liền nhìn không được buồn nôn, cái này cỡ nào vét bỏ đối phương. Có cái gì giúp được việc hai vị sao? Trắng nõn bàn tay mảnh khảnh xốc lên xe ngựa màn xe, một tên tuấn mỹ người trẻ tuổi ngồi ở trong xe, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không cần tạ ơn. Đường Ninh lắc đầu buông ra vỉn xe ngựa tay đứng ở một bên. Đi thôi. Người trẻ tuổi đối với Sa Phu nói một câu, hạ màn xe xuống. Đường Ninh lúc này mới phát hiện chiếc xe ngựa này vô cùng hoa lệ, nhìn liền rất đáng tiền bộ dáng. Xe ngựa không chỉ một cỗ, đội xe chậm rãi từ trước mặt của bọn hắn chạy qua. Đường Yêu Yêu nhìn xem xe ngựa rời đi phương hướng, nói ra. Nàng là nữ giả nam trang. Ta biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nữ giả nam trang cũng không chỉ là đổi một bộ y phục sự tình, làm nam nhân cơ ngực của hắn cũng quá phát đạt. Đường Yêu Yêu nhích miệng, nói ra. Giả trang một chút đều không giống. Đường Ninh rất tán thành, lần nữa gật đầu nói. Ngươi giả trang nhất định so với nàng càng giống. Đó là tự nhiên. Đường Yêu Yêu đắc ý nói một câu, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nhìn xem Đường Ninh, nheo mắt lại hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Sứ thần ở xa tới. Đường Ninh không hề có ý gì khác, hắn nói chính là sự thật. Nếu bàn về nữ giả nam trang, Đường Yêu Yêu hoàn toàn chính xác muốn so Tô Như Trung ý, thậm chí là Tình Nhi chiếm tự nhiên ưu thế. Nàng chỉ cần một bộ quần áo là được rồi, mặt khác dư thừa vải vóc, một khối đều không cần. Ăn dưa quần chúng liền muốn có ăn dưa quần chúng giác ngộ cùng tố chất, hắn cùng Đường Yêu Yêu tố chất tâm lý còn có đợi đề cao, về sau không nên nhìn náo nhiệt, không cần loạn nhìn. Trung phủ Trần Ngọc Hiền nhìn xem đầy bàn đồ ăn, lại nhìn một chút hai bên chỗ trống, nhìn xem Trung Ý hỏi. Ninh Nhi thế nào? Hắn nói hiện tại không đói bụng. Trung Ý lắc đầu, nói ra. Một hồi sẽ qua, ta cầm chút đồ ăn đi trong phòng của hắn. Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói. Hôm nay là làm sao vậy, cha ngươi vừa xử lý xong một vụ án, lại gặp được việc gấp nào đó. Nói không nói vài câu liền đi ra ngoài, Ninh Nhi cũng không tới ăn cơm. Nàng nhìn xem từ ngoài cửa đi tới Đường Yêu Yêu, cười nói. Yêu Yêu tới thật đúng lúc, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút, có ngươi thích nhất luộc thịt. Vừa mới bước vào tới Đường Yêu Yêu che miệng quay người thật nhanh chạy ra ngoài. Trần Ngọc Hiền nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất, lẩm bẩm nói. Từng cái, đây đều là thế nào? Trong Linh Châu Thành, nơi nào đó dịch quán. Phương Đại Nhân, Tống Đại Nhân. Vội vàng chạy tới Trung Minh Lễ vừa mới đối với Phương Hồng cùng Tống Thiên gặp qua lễ Triệu Chi Tiết liền từ bên ngoài bước vào. Một phen chào đằng sau Triệu Chi Tiết nhìn về phía Phương Hồng, hỏi. Hai vị đại nhân, sở quốc sứ thần thật đến Linh Châu rồi. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta cũng là vừa mới thu đến đồng thứ sử tin tức. Không bao lâu trong Linh Châu Thành thất phẩm trở lên quan viên địa phương, liền tề tụ dịch quán. Hơn 10 cỗ xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lái tới, dừng ở dịch quán cửa ra vào, có bóng người xuống xe ngựa. Đồng thứ sử làm Linh Châu quan viên đứng đầu đi ra dịch trạm, vẻ mặt tươi cười nói ra. Bản quan Linh Châu thứ sử Đồng Tồn Nghĩa, quý quốc sứ thần đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, nhìn sứ thần đừng nên trách. Cầm đầu một vị nam tử trung niên cười cười, nói ra. Thứ sử đại nhân khách khí. Đồng thứ sử nhìn hướng phía sau, giới thiệu nói. Vị này là Kinh Đông Lộ Đề Hình Tống đại nhân. Vị này là Lại Bộ Thị Lang Phương đại nhân. Đồng thứ sử sẽ tại trận quan viên nhất nhất giới thiệu một phen, giới thiệu đến Trung Minh Lễ thời điểm, do dự một cái chớp mắt, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Vị này là Vĩnh Yên huyện lệnh Trung đại nhân. Vĩnh Yên huyện. Nam tử trung niên giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói ra. Vừa rồi vào thành thời điểm, nghe được Vĩnh Yên huyện tựa hồ phát sinh nhân mạng yếu án. Không biết có thể phá án không? Ở đây quan viên sắc mặt hơi đổi, sở quốc sứ thần vừa tới dịch quán, khác không đề cập tới, hết lần này tới lần khác nhấc lên vụ án mạng này, hiển nhiên là muốn rơi bọn hắn Linh Châu quan viên một bộ mặt. Vừa mới phát sinh án mạng có nhanh như vậy phá án sao? Đồng thứ sử nghe vậy, giật mình đằng sau, ánh mắt liền nhìn về phía Trung Minh Lễ, hỏi. Trung đại nhân có thể có việc này? Thật có việc này. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, lại nói. Bất quá án này phạm nhân đã bắt được, cũng không nhọc đến quý quốc sứ thần phí tâm. Nam tử trung niên mặt lộ dị sắc, nhìn nhiều Trung Minh Lễ hai mắt, cười nói. Trung đại nhân thật đúng là xử án thần tốc. Cái này liên quan đến chính là Linh Châu mặt mũi, Trần Quốc mặt mũi, đồng thứ sử tất nhiên là biết nặng nhẹ, cười cười, nói ra. Đúng thế, Trung đại nhân xử án như thần, trong Linh Châu Thành, không ai không biết, không người không hay. Trung Minh Lễ nhìn về phía hắn, khiêm tốn nói. Đồng thứ sử quá khen. Sở quốc sứ thần phát khởi phen này vô hình giao phong, liền bị khinh địch như vậy hóa giải, Phương Hồng đi lên trước, nói ra. Sứ thần đường xa mà đến tiến dịch quán lại nói cũng không muộn. Sở quốc sứ thần một đoàn người đi vào dịch quán. Một Linh Châu quan viên trên mặt tươi cười đối với Trung Minh Lễ chắp tay, nhỏ giọng nói. Trung đại nhân, có ngươi. Đám người nhao nhao đối với Trung Minh Lễ chắp tay ra hiệu, lúc này mới đi vào dịch quán. Trung Minh Lễ thở dài một hơi trên mặt lộ ra một chút tốt sắc bên cạnh Triệu Chi Tiết nhìn một chút hắn, khinh thường nói. Không phải liền là có một tốt con rể sao, đắc ý cái gì cũng không phải công lao của ngươi. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn thản nhiên nói. Ta có, ngươi có sao? Hơn nửa ngày đều không thế nào có thèm ăn. Đường Ninh thẳng đến lúc chiều mới chậm tới. Thân là nam nhân tố chất tâm lý vẫn là phải có. Không thể giống Đường Yêu tinh yếu như vậy. Lúc ăn cơm tối, nhạc phụ đại nhân vẫn chưa về. Cái này tự nhiên lại đưa tới nhạc mẫu một phen bất mãn. Nghe trong nha môn bộ khoái nói, sở quốc sứ thần đi qua Linh Châu. Linh Châu Thành bên trong thất phẩm trở lên quan viên đều đi dịch quán. Đường Ninh đối với quốc tế thế cục không phải cỡ nào hiểu rõ, đối với sở quốc càng là biết rất ít. Hắn chỉ biết là quốc gia này tại Trần Quốc phía Tây cùng Trần Quốc giáp giới, hai nước quan hệ hữu hảo tương thân tương ái tương hỗ là nước bạn, đã kéo dài hơn 10 năm. Đương nhiên, hữu hảo chỉ là chỉ hai nước ở giữa không có chiến sự, mười mấy năm trước. Sở quốc quốc lực thua xa tại Trần quốc, mỗi năm hướng Trần quốc triều cống, để tàu đến quốc gia an ổn, xác lập hai nước ở giữa đại ca cùng tiểu đệ quan hệ. Bây giờ sở quốc quốc lực đã không thể so sánh nổi, mặc dù hàng năm hay là sẽ hướng Trần quốc triều cống, nhưng tống phẩm lại tại từng năm giảm bớt, ẩn ẩn có ngày xưa tiểu đệ muốn cùng đại ca bình khởi bình tỏa xu thế. Đương nhiên, đây chỉ là xu thế, chí ít tại ngoài sáng Trần quốc hay là đái đầu đại ca, lần này sở quốc đi sứ thần đến đây chính là đưa lên tống phẩm. Đường Ninh đối với quốc tế tình thế không có cái gì cái nhìn. Hắn chẳng qua là cảm thấy làm quan thật không dễ dàng, mỗi ngày đi sớm về tối, bận trước bận sau, ngay cả cùng người nhà ngồi cùng một chỗ thật tốt, ăn bữa cơm cũng khó khăn, bổng lộc cũng không phải rất cao, mưu đồ gì đâu. Đây vẫn chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh kinh thành trong những nha môn kia quan viên, muốn quản lý một quốc gia sự vụ lớn nhỏ, há không càng bận rộn. Nghe nói tảo triều 5 giờ bắt đầu, triều thần 3 giờ liền phải rời giường. Sớm như vậy hắn thật dậy không nổi. Đường Ninh trong phòng đọc sách, Trung Minh Lễ đi tới cửa, gõ cửa một cái, dạo chơi đi tới. Hắn nhìn xem Đường Ninh nói ra. Tuy nói đọc sách không thể lười biếng, nhưng thi châu đã qua, nghỉ ngơi mấy ngày cũng có thể, không cần khổ cực như vậy. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem sách coi như là tiêu khiển. Trung Minh Lễ dừng lại một lát. Hỏi, ngươi hôm nay gặp qua Phương Đại Nhân cùng Tống Đại Nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Trùng hợp gặp được. Hôm nay tại trong dịch quán Kinh Đông lộ đề hình ngay trước mặt sở quốc sứ thần cùng Linh Châu quan viên, đem hắn tốt một trận tán dương, nói thẳng hắn dạy dỗ một vị thông minh nhạy bén con rể tốt, rất nhiều đồng liêu cũng là chắp tay tán thưởng. Hắn Trung Minh Lễ sống hơn nửa đời người này cho tới bây giờ không có như thế mặt dài qua. Trên đường trở về, hắn liền ở trong lòng nghĩ đến, về sau có phải hay không muốn đối với vị hiền tế này cho dù tốt một chút. Hắn từ trong tay áo lấy ra mấy tấm ngân phiếu, đưa cho Đường Ninh, nói ra. Ta nghe ý nhi nói, tiểu như cô nương muốn ở trong thành mua một gian cửa hàng, số tiền này ngươi cầm hẳn là cần dùng đến. Đường Ninh lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là biết, nhạc phụ đại nhân tiền tiêu vặt bị nhìn rất căng, mấy tấm ngân phiếu này cộng lại, nói ít cũng có mấy trăm lượng, chẳng lẽ là hắn tiền riêng. Nếu để cho nhạc mẫu đại nhân biết hắn ẩn giấu nhiều như vậy đường về không rõ đường đi cũng không rõ tiền riêng coi như không phải đấm lưng nắn vai đơn giản như vậy. Đường Ninh vội vàng nói, không cần, không cần tiền chuyển nhượng cửa hiệu, ta có. Trung Minh Lễ đem mấy tấm ngân phiếu kia đặt ở trong tay hắn, nói ra. Cầm đi. Ninh Nhi cửa hàng vải vừa rồi đưa tới quần áo mới, ngươi thử một chút phù hợp không thích hợp. Trần Ngọc Hiền cầm một bộ y phục từ ngoài cửa đi tới, nhìn một chút Đường Ninh cùng Trung Minh Lễ, lại nhìn một chút trong tay bọn họ ngân phiếu, hồ nghi nói. Các ngươi đang làm gì? Trung Minh Lễ nhìn một chút nàng, đem ngân phiếu nhét vào Đường Ninh trong tay, bất mãn nói. Ngươi cho ta nhiều như vậy ngân phiếu làm cái gì, ta lại dùng không đến. Hắn quay người nhìn xem Trần Ngọc Hiền, lắc đầu thở dài nói. Đứa nhỏ này thật sự là không tưởng nổi. Nói đi, liền cõng lên tay, tự mình đi ra ngoài. Đường Ninh kinh ngạc nhìn trong tay ngân phiếu, Trần Ngọc Hiền đi tới, nhíu mày nói ra. Ngươi về sau phải dùng bạc nhiều chỗ tranh thủ thời gian thu lại cho ngươi nhạc phụ làm cái gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Lộc Minh Chi Yến. Gừng càng già càng cay, hổ ly hay là già rảo hoạt. Ngoại trừ đại trưởng phu co được giãn được bên ngoài, Đường Ninh từ nhạc phụ đại nhân trên thân vừa học đến một loại cao quý phẩm chất. Bởi vì sinh mệnh nhận uy hiếp mà trong thời gian cực ngắn bạo phát đi ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Ra ngoài dục vọng cầu sinh cân nhắc, hắn là không nên đi tham gia Lộc Minh Yến. Cho dù đi cũng sẽ không có cái gì nhân thân uy hiếp, nhưng cùng lúc bị vài trăm người ghét bỏ cũng không phải một kiện làm lòng người tình vui vẻ sự tình. Bất quá, Hắn đã từ nhạc phụ đại nhân nơi đó liên tục xác nhận qua yến hội này, từ cổ lưu truyền đến nay thậm chí có thể nhìn thành là khoa cử một bộ phận, hắn không tránh khỏi. Không tránh khỏi cũng chỉ có kiên trì lên. Phương Tiểu Bàn mang theo mấy con dùng bao lá sen lấy đùi gà tới, phân cho Đường Ninh một cái, nàng hiện tại đã không keo kiệt đem chính mình đồ ăn vặt phân cho hắn. Một khối thịt khô nhỏ đổi một bữa tiệc lớn, một cái đùi gà đổi hai bữa, cái này dưới cái nhìn của nàng là phi thường có lời sự tình. Đường Ninh cắn một cái đùi gà, sau đó dạy Phương Tiểu Bàn đọc thơ. Quân hỏi ngày về không có kỳ, hồng thiêu gia tử hoàng muộn kê. Cuối thu đông ly hái dâu cúc, còn nhớ chậu kia cá hấp nước. Một cây hoa lê ép hải đường, ướp xanh làm kích lòng xào. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, thịt băm hương cá phối đùi gà. Gặp nhau lúc khó đừng cũng khó, cua hấp đừng thả muối. Từ khi Phương Tiểu Bàn như thế đọc thơ đằng sau, đọc thuộc lòng thơ nửa câu đầu liền chưa từng có phạm sai lầm qua. Đường Yêu Yêu từ tường viện mặt khác thò đầu ra, Phương Tiểu Bàn giơ lên một cái đùi gà đối với nàng lung lay, hỏi. Yêu Yêu tỷ ăn đùi gà sao? Đường Yêu Yêu che miệng, rớt xuống tường viện. Phương Tiểu Bàn đã ăn xong đùi gà, lấy khăn tay ra lau lau miệng, nói ra. Ta phải đi về, ngày mai lại tới tìm ngươi chơi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngày mai ta muốn tham gia Lộc Minh Yến a. Ngày mai Lộc Minh Yến muốn từ ban ngày đến tối theo Đường Ninh tham gia cái kia hồng môn yến, còn không bằng nghe Phương Tiểu Bàn ngồi ở bên cạnh hắn nghĩ linh tinh. Tối thiểu có thể có người không ghi hận hắn nói chuyện cùng hắn. Lộc Minh Yến. Phương Tiểu Bàn hai mắt tỏa sáng, nhìn xem hắn hỏi. Có hươu ăn sao, ta còn không có nếm qua thịt hươu đâu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có. Nương toàn hươu, chưng đuôi hươu, nước nấu, dầu chiên, thịt kho tàu. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn làm không được. Ta cũng muốn đi. Phương Tiểu Bàn vô cùng đáng thương nhìn xem hắn, lại bổ sung một câu. Ngươi vừa rồi ăn của ta một cái đùi gà. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Đại bá của ngươi cũng muốn đi. Vậy ta để đại bá mang ta đi. Phương Tiểu Bàn trên mặt tươi cười, hướng bên ngoài viện chạy tới, chạy đến một nửa, lại quay đầu, nói ra. Vậy cách này không coi là ngươi mời ta, lần sau còn muốn bổ sung. Đường Yêu Yêu một lần nữa từ trên tường lật qua, sắc mặt so vừa rồi hồng nhuận một chút, lườm liếc Đường Ninh, nói ra. Ngươi lại lừa gạt tiểu hài tử. Ta không có lừa nàng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Trên Lộc Minh Yến không chỉ có thịt hươu còn có rất nhiều mỹ thực, nàng sẽ không thất vọng. Lộc Minh Yến quy cách cực cao, nghe nói lúc đầu có trên trăm đạo đồ ăn cực kỳ xa xỉ xa hoa, đến mức địa phương quan phủ vô lực gánh chịu. Hiện tại mặc dù cải chế mấy lần, giản hóa rất nhiều, nhưng 50 đạo cũng là có, Phương Tiểu Bàn sẽ rất ra thích cái chỗ kia. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không nói chuyện này, ngươi hôm qua dạy ta mấy chiêu kia, ta đã học xong, ngươi đến xem, ta có hay không chỗ nào nhớ lầm. Hắn xoa xoa tay đứng lên, trong sân biểu hiện ra Đường Yêu Yêu hôm qua dạy hắn mấy chiêu thức kia. Đường Yêu Yêu nhìn một hồi, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biểu diễn ra chiêu thức không có uy lực gì, nhưng ít ra trên hình thái cùng cực kỳ tiếp cận, đây đối với một người mới học võ công tới nói, phi thường khó được. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là nhếch miệng, nói ra. Đồ có nó hình mà thôi, có mấy cái địa phương cũng sai. Đường Ninh dừng lại, nói ra. Vậy ngươi luyện thêm một lần ta xem một chút. Luyện sai không sao, chỉ cần nàng ngay trước mặt Đường Ninh luyện thêm một lần chính xác. Đường Ninh ban đêm nằm ở trên giường liền có thể lặp đi lặp lại chiếu lại Đường Yêu Yêu. A Vi, nhìn cái mấy chục lần tổng không đến mức ra lại sai đi. Nhìn Đường Yêu Yêu đôi chân dài tại trước mắt của hắn đá lên đá xuống thiểm chuyển xê dịch là một kiện rất hưởng thụ sự tình, hoàn toàn có thể làm vũ đạo đến xem. Đương nhiên, hắn cũng không có một chút hèn mọn tâm tư, lưu lại những hình ảnh này thuần túy là vì học tập. Ngươi dạng này là vô dụng. Đường Yêu Yêu ngồi đối diện với hắn bởi vì vận động qua quan hệ. Sợi tóc có chút lộn xộn, nàng đưa tay bó lấy, nói ra. Ngươi lực lượng cùng sức chịu đựng quá kém, cần trước đề cao lực lượng thân thể mới có thể phát huy ra những chiêu thức này tác dụng. Bị Đường Yêu Tinh ở trước mặt vạch hắn sức chịu đựng không được, là một kiện chuyện rất mất mặt. Đường Ninh quyết định từ Lộc Minh Yến đằng sau, liền gia tăng một chút vận động cường độ, trước tiên đem tố chất thân thể tăng lên đi lên, về sau Đường Yêu Tinh nhắc lại đến hắn sức chịu đựng, liền không lời có thể nói. Mỗi năm giữa đông, thí dĩ, trường lại dĩ, hương ẩm tiểu lễ, hội trúc liêu, thiết tân chủ, trần trở nhục, bị quản huyền, sinh dụng thiểu lao ca. Lộc Minh, chi thơ. Lộc Minh Yến từ đường triều thời điểm liền có, một mực noi theo đến nay đại biểu cho quân vương đối với nhân tài coi trọng, cũng coi là toàn bộ khoa cử quá trình một bộ phận. Linh Châu Lộc Minh Yến tổ chức địa điểm là trong châu thành một chỗ lâm viên, trong vườn có núi có nước. So sánh vườn nhà muốn không biết xa hoa bao nhiêu. Buổi chiều giờ dậu, tân tấn cử tử liền có thể tiến vườn tự hành ngắm cảnh nói chuyện phiếm. Giờ mậu đằng sau, Lộc Minh Yến mới chính thức bắt đầu. Hơn 200 người yến hội, chiếm diện tích cực lớn, quy mô hùng vĩ, tổ chức một trận yến hội, hao tổn của cải cực lớn, cũng may 3 năm mới có một lần, không phải vậy địa phương quan phủ rất khó gồng gánh nổi. Đường Ninh đi không còn sớm cũng không muộn, tại cửa ra vào kiểm tra thực hư qua thân phận đằng sau đi vào vườn. Bên trong vườn đã có không ít bóng người tụ tập dưới tàng cây bên dòng suối, lẫn nhau đàm tiếu. Đường Ninh trong này không có gì bằng hữu, tùy tiện kéo một người đi ra đều là địch nhân của hắn, không có gì tốt nói chuyện. Cũng may cũng không có người biết hắn, hắn đi đến một chỗ góc tối không người, vừa mới đứng vững, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đường huynh. Một tiếng này Đường huynh bao hàm vô tận u oán, Đường Ninh còn chưa quay đầu, liền cả người nổi da gà lên. Thanh âm này rất quen tai, thanh âm chủ nhân còn nói ngày sau sẽ báo đáp hắn. Đường Ninh giả bộ như không có nghe được, vội vàng hướng về phía trước đi đến, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Đường huynh. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một mặt u oán từ Thanh Dương quay đầu. Nhìn thấy chính là càng thêm u oán Trương Viêm Sinh. Hai cái đại nam nhân, song song lộ ra dạng này một bức nữ tử u oán chi tình. 3 ngày không thấy, đôi huynh đệ này liền biến thành khoe mật. Hắn chắp tay kinh hỉ nói. Từ huynh Trương huynh thật sự là đúng dịp, trong này cũng có thể đụng phải các ngươi. Một chút đều không khéo. Từ Thanh Dương lắc đầu, nói ra. Chúng ta chính là ở chỗ này chờ Đường huynh. Trải qua Đường Yêu Tinh mấy ngày dạy dỗ, hôm nay chi Đường Ninh đã không phải ngày xưa Đường Ninh, mặc dù không thể một người đánh 10 người, nhưng là đánh hai cái thư sinh tay trói gà không chặt, không nói chơi. Đường Ninh lui lại nửa bước, núp ở trong tay áo nắm đấm đã nắm lên. Các ngươi, chờ ta làm gì? Từ Thanh Dương chắp tay, nói ra. Còn chưa chúc mừng Đường huynh chúng tuyển giải nguyên. Đường Ninh đã nghĩ kỹ. Nếu như hai người bọn họ cùng tiến lên, hắn sẽ trước đối với Trương Viêm Sinh đến một cái liêu âm thối, chuyển tay đối với Từ Thanh Dương chính là một cái hắc hổ đào tâm, không nghĩ tới hắn căn bản không theo sáo lộ, hắn giật mình đằng sau, khoát tay nói. Ngoài ý muốn đều là ngoài ý muốn. Từ Thanh Dương đã thành thói quen hắn điệu thấp, lắc đầu, nói ra. Ta cùng Viêm Sinh trước kia liền đã cảm thấy... Ta Trần Quốc sách luận lấy sĩ đã đi lên lối rẽ, nhưng cũng không có dũng khí hướng Đường huynh một dạng tại trên thi châu, vứt bỏ sáo lộ chương pháp, vì thẳng thắn can gián, không tiếc đánh cược tiền đồ của mình. Đường Ninh không phải có dũng khí, hắn là không có năng lực, nếu là hắn có sống từ Thanh Dương giống như Trương Viêm Sinh bản sự, có thể đem sách luận văn chương viết sắc màu rực rỡ, ai nguyện ý bị người mắng làm dám chó không kêu. Hắn vỗ vỗ Từ Thanh Dương bả vai thở dài nói. Đường mố chẳng qua là cảm thấy chúng ta người đọc sách lúc ấy khắc còn có xích tử chi tâm, sinh nên kiệt lực báo quốc, cho dù là chết rồi bị đính tại trong quan tài cũng muốn tại trong mộ, dùng mục nát thanh âm hô lên. Sách luận kế sách thắng văn chương. Từ Thanh Dương nhìn xem hắn không khỏi nổi lòng tôn kính, cung kính đối với hắn thi lễ một cái, Đường huynh cao thượng, Từ mố bội phục. Đường huynh một lòng báo quốc, làm ra như vậy hy sinh, Linh Châu học sinh, vậy mà như thế hiểu lầm Đường huynh. Trương Viêm Sinh mặt mũi tràn đầy đều là oán giận, lớn tiếng nói. Ta đều thay bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Một bóng người đầy mặt nụ cười chào đón, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. A Thanh Dương huynh, Viêm Sinh huynh, vị huynh đài này là bằng hữu của các ngươi sao, làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua. Trương Viêm Sinh mở miệng nói. Hắn chính là Đường Ninh, Đường Giải Nguyên. Cái gì, hắn chính là Đường Ninh? Người trẻ tuổi trên mặt biểu lộ trong nháy mắt do tinh truyền âm. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Không mời mà tới. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, người tuổi trẻ sắc mặt liền từ nhiệt tình biến lạnh lùng, bất mãn nói. Thanh Dương huyên cùng Viêm Sinh huyên tại sao cùng người này làm bạn? Quách Chiêu Kình. Trương Viêm Sinh sắc mặt nghiêm nghị, nhìn xem hắn, một mặt thất vọng nói ra. Một năm trước đó, chúng ta nói về sách luận một chuyện, ngươi từng nói khoa cử lấy sách luận lấy sĩ, lấy xác nhận chân chính trị quốc chi tài, giám khảo lại coi trọng những văn chương sáo lộ kia. Với đất nước vô ích, một năm sau, ngươi liền quên đi chính mình một năm trước nói lời sao. Ta, Quách Chiêu Kình giật mình trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Trương Viêm Sinh nhìn xem hắn, ánh mắt sáng ngời chất vấn. Ngươi chỉ nói ngươi có nói qua hay không? Quách Chiêu Kình cúi đầu xuống, có chút xấu hổ nói ra. Ta nói qua. Đường huynh cùng chúng ta có đồng dạng khát vọng cùng lý tưởng. Trương Viêm Sinh nhìn xem hắn, một mặt thất vọng nói ra. Nhưng hắn cùng chúng ta khác biệt, hắn so với chúng ta càng có cốt khí cùng dũng khí, hắn cam nguyện bỏ qua tiền đồ của mình cũng muốn đặt mình vào nguy hiểm tỉnh táo giám khảo, vì nước nạp tài có thể các ngươi đâu, các ngươi lại tại phía sau chửi bới với hắn. Nếu ngươi Quách Chiêu Kình đã sa đọa đến tận đây, sau ngày hôm nay, ta Trương Viêm Sinh xấu hổ ngươi các loại làm bạn. Từ Thanh Dương tiến lên một bước, bình tĩnh nói ra. Viêm Sinh ý tứ, chính là ta Từ Thanh Dương ý tứ. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh là Linh Châu tài tử nổi danh, cho tới nay đều là Linh Châu học sinh người đầu lĩnh. Lần này thi châu, phân biệt đứng hàng giáp bảng thứ hai thứ ba, hai người bọn họ, tại Linh Châu người đọc sách chúng cử đủ nặng nhẹ. Người đọc sách nặng nhất mặt mũi Quách Chiêu Kình đã sớm bị hắn nói đến xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu xuống, xấu hổ nói. Đều là ta nhất thời hồ đồ, Thanh Dương huyên Viêm Sinh huyên chớ trách. Quách Chiêu Kình ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh cúi rạp người ấy náy nói. Quách mố hồ đồ, không biết Đường Giải Nguyên cao thượng trong này cho Đường Giải Nguyên bồi tội. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, không sao, không sao. Quách Chiêu Kình gặp hắn không chút phật lòng dáng vẻ, trên mặt vẻ áy náy càng đậm. Vừa rồi Trương Viêm Sinh lớn tiếng răn dạy Quách Chiêu Kình thời điểm, cũng đã có vô số người vây quanh thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt dần dần biến phức tạp. Bọn hắn là người đọc sách, học chính là thánh nhân nói như vậy, giảng chính là nhân nghĩa đạo đức. Khoa cử sơ tâm chính là làm rạng rỡ tổ tông, đền đáp quốc gia. Bọn hắn đã từng hùng tâm tráng trí, đã từng dõng dạc, bọn hắn đã từng châm kim đá thói xấu thời thế, công kích bất bình, mà bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể vì khoa cử trung tuyển, viết một chút sáo lộ văn chương. Họ Đường chính là một cái gì loại? Hắn làm tất cả mọi người muốn làm cũng không dám làm sự tình. Hắn cho sau này thí sinh mang đến một chút phiền toái, bọn hắn chán ghét hắn, nhưng cũng kính nể hắn. Khó trách Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh đối với hắn như vậy, hắn là một người để vô số người đọc sách chán ghét, nhưng hắn cũng là một người thuần túy, dũng cảm, mà lại không sợ. Không có người giống như Quách Chiêu Kình đồng dạng đối với hắn khom người nhận lầm, nhưng chung quanh người, nhìn về phía hắn ánh mắt. Hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh một chút biến hóa. Đông. Vườn chỗ sâu có tiếng chuông vang lên, biểu thị Lục Minh Yến đã chính thức bắt đầu. Vô số đạo nhân ảnh từ vườn bốn phương tám hướng, hướng về ở giữa một chỗ chiếm diện tích cực lớn kiến trúc đi đến. Từ Thanh Dương nhìn xem Đường Ninh cười nói. Đường huynh, chúng ta cũng đi thôi. Lộc Minh Yến 8 người một bàn, Linh Châu Thi Châu Tân Tấn cử tử 240 người, lại thêm chủ khảo trong sảnh trung bố trí 30 bàn có thừa. Bàn lần là dựa theo giáp ấp hai bảng thứ tự, theo thứ tự hướng về sau sắp xếp, Đường Ninh làm giải nguyên cùng Từ Thanh Dương Trương Viêm Sinh các loại 8 người đứng đầu, tự nhiên là tại nhất tới gần giám khảo cùng quan viên địa phương một bàn. Tất cả mọi người vào chỗ đằng sau, Linh Châu quan viên địa phương cùng Thi Châu giám khảo mới chậm chậm mà vào. Phương Hồng là lại bộ thị lang, luận quan chức cùng thực quyền chính là tất cả quan viên đứng đầu, đi tại mọi người phía trước nhất, phía sau hắn còn đi theo một cái đuôi nhỏ, cái đuôi to. Phương Tiểu Bàn đi tới chỗ nào đều rất có tồn tại cảm giác, là không thể nào bị xem nhẹ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Phương Hồng đối với hắn vị này chất nữ là thật dung túng. Phương Tiểu Bàn ngửa đầu nói với Phương Hồng vài câu đằng sau, Phương Hồng khẽ gật đầu, nàng liền thật nhanh chạy tới. Phương Tiểu Bàn chạy đến Đường Ninh bên người, cao hứng nói ra. Ta và ngươi ngồi cùng một chỗ. Đường Ninh biết nàng tại sao muốn tới, Phương Hồng bên người tất cả đều là quan viên, nàng không thả ra mà nói cũng liền không phổ biến, đây là nàng để ý nhất sự tình. Đường Ninh nhìn về phía bên cạnh Từ Thanh Dương, xin lỗi nói. Muốn ủy khuất Từ huynh. Không sao. Từ Thanh Dương cười cười, nói ra. Ta cùng Viêm Sinh bọn hắn chen một chút liền tốt. Trên bữa tiệc, mỗi bàn 8 người, mỗi bên cạnh 2 người chui vào một cái Phương Tiểu Bàn. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh liền muốn 3 người nhét chung một chỗ. Bọn hắn vừa rồi thấy rõ trước mắt vị này tiểu. Béo cô nương là theo chân Phương Hồng Phương Đại Nhân cùng đi đến, nhìn qua lại cùng Đường Ninh hết sức quen thuộc, mấy người trong lòng tất nhiên là nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Phương Tiểu Bàn nhìn một chút Đường Ninh, nuốt từng ngụm nước bọt, hỏi. Hưu nướng nguyên con đâu? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Còn không có mang thức ăn lên đâu, chờ một chút. Phương Tiểu Bàn ngồi nghiêm chỉnh trên mặt biểu lộ có chút chờ mong cùng hưng phấn. Nàng nếm qua thịt dê, thịt trâu, thịt heo, gà, vịt, thịt cá, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thịt hưu đâu. Lục Minh Yến không phải đơn giản yến hội, có trọn vẹn cực kỳ rườm rà quá trình quy phạm, cần nghiêm khắc dựa theo quy củ, một bước cũng không thể tiết kiệm. Ăn uống tiệc rượu trước đó, trước hết tấu vang. Lục Minh. Chi khúc, sau đó đọc chậm. Lục Minh. Chi ca lấy sinh động bầu không khí, sau đó chính là hai vị chủ khảo nói chuyện. Đối với lần này Thi Châu làm tổng tổng kết, động viên chư vị tân tấn cử tử, sau đó là Linh Châu quan viên địa phương nói chuyện, chờ đến tất cả mọi người nói chuyện hoàn tất, lại tấu vang một khúc Lộc Minh, mới có thể lần lượt bắt đầu mang thức ăn lên. Hiện tại mới đến phiên Linh Châu thứ sử nói chuyện, Phương Tiểu Bàn sắc mặt đã triệt để sụ xuống, ôm bụng giật giật Đường Ninh vạt áo, nhỏ giọng hỏi. Làm sao còn không lên đồ ăn? Đường Ninh nhìn xem nàng, hạ giọng nói ra. Nếu không ngươi ăn trước một chút bánh ngọt mứt điếm điếm. Ta không mang. Phương Tiểu Bàn lắc đầu, nói ra. Ta hôm nay cũng chưa ăn cơm. Phương Tiểu Bàn một khắc đồng hồ không ăn đồ vật, đối với Đường Ninh tới nói đều là một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Nàng lại vì buổi tối hôm nay bữa cơm này đói bụng ròng rã một ngày, may mắn nàng không có sinh ở hậu thế, phàm là tự phục vụ loại nhà hàng, lão bản không phải bị nàng ăn tâm hoảng không thể. Lục Minh Yến phô trương cực lớn, cực kỳ xa hoa, lạnh nóng món ăn nhiều đến mấy chục loại, Đường Ninh còn nhớ rõ hắn nói cho Phương Tiểu Bàn những này thời điểm trong mắt của nàng lóe ra trước đây chưa từng gặp ánh sáng. Đồng thứ sử kể xong đằng sau, lại thay đổi Linh Châu phủ học một vị huấn đạo. Hắn ở phía trên thao thao bất tuyệt động viên Linh Châu học sinh, Phương Tiểu Bàn tựa ở Đường Ninh đầu vai yếu ớt nói. Đầu ta choáng. Vị này huấn đạo nói chuyện một lát sẽ không kết thúc, Đường Ninh trong lòng có chút lo lắng, nếu là nàng thật bị đói xong chóng mặt tới nhưng làm sao bây giờ. Hắn nghĩ tới nơi này, chợt có một bóng người vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới, tại Phương Hồng bên tai nói mấy câu. Đường Ninh nhìn thấy chư vị quan viên trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mơ hồ có chút cảnh giác, nhao nhao đứng dậy rời tiệc, bước nhanh đi ra ngoài. Đang ngồi học sinh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở chỗ này. Ta thật đói, đau đầu quá. Phương Tiểu Bàn tựa ở Đường Ninh trên bờ vai, thanh âm đắc nhanh muốn nghe không thấy. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, tất cả quan viên đã đi ra cửa bên ngoài, trong tràng chư sinh lực chú ý cũng tại cửa ra vào. Hắn lôi kéo Phương Tiểu Bàn tay, nhỏ giọng nói. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì? Phương Tiểu Bàn lập tức tinh thần phấn chấn, hỏi. Đi nơi nào? Chỗ ngồi của bọn hắn tới gần cửa bên, Đường Ninh lôi kéo nàng lặng lẽ rời tiệc, từ cửa bên lẻn ra ngoài. Trương Viêm Sinh ánh mắt nhìn về phía cửa chính, kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Nhìn chư vị đại nhân dáng vẻ, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng đi, chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt. Từ Thanh Dương lắc đầu nói một câu, ánh mắt thu hồi lại thời điểm, nhìn qua bên cạnh bàn nơi nào đó, kinh ngạc nói. Đường huynh đâu? Nơi cửa, Phương Hồng nhìn xem từ đằng xa đi tới mấy đạo nhân ảnh, chắp tay nói. Mấy vị sứ thần tới đây, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Ngược lại là không có cái gì chuyện quan trọng, chỉ là nghe nói chư vị đại nhân hôm nay ở đây tổ chức Lộc Minh Chi Yến, liền muốn tới kiến thức một chút đại trần thanh niên tài tuấn. Một vị nam tử trung niên phất phất tay cười hỏi. Chúng ta không mời mà tới, chư vị đại nhân sẽ không phải